Chương 3540, lời thề. Hùng Phi nguyên tâm lý rõ ràng La Quân muốn đi tìm Huyết Đao lão tổ, nhưng hắn cũng nhớ đến La Quân bàn giao, muốn kéo dài thêm một chút thời gian. La Quân lúc đó cũng không có nói, không cho phép lộ ra hắn hành tung. Cho nên Hùng Phi nguyên lúc này chính là muốn làm đến hai phe đều hài lòng. Hắn đây là tại nhảy múa trên lưới đao, không có cách nào sự tình. Hai bên đều là hắn đắc tội không nổi. Cứ việc, hắn cũng cảm thấy tâm lý bất ức, tốt xấu hắn cũng là nhất thành chi chủ, mà lại tu vi thông huyền. Không biết sao, hôm nay gặp phải hai cái này lão đại, một cái kia đều so một cái hung. La Quân đối Đông Hoang Bí Ngục là làm giải. Rời đi Thiên Tinh Thành về sau, liền thẳng đến Đông Hoang Bí Ngục. Đông Hoang Bí Ngục tại trong biển sâu một tòa đạo phủ. Địa điểm này cũng không phải là cái gì đại bí mật. La Quân xâm nhập bên trong một vùng biển, sau đó hướng đáy biển kín đáo đi tới. Tại trong biển tốc độ cũng là cực nhanh. Đừng nhìn trên mặt biển vũ khí lượn lờ, nhưng hải lý lại là cùng bình thường đại hải không khác nhiều. Hải lý sinh vật đông đảo, đủ loại sinh linh tại trong biển rộng hình thành một cái thế giới khác. Trong nháy mắt, La Quân liền đi đến cái kia đáy biển 10.000 mét chỗ sâu. Đồng thời, cũng trông thấy tòa kia bí ngục đạo phủ. Tại cái kia một mảnh hạo hãn vô biên bên trong đáy biển trên mặt phẳng, vô số rong biển, đã các loại quái thạch đá lởm chởm. Chợt nhìn đi, nếu là không có cái này nước biển tồn tại, nơi này liền giống như là một tòa rộng lớn núi hoang. Cái kia phía trước có một tòa núi lớn, bên dưới núi lớn mặt có một cửa động. Cửa động bên trên có cái thật to ngục chữ. Cả tòa động phủ phía trên bị bịt kín một tầng kết giới. Tầng này kết giới rất khó phá vỡ, liền xem như phá vỡ kết giới, cũng gặp phải quang minh nghị hội còn có tài quyết viện trấn áp. La Quân đi vào bí ngục chỗ động khẩu, ý theo Hùng Phi Nguyên cho khẩu quyết thẩm vận chủ lực. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn chốt thì xuất hiện một cái kỳ diệu ấn phủ, lại hướng cái kia cửa động kết giới nhất ấn. La Quân lập tức liền cảm giác được bên trong tình huống, liền lập tức hư không xuyên thẳng qua. Nháy mắt sau đó, La Quân đã đến bí trong ngục. Cái này trong động phủ lại là có khoảng trời riêng cùng càn khôn, chính là vô số cái nhỏ tiểu thế giới tạo thành. Vốn là bên ngoài là tối tăm không mặt trời, nhưng trong này lại là trời trong gió nhẹ, dương quang sáng lạ. Thả mắt nhìn đi, có hồ nước, đỉnh đài, lầu các. Ngoài ra còn có vô số tiểu kết giới. Tiểu trong kết giới thế giới là không nhìn thấy. La Quân biết những thứ này tiểu kết giới bên trong đều là thuộc về một cái đơn độc ngục giam. Bí trong ngục, đồng thời không có người nào trông coi. Nói cho cùng, tài quyết viện cũng không sợ những thứ này người có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Tốt lời dễ nghe, có lẽ những thứ này bí trong ngục người còn có thể đi bí ngục bên ngoài sinh hoạt. Không nghe lời, xuống tràng liền sẽ rất thảm. Trước đó có hai cái lao ma nhịn không được chạy đi, nhưng trực tiếp liền bị khổ khiếu trần trần áp, giết chết. La Quân tại động phủ này thế giới bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm Huyết Đao lão tổ vị trí. Y dựa theo Hùng Phi Nguyên thuyết pháp, Huyết Đao lão tổ tại toàn bộ bí trong ngục đều là vang dội tồn tại, không có người cái gì người có thể so ra mà vượt Huyết Đao lão tổ. La Quân dựa theo Hùng Phi Nguyên chỉ đạo phương vị nhanh chóng tìm, không bao lâu sau liền đi đến một cái tiểu kết giới trước đó. Cái kia tiểu trong kết giới cũng là một miệng quan tài thủy tinh. Trong quan tài, nam cũng là truyền thuyết bên trong Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ thân thể mặc áo bào đỏ, tóc, ria mép đều là rối bời. Hắn lúc này nhắm hai mắt, giống như là một đầu ngủ say manh thú đồng dạng. La Quân tử cũng là không sợ cái này Huyết Đao lão tổ, liền gõ gõ kết giới kia. Cái kia ngủ say Huyết Đao lão tổ đột nhiên mở mắt, đừng nhìn cả người hắn giống như là không có tinh khí thần lao già nát rượu, nhưng cái này vừa mở mắt, cái kia trong hai con ngươi sắc bén sát ý tựa như bách thú chi vương xuất hiện. Không, nói cho đúng, là vạn giới chi vương. La Quân bị Huyết Đao lão tổ ánh mắt giật mình, có điều hắn xưa nay đều là trầm ổn tính tình. Cho nên tuy nhiên nội tâm kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hai con ngươi càng là không có chút rung động nào. Huyết Đao lão tổ nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi đối mặt chính mình cư nhiên như thế bình tĩnh, không khỏi cũng cảm giác kinh ngạc. Ngươi là ai? Huyết Đao lão tổ mở miệng hỏi. La Quân phát hiện mình căn bản nghe không được Huyết Đao lão tổ thanh âm, nhưng Huyết Đao lão tổ lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hình thành ký tự. Cho nên, La Quân cũng có thể biết Huyết Đao lão tổ tại biểu đạt cái gì. La Quân cũng lập tức liền bắt chước làm theo, nói ra ta gọi Tông Hàn. Hắn lời nói cũng hình thành ký tự. Huyết Đao lão tổ ánh mắt biến đổi, nói: "Ngươi chính là cái kia cô độc ánh chiều ta muốn tìm Tông Hàn. Ngươi tìm đến ta làm cái gì?" La Quân nói: "Ta không biết ngài cùng cô độc ánh chiều ta đạt thành giao dịch gì, nhưng ta biết, ngài đem bí thuật phương trình thức giao cho hắn, mà ta tới, cũng là cùng ngài làm giao dịch." "Cùng ta làm giao dịch? Ngươi dựa vào cái gì?" Huyết Đao lão tổ cười lạnh, nói: "Ngươi không dùng cùng ta nhiều tốn nước bọn, ta đã đáp ứng cô độc ánh chiều ta, sẽ không lại theo ngươi nói thêm cái gì. Ngươi có thể đi." La Quân nói: "Ta đương nhiên có thể đi, bất quá ta nếu thật đi, đó là ngươi tổn thất." "Cút đi." Huyết Đao lão tổ lại là không nguyện ý nhiều để ý tới La Quân. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bên trong La Quân cái này đi tiện kế khích tướng. La Quân thở dài, nói: "Huyết Đao lão tổ, ngươi quả nhiên là thằng ngu. Khó trách ngươi có dạng này một thân tu vi, lại như cũng bị vây ở cái này một tấc vuông, không thể động đậy. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ngươi tự tìm cái chết." Huyết Đao lão tổ nhất thời giận dữ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta tự tìm cái chết. Ta đem cổ rối dài cho ngươi, ngươi có bản sự này giết sao?" "Hừ, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không đem bí thuật giao cho ngươi. Ta giết không ngươi, nhưng là cô độc ánh chiều ta có thể giết ngươi. Ngươi tiểu tặc này, quá mức đáng giận." Huyết Đao lão tổ nổi giận đùng đùng. La Quân nói: "Ngươi ở chỗ này, quá cũng tịch mịch. Hiện tại có người bồi ngươi nói chuyện, chắc hẳn ngươi cũng không nên chê ta phiền. Ta thì dứt khoát theo ngươi nhiều nói vài lời. Vì cái gì ta nói ngươi ngu xuẩn đâu? Bởi vì ngươi thế mà tin tưởng cô độc ánh chiều ta. Cô độc ánh chiều ta là ai? Một cái bị tài quyết viện khu trục ngu xuẩn, không nốc làm sao lại bị ta bắt được cái chuôi, để hắn bị khu trục đâu. Mặt khác, hắn không chỉ là ngu xuẩn, hơn nữa còn là cái bội bạc tiểu nhân. hắn lúc trước thì lừa gạt thành chủ Hùng Phi Nguyên, để Hùng Phi Nguyên cùng hắn cùng một chỗ đối phó ta. Hắn căn bản là không có quản Hùng Phi Nguyên chết sống. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi cảm tình sâu, sẽ để ý ngươi chết sống sao? Hắn muốn thông qua ta lấy đến tổ thần bảo tàng. Nhưng hắn cũng bất động động đầu óc suy nghĩ một chút, cho dù là ta có tổ thần bảo tàng, chính là tại tái quyết viện truy tra, thẩm phán viện cũng muốn lấy được cái này bảo tàng tình huống dưới, ta sẽ đem tổ thần bảo tàng mang trên thân sao? Bảo tàng không tại ta trên thân, hắn liền xem như bắt ta, một khi rời đi Đông Hoàng, lấy hắn phạm tội được. Phần lớn là người đến tìm hắn để gây sự. Ta lão sư biện cả ạ dạ xì thì sẽ không bỏ mặc tình huống này. Cho nên, hắn không có khả năng được đến tổ thần bảo tàng. Ngươi đến cùng có hay không tổ thần bảo tàng? Huyết Đao lão tổ nhịn không được hỏi. La Quân nói, ta đương nhiên không có, bất quá là hắn hoài nghi ta có. Ta nếu thật có, sớm giao cho ta lão sư. Hắn đón đến, nói, ta lại theo ngươi nói điểm khác, cô độc ánh chiều ta năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi biết không? Huyết Đao lão tổ nói, 930 năm tuổi. La Quân nói, ngươi cảm thấy ta bao nhiêu tuổi? Huyết Đao lão tổ nói, ngươi cũng không đến 70 tuổi. La Quân cười một tiếng, nói, quả nhiên ánh mắt độc ác, nói thật cho ngươi biết, ta năm nay không đến 50 tuổi. Huyết Đao lão tổ bị kinh ngạc, nói, thật chứ? La Quân nói, đương nhiên là thật. Bây giờ, ta là muốn cầm chiến thần sử đi khiêu chiến Yến Cô Hồng, chờ ta khiêu chiến sau khi thành công, ta thì sẽ trở thành thẩm phán viện chiến thần tư cục trưởng. Chúng ta viện trưởng dễ ghi lực nâng ta, là bởi vì hắn nhìn đến ta cự đại tiềm lực. Hắn hy vọng cũng có ngày, ta có thể để thẩm phán viện đi cùng tài quyết viện địa vị ngang nhau. Đương nhiên, cái lý tưởng này quá rộng lớn, không nhất định có thể thực hiện. Nhưng ta cảm thấy, ta vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Nếu có một ngày, ta đủ cường đại, ta liền đến tìm máu đao lão tiền bối ngươi, để ngươi mang theo bí ngục đám này lão đệ huynh thêm vào thẩm phán viện. Chúng ta cùng một chỗ cùng tài quyết viện gọi một chút bản, ngươi nói kế hoạch này thế nào? Huyết Đao lão tổ trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng hy vọng đến, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt thì lại ảm đạm. Cái này là không thể nào. Huyết Đao lão tổ mang theo một tia vẻ bại nói ra. La Quân nói, quả thật có chút khó, thậm chí khả năng không lớn. Nhưng Lôi viện trưởng lưu giữ một chút hy vọng, cho nên ta cảm thấy ngươi cũng có thể lưu giữ một chút hy vọng. Rốt cuộc, gieo xuống hy vọng mới có thu hoạch khả năng. Giả đến hôm nay ngươi không giúp ta, ngược lại là khả năng gieo xuống phiền phức hy vọng. Nếu không, ta không muốn cái này chiến thần sự, trước tiên rời đi Đông Hoang. Các loại gia Đông Hoang, cô độc ánh chiều ta còn dám như thế nào? Còn có, ta tương lai coi như không thể cùng tài quyết viện địa vị ngang nhau. Nhưng ta ưu tú, quật khởi là tất nhiên. Làm không qua tài quyết viện, tìm đến tìm tiền bối ngươi phiền phức, cái này không khó lắm. La Quân nói ra. Huyết Đao lão tổ nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta tại cái này địa phương, vẫn luôn là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sống sót không bằng chết. La Quân nói, ngươi đã bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều nhịn một chút. Ta sẽ tăng nhanh quật khởi, có lẽ không hơn 100 năm thời gian, ta liền có thể tiếp ngươi ra ngoài. Ta thậm chí nghĩ tới, cũng có ngày ta sẽ thành lập chính mình thế lực, có thể siêu việt thẩm phán viện, siêu việt tài quyết viện thế lực. Ngươi có thể nói ta là tại nói chuyện viển vông, nhưng ngươi không ngại chờ ta 100 năm, bởi vì ngươi rốt cuộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 50 tuổi tiểu hài tử có thể đánh bại tài quyết viện cô độc ánh chiều tà. Huyết Đao lão tổ trầm mặc nửa ngày, sau cười ha ha một tiếng, tiếp mà trong mắt tuôn ra tinh quang đến tốt, ta muốn ngươi thể. La Quân liền thì lập tức phát thệ, trong vòng 100 năm, ta tất nhiên nghĩ cách cứu viện Huyết Đao lão tổ rời đi bí ngục, đến còn tự do chi thân. Điều kiện tiên quyết là Huyết Đao lão tổ muốn giúp ta được đến bí thuật. Nếu là ta đến bí thuật, tương lai không thực hiện lời thề, liền gọi ta cũng bị phong cấm ở đây, đời đời kiếp kiếp cùng lão tổ làm bạn. Huyết Đao lão tổ đối La Quân cái này lời thề rất là hài lòng, hắn liền đối với La Quân nói ra, cái này bí thuật ta có thể dạy ngươi. Bất quá, thời gian không thể dài. Đến thời gian nhất định về sau, ta nhất định phải thu hồi bí thuật. Bởi vì đây đối với tài quyết viện tới nói là làm trái quy tắc. Bọn họ truy cứu tới, ta không chịu nổi. Mà lại, ta còn có thể thu cô độc ánh chiều tà bí thuật. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi chưa hẳn học được bí thuật, bởi vì ta không cách nào thật sự rõ ràng đến truyền thụ cho ngươi. Cái này phong ấn, phong bế hết thảy. Chương 3541, tra tấn. Huyết Đao lão tổ ý tứ La Quân minh bạch, bí thuật truyền thụ là cần truyền thụ một số bản nguyên chi khí. Nhưng Huyết Đao lão tổ người tại trong phong ấn, hiển nhiên không cách nào truyền thụ những thứ này bản nguyên chi khí. Đến mức cái kia cô độc ánh chiều tà, thì là bởi vì bản thân hắn thì nắm giữ qua bí thuật, cho nên dựa vào một số phương trình thức có thể nhanh chóng tiến vào. La Quân đối với cái này lại không để ý lắm, nói ra ngươi đây cũng không cần vì ta quan tâm, ngươi một mực dạy. Ta học không được là ta sự tình, ngài đại khái là không thấy được ta không tới 5 phút thời điểm nhập trụ huyền a. Huyết Đao lão tổ khẽ giật mình, sau đó nói cũng đúng, ngươi như là liền cái này đều học không được, còn nói gì phá vỡ tài quyết viện đâu. Tiếp đó, Huyết Đao lão tổ thì miệng đọc chú ngữ. Từng chuỗi chú ngữ nhanh chóng dần hiện ra hiện, hình thành các loại thần bí ấn phù. Lão gia hỏa này cố ý dạy rất nhanh, giống như điện quang thạch hỏa thoáng hiện. Hắn ngược lại không phải là có lòng khó xử La Quân, mà là tại tận lực khảo nghiệm La Quân. Đợi Huyết Đao lão tổ dạy còn về sau, La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng minh bạch, không có bản nguyên chi khí, sát thực hội khó một số. La Quân hướng Huyết Đao lão tổ nói, nhưng ta đại khái đã hiểu bên trong quy luật. Huyết Đao lão tổ nói, phải chăng muốn ta sửa đổi cô độc ánh chiều tà nắm trong tay bí thuật? La Quân nói, không dùng, hắn phát hiện bí thuật không tại, liền biết ta cùng ngươi đặt thành giao dịch. Đến thời điểm, chỗ của hắn sẽ còn cùng ta chính diện giao phong. Ta cùng hắn cái này bắt tới bắt đi trò chơi thật sự là đã để ta ra rời, chán ghét. Huyết Đao lão tổ nói, nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ bí thuật sao? La Quân nói, vậy ngươi thì tại đây chờ lấy ta xách cô độc ánh chiều tà đầu người tới gặp ngươi đi. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Ra cái kia Đông Hoang bí ngục về sau, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi mặt biển, đồng thời tìm một chỗ hải đảo nghỉ ngơi một chút tới. Lúc này thời điểm, hắn lộ ra bản thân khí tức. Này khí tức một khi lộ ra, cái kia cô độc ánh chiều tà liền có thể phát giác được. Trong chốc lát, cái kia ngu muội bên trên bầu trời liền bắt đầu xuất hiện năng lượng ba động. Sau đó, cô độc ánh chiều tà xẹt qua hư không mà đến, ngay tại La Quân mặt trước 10m chỗ hư không đứng nghiêm. La Quân ngồi xếp bằng. Cô độc ánh chiều tà, ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn không gì sánh được. La Quân mỉm cười, nói: ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì ta muốn đột nhiên lộ ra khí tức tới? Đây chính là vì dẫn ngươi qua đây. Ngươi ngược lại là đến rất nhanh a. Cô độc ánh chiều tà cười lạnh một tiếng, nói: ngươi đột nhiên xuất hiện, đơn giản là ngươi cũng đi gặp huyết đao lao tổ, cũng phải bí thuật. Bất quá, ngươi không có bản nguyên chi khí, không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ bí thuật. Nhưng ngươi đã lộ ra khí tức, chắc hẳn cũng là có nắm chắc. Ta biết không có thể theo lẽ thường đến ước đoán ngươi, nhưng là giữa chúng ta phải làm cái đoạn. La Quân hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết cô độc ánh chiều tà lúc này làm quyết định là chính xác. Cô độc ánh chiều tà lúc trước làm rất nhiều sai lầm quyết đoán, cũng không thể nói hắn hoàn toàn sai lầm. Đầu tiên, phái âm tuần hư không cùng âm không gió xuất mã vốn là một vốn bốn lời sự tình. Đáng tiếc, hắn cuối cùng nhìn sai La Quân. La Quân không chỉ có không có mắc lửa, còn cấp tốc phản sát, đem cô độc ánh chiều tà bước ra tại quyết viện. Tiếp đó, cô độc ánh chiều tà đã là tức giận sôi sục, không kịp chờ đợi muốn hồi tại quyết viện. Hắn đã đi nhầm đường, giống như dân cờ bạc một dạng, thua toàn bộ thân ra, sau đó không tiếc đi kết sủ mượn tiền ý đồ một chiều hồi vốn. Cho nên, hắn cùng đi theo đường đều là không lý trí. La Quân cũng coi là có vật đánh cược người, còn một mực tại trên bàn cùng cô độc ánh chiều tà đánh bạc. Thực La Quân bây giờ hoàn toàn là có thể thoát ra rời đi chiếu bạc, tức là rời đi Đông Hoang, ly Đông Hoang, La Quân đều không dùng cùng cô độc ánh chiều tà độc thủ. Cái này cô độc ánh chiều tà trên thân kết sủ vay đều có thể bức tử hắn bản thân. Cái này kết sủ vay cũng là hắn cầm chiến thần sự tình. Hắn bây giờ không phải tại quyết viện người, lại tới làm chuyện thế này, cái kia Yến cô hồng biết được về sau, vốn là tha cho không hắn. La Quân nhìn về phía cô độc ánh chiều tà, nói: ta vốn có thể rời đi, ngươi biết ta vì cái gì không đi sao? Cô độc ánh chiều tà nói: bởi vì ngươi hơn ta, ngươi muốn tự tay giải quyết ta. Còn có, ngươi quá tự phụ, ngươi cho rằng như vậy rời đi, mặt mày xám xịt. La Quân cười ha ha, nói: ngươi thật đúng là rất giải ta à? Cô độc ánh chiều tà nói: chúng ta hôm nay cũng không cần nhiều lời, ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến, đem chỗ có ân oán, một hoàn kết. La Quân nói: huyết đao lão tổ nói muốn thu đi ngươi bí thuật, bị ta cự tuyệt. Cho nên, hôm nay ngươi thật đáng chết mà không oán. Tốt, tốt. Cô độc ánh chiều tà trong mắt tuôn ra tinh quang tới. Hắn đã không có đường lui có thể lui. Hắn biết mình còn thật muốn cảm tạ La Quân cho hắn cái này quyết nhất tử chiến cơ hội. Không phải vậy, hắn hội nghẹn mà chết. Sau đó, La Quân đứng dậy. Song phương cấp tốc xuất thủ. Cô độc ánh chiều tà tế ra sinh mệnh lá khô, đồng thời song tay nhanh chóng kết phát ấn. Trong chớp nhoáng này, hắn hai con ngươi bảy biện ra màu lam nhạt tới. Trong cơ thể hắn trụ lực bành trướng rồi rào, phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo màu lam nhạt trụ lực lớn môn. Đại môn bên trong, liền có khủng bố rồi rào màu xanh lam trụ lực. Đây chính là bí thuật thế giới. Cô độc ánh chiều tà mở ra bí thuật thế giới cửa lớn, cái kia màu xanh lam trụ lực cấp tốc cùng hắn hòa làm một thể. Tiếp mà, sinh mệnh lá khô bên trong kinh mạch hóa thành màu xanh lam sợi đằng, trong nháy mắt thì hướng La Quân tập kích giết tới. Hết thảy 32 căn kinh rối sợi đằng, giống như 32 đạo thần mãng rào giết mà đến. La Quân khẽ nhíu mày, lại cũng không tránh né. Hắn đi đầu dò xét trưởng mà ra, trường lực bên trong, hỗn độn không gian hiện ra. Từ kim sắc hỗn độn chi khí cấp tốc đem La Quân chính mình bao vây lại, hắn tựa như tại biển rộng mênh mông trong sương mù một chiếc thuyền con. Đối phương muốn tìm được hắn lại là không dễ. La Quân ngưng tụ thời gian chi lực, không gian chi lực ngăn cản cái kia 30 đạo thần mãng, đồng thời cũng tại cảm giác thần mãng lực lượng đến cùng như thế nào. Cái kia thần mãng xuyên thấu chi lực không gì sánh được cường hãn, lại càng thêm ngưng kết. Cường độ chất lượng, thật là tại nguyên thủy trụ lực phía trên. La Quân ám đạo quả thật là núi cao còn có núi cao hơn, kém một bậc trụ lực, bình thường trụ lực, nguyên thủy trụ lực, bí thuật trụ lực. Có điều, cũng rất giống cũng không có quá mạnh đi. Nhìn đến, vẫn là cô độc ánh chiều tà bản thân nắm giữ lực lượng không đủ hung. La Quân biết chỉ dựa vào hỗn độn không gian là ngăn không được đối phương thần mãng đã chém giết thời gian cùng không gian, cấp tốc hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân ngưng thần tụ khí, hắn tựa như đứng tại trụ lực trong hải dương, tự thân thành vì một cái siêu cấp động cơ. Hắn thân thể hình thành một cái vòng xoáy, vô cùng trụ lực dẫn vào đến trong cơ thể hắn. Làm cái kia thần mãng toàn bộ đánh giết mà đến lúc, La Quân chợt quát một tiếng, đại diện sinh tử đao dung hợp thể nội trụ lực, trong nháy mắt tuôn ra đào quang lốc xoáy đi ra. Lửa gạt đao quang, còn như thiểm điện lôi đỉnh, nhanh chóng chém giết. Thần mãng cứng rắn không gì sánh được, bên trong ẩn chứa màu xanh lam trụ lực càng là dâng lên mà ra, liền muốn đem đây hết thể trói buộc dây ra. La Quân lần nữa thi triển ra ý như tinh thần ý chí thần lực đến. Trụ lực giống như nước một dạng, mà ý chí lực thì là hàn ý. Hàn ý sâu bao nhiêu, trụ lực liền có thể có nhiều cứng rắn cùng cường đại. La Quân hai mắt đã huyết hồng, hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì lấy lớn lao trụ lực rót vào đại diện sinh tử đao bên trong. Rốt cục, một tiếng ầm vang, tất cả thần mãng toàn bộ bị chạm thành phấn vụn. Cô độc ánh chiều tà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn không thể tin nhìn trước mắt hết thảy, lẩm bẩm nói làm sao có thể? Ngươi đều không có thi triển ra bí thuật đến, thế mà liền có thể phá ta bí thuật. La Quân thu hồi đại diện sinh tử đao, nhìn về phía cô độc ánh chiều tà, sau đó nói ta vừa mới cũng là muốn nhìn một chút, bí thuật đến cùng là cái gì? Hiện tại, ta nhìn thấy nguyên lai bí thuật cũng không phải là cái gì quá mức thần kỳ đồ vật, bí thuật chất lượng tuy nhiên mạnh, nhưng số lượng lại là ít hơn so với nguyên thủy chủ lực. Đơn đả độc đấu là bí thuật mạnh, nhưng nếu như hợp vây quanh, bí thuật cũng khó hồi thiên. Bất quá, cái này còn không phải chân chính thẩm phán bí thuật, thẩm phán là phát ra thẩm phán, để cho ta không cách nào thi triển chủ lực. Trong này học vẫn còn rất sâu, ta còn cần chậm rãi lĩnh ngộ. Cô độc ánh chiều tà tuy nhiên tụ thương, nhưng vẫn như cũ còn có chiến đấu lực. Hắn lần nữa ngưng tụ sinh mệnh lá khô, cái kia sinh mệnh lá khô lần nữa hút vào màu xanh lam trụ lực, sau cùng hóa thành một thanh cự kiếm, hướng La Quân chán lôi đỉnh chém giết mà đến. La Quân lấy đại diện sinh tử đao, dành dụm toàn bộ trụ lực, đồng dạng chém ra một đao đến. Ầm ầm. Cô độc ánh chiều tà thân thể chấn động mạnh mẽ, sau lưng bí thuật cửa lớn trong nháy mắt đóng lại. Hắn sinh mệnh lá khô cũng bị chấn hồi nguyên hình, mà hắn bản thân bay ra hơn 300m sau rốt cục định ra thân hình, đồng thời hể vải trên mặt đất, thất khiếu bên trong đều bị dung ra máu tươi tới. Hắn vốn là thụ thương, chỗ đó còn đỡ được La Quân cái này toàn lực nhất kích. La Quân từ đầu đến cuối cũng không thi triển bí thuật. Theo, thân hình hắn lóe lên, liền đi đến cô độc ánh chiều tà trước mặt, tựa như sách con gà con một dạng đem hắn sách trên tay. La Quân thân hình lại nhảy lên, cấp tốc trở lại cái kia đảo hoàng phía trên. Tại trên hòn đảo, La Quân thi triển ra hỗn độn không gian, lấy hỗn độn không gian bao trùm hắn cùng cô độc ánh chiều tà. Đồng thời, La Quân kiểm tra một lần cô độc ánh chiều tà thân thể, phát hiện hắn trên thân vẫn chưa tồn tại mờ ám, lúc này mới hơi hơi thở phào. Như thế, liền có thể yên tâm trò chuyện. Cô độc ánh chiều tà nằm trên mặt đất, hắn hai mắt đã vô thần. Ngươi muốn giết, thì giết đi. Cô độc ánh chiều tà nói ra được làm vua thua làm giặc, ngươi thắng, ta nhận thua. La Quân ngồi ở một bên, khoan thai tự đắc, nói: Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cô độc ánh chiều tà nói: Vậy còn chờ gì đâu? La Quân mỉm cười, nói: Cứ như vậy giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi sao? Cô độc ánh chiều tà bị kinh ngạc, nhịn không được ngồi xuống, nói: Ngươi còn muốn làm cái gì? La Quân nhìn một chút cô độc ánh chiều tà, sau đó nói: Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tại ngươi đối cùng ta biết rõ hạ thi triển siêu hồn thuật thời điểm, ta ở trong lòng đã thể, ta sẽ đích thân giết ngươi. Bây giờ, nguyện vọng muốn thực hiện, trong lòng ta rất là vui vẻ. Cô độc ánh chiều tà thở dài, nói: Ta cũng không nghĩ tới, ta có thể như vậy bất tức chết đi. Bất quá, ngươi tựa hồ cũng quên, ngươi còn không có đạt được chiến thần sử. Chiến thần sử đã bị ta giấu đi. Cái này có trọng yếu không? La Quân không để ý lắm, nói: Người sau khi chết, Tiễn Cô Hồng vây tay một cái liền có thể lấy đi chiến thần sử. Thực sự không được, hắn làm tiếp cái hắn tín vật chính là. Chiến thần sử cũng không có ngươi muốn trọng yếu như vậy. Ta cần là chứng minh ta năng lực. Ta có thể đem ngươi giết chết, ta nghĩ, cái này đã có thể chứng minh ta năng lực. Cô độc ánh chiều tà nói: Cái kia, ngươi muốn làm sao tra tấn ta, động thủ đi. La Quân cười một tiếng, nói: Tốt. Sau đó, hắn con ngón búng ra, một đạo chỉ phong nghiêng bên trong đâm ra, trực tiếp liền đem hắn hai mắt đâm mù. Cô độc ánh chiều tà cũng là kiên cường, cũng không kêu đau, ngược lại hô lớn ha ha, thống khoái. Chương 3542, bí thuật chi đạo. Nếu như ngươi tra tấn cũng là loại này trên nhục thể đơn giản tra tấn, ta nhìn rất không cần phải. Cô độc tà dương theo rồi nói ra. La Quân cười nói: Trên thân thể đau đớn thực chúng ta có thể nhịn thụ, nhưng loại kia cảm giác nhục nhã mới là khó khăn nhất thụ. Cho nên, ta còn có rất nhiều thủ đoạn. Thì như, thiến sách ngươi, không biết ngươi là cái gì cảm giác. Ngươi. Cô độc tà dương không khỏi hoảng sợ. La Quân nói: Ngươi lần trước nói với ta, các ngươi hình tuyệt ti hình pháp có hơn vạn loại, có thể để người sống không bằng chết. Ta cũng có thể nói cho ngươi, ta hình pháp, không so với các ngươi hình tuyệt ti thiếu nha. Ta còn có một loại rất là thú vị biện pháp, cái kia chính là tại ngươi trên da đầu mở một đầu lỗ hổng, rót một số thất hồn thuốc đi vào, ngươi suy nghĩ một chút cái kia cảm giác đi. Cô độc tà dương nhất thời toàn thân đánh tới dùng mình đến, trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi tới. Ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: Cho nên, khác tại ta chỗ này tự cho là thông minh. Nếu như ngươi thông minh, sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Trên thực tế, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có đường lui, ngươi đại khái có thể đem cái kia chiến thần sử còn trở về. Kể từ đó, Yến Cô Hồng cũng biết không nhiều tìm ngươi phiền phức, bởi vì chúng ta đều lòng dạ biết rõ, ngươi tìm ta phiền phức sự kiện này. Nguyên Đông Hoa không có khả năng một chút không biết, hắn cũng là nghĩ ngươi tìm đến tổ thần bảo tàng. Cho nên, kiên kỵ tại Nguyên Đông Hoa, chỉ cần chiến thần sử trả lại, Yến Cô Hồng không thực sự tới giết ngươi. Cô độc tà dương giọng nói thê lương, nói: Cho dù có con đường cũ, ta cũng sẽ không đi. Lần này tìm không thấy tổ thần bảo tàng, ngày tháng sau đó ta có thể muốn lấy được. Ta hồi không tại quyết viện, mà ngươi càng ngày càng cường đại, tương lai ta không có ngày tốt. Cùng đi cậu thả cuối đời, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ ta còn có thể trở lại đỉnh phong. La Quân nói ra: Tốt, ta, ngươi cũng coi như có chút chí khí. Cô độc tà dương lại nói: Ta còn là có chút không rõ, ngươi đã không dùng bí thuật đều có thể đánh bại ta. Cái kia trước đó tại sao muốn chạy? La Quân nói: Không dùng bí thuật có thể đánh bại hay không ngươi, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Ta có bí thuật mà không cần, đây là tìm cho mình bảo hộ. Ngươi thật sự cho rằng ta bây giờ rất tốt cục diện sẽ đến cùng ngươi đánh cái này không có nắm chắc trận chiến sao? Buồn cười. Cô độc tà dương nói: Thì ra là thế. Cái kia giờ này khắc này, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng có tổ thần bảo tàng sao? Nếu như ta không có đoán sai, tổ thần bảo tàng một mực tại ngươi trên thân. Diệt Thiên Búa cũng là ngươi cho Zervet. Zervet trước đó nhớ tình cũ thả ngươi cùng Minh Chi Hạ. Về sau Zervet bị Huyền Lam đánh bại, liền tới tìm ngươi muốn vũ khí, ngươi cho. Đúng hay không? La Quân trong lòng âm thầm chấn kinh, trong lòng tự nhủ đồ chó này thế mà đem sự tình đoán ra cái 7-8 phần a. Bao quát Minh Chi Hạ âm dương lò luyện cũng là ngươi cho. Cô độc tà dương tiếp tục nói: Về sau ngươi cùng Minh Chi Hạ đem tổ thần bảo tàng giấu đi, lúc này mới trở về thẩm phán viện. Ta nói phải vận dụng siêu hồn thuật thời điểm, ngươi biết Minh Chi Hạ giấu không được bí mật, cho nên cố ý dùng kế để cho ta từ bỏ đối Minh Chi Hạ dùng siêu hồn thuật. La Quân cười một tiếng, nói: Trời đất chứng giám, ta là kiến nghị ngươi trước đối Minh Chi Hạ dùng siêu hồn thuật. Ta nói ta người này thiên phú dị bẩm, các ngươi tại ta trên thân trà không ra. Cô độc Tà Dương nghe vậy không khỏi tức giận vô cùng, nói, cũng là lời này của ngươi ra quỷ, ta lúc đó nghĩ là, có lẽ Minh Chi Hạ là thật có chút đồ vật không có tham dự, không biết rõ tình hình. Cho nên ngươi mới. La Quân nói, sự thật chính là ta cùng Minh Chi Hạ không có tổ thần bảo tàng, hết thảy đều là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Cô độc Tà Dương khổ sở nói, ta đã là người sắp chết, đến thời khắc này, ngươi đều còn không chịu nói với ta nói thật sao? La Quân nói thật chính là, ta không có, ngươi lầm. Ta không có đồ vật, ngươi muốn ta cố ý nói có, để ngươi chết được nhắm mắt sao? Cô độc Tà Dương không khỏi lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi đi ra, nói, ngươi thật là ác độc à? La Quân nói, ta không có, chính là không có. Hết thảy đều là chính ngươi tưởng tượng, ngươi càng nghĩ càng thật, trong đầu não bổ những chuyện này. Sau cùng ngươi vọng tưởng đến cảm thấy đây chính là ngươi thấy hiện thực, là ngươi sai. Nếu như ta có tổ thần bảo tàng, ta sớm đem giao cho viện trưởng cùng ta lão sư. Đáng tiếc ta không có. Thật không có. Cô độc Tà Dương không cam tâm. Thật không có. La Quân nói, cho nên, ngươi an tâm lên đường đi. Hắn sau khi nói xong, liền lần nữa bắn ra một đạo chỉ phong. Cái này chỉ phong xuyên thủng cô độc Tà Dương não vực, cô độc Tà Dương thân thể cứng đờ, cả người bắt đầu sủi lơ đi xuống. Sủi lơ một lát sau, thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn khí tức bắt đầu biến yếu. La Quân lúc này thời điểm mới rằng giật mở miệng, nói, cô độc Tà Dương, ngươi liền xem như muốn chết đều tại tính kế ta. May mắn ta hiểu bí thuật chi đạo, không phải vậy, ta chết như thế nào đều không rõ ràng. Ngay tại vừa mới ngươi hỏi ta thời điểm, ngươi lặng yên mở bí thuật. Kể từ đó, Nguyên Đông Hoa liền có thể tại bí thuật thế giới bên trong tìm người ta ở giữa đối thoại chân tướng. Đúng hay không? Ngươi. Cô độc Tà Dương hai mắt trợn lên. Đến thời điểm ngươi chết, ta cũng phải đi chôn cùng. Ngươi thật sự là kế sách hay a? La Quân tiếp tục nói, bất quá ta cũng không đốc, ta tương kế tiểu kế nói không có. Kể từ đó, toàn bộ tài quyết viện liền cũng có thể đi lòng nghi ngờ. Vậy ngươi đến cùng? Cô độc Tà Dương nói. Bây giờ ngươi đã vô lực mở ra bí thuật, ta nói cho ngươi chân tướng đi. La Quân cười tủm tỉm nhìn lấy cô độc Tà Dương, nói, sự thật chính là, ngươi đoán coi như không tệ. Ta năm đó cùng giờ vẹt tại ma quỷ ngôi sao phía trên, hắn không kiên nhẫn đi. Ta khổ đợi hơn 4 năm, sau cùng tìm tới tổ thần bảo tàng. Đồng thời, giờ vẹt thật là buông tha ta cùng Minh Chi Hạ, về sau hắn quay đầu tới tìm ta muốn diệt thiên búa, ta thuận tay cho. Hết thảy, ngươi đều đoán không tệ. Ta cố ý để ngươi trước đối Minh Chi Hạ dùng thuật, cũng là biết nàng giấu không được bí mật. Chờ ngươi sau khi đi, ta lại biết ngươi khẳng định sẽ đi mà quay lại. Sau đó ta dạy Minh Chi Hạ như thế nào chống cự siêu hồn thuật. Ngươi tìm đến nàng lúc, trên người nàng có tổn thương, cũng là bởi vì nàng đang luyện tập chống cự siêu hồn thuật. Ta, ngươi. Cô độc Tà Dương vươn tay, muốn tới bắt La Quân. La Quân xích lại gần. Cô độc Tà Dương bắt hắn lại cổ áo, hai mắt hung dữ. La Quân mỉm cười, nói, có phải hay không rất vô lực. Ngươi rốt cuộc biết chân tướng, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể mang theo cái này chân tướng. Đi chết. Cô độc Tà Dương một câu cũng nói không nên lời, sau đó liền buông tay ra, rũ xuống. Hán. Rốt cục, tắt thở. Cô độc Tà Dương. Chết. La Quân cắt cô độc Tà Dương đầu người, sau đó hủy cô độc Tà Dương thi thể. Tiếp mà, liền dẫn cô độc Tà Dương đầu người tiến về Đông Hoang bí ngục. Tại bí trong ngục, hắn đem đầu người hiện ra tại Huyết Đao lão tổ trước mặt. Ngươi không có dùng bí thuật, đúng không? Huyết Đao lão tổ ánh mắt sáng lên, theo rồi nói ra. La Quân nói, xác thực vô dụng, bởi vì ta phải hiểu rõ, bí thuật đến cùng là cái gì. Huyết Đao lão tổ nói, nhưng ngươi tìm đến ta muốn bí thuật, chính là vì cho ngươi một cái bảo hộ. La Quân nói ra, không sai, đối với không hiểu đồ vật, ta tự nhiên muốn nhiều cẩn thận một chút. Huyết Đao lão tổ nói, cái kia ta phải chăng có thể thu hồi bí thuật phương chính thức? La Quân nói, ngươi nhìn lấy thời gian a, 10 giờ đợi thu hồi. Ngươi muốn làm gì? Huyết Đao lão tổ bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi muốn lĩnh ngộ ra chính mình bí thuật thế giới? La Quân nói, các ngươi có thể làm được sự tình, chẳng lẽ ta không thể nào làm được sao? Huyết Đao lão tổ nói, ta làm không được, ta bí thuật thế giới là phụ thân ta truyền thừa cho ta. Theo ta được biết, tài quyết viện bên trong bí thuật thế giới cũng phần lớn là trước thông qua truyền thừa, lại trải qua chính mình lĩnh ngộ mới đạt tới thuộc về bọn hắn chính mình bí thuật thế giới. Không có truyền thừa liền muốn lĩnh ngộ, rất ít gặp đến dạng này ví dụ. La Quân nói, nhưng ta muốn thử xem. Huyết Đao lão tổ cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi có thể thành công. La Quân nói, nơi đây sự tình, chớ cùng ngoại nhân lộ ra. Huyết Đao lão tổ nói, minh bạch. Về sau, La Quân rời đi Đông Hoang bí ngục. Hắn đem cái kia cô độc Tà Dương đầu người cũng trực tiếp cho luyện hóa. Sau khi làm xong, lại lần nữa tìm Hải Đảo bắt đầu lĩnh ngộ bí thuật. Trước đó hắn cảm ngộ bí thuật thế giới, y nguyên cảm thấy bí thuật thế giới giống như dưới biển sâu một đầu băng lãnh ma thú, cho người ta một loại không thể tới gần, không thể xâm phạm khủng bố cảm giác. La Quân trước kia nỗ lực tiếp cận đợi, đều sẽ cảm thấy không thoải mái, lấy pháp lực thăm dò vào thì sẽ gặp phải phản vệ. Pháp lực càng mạnh, phản vệ càng mạnh. Hắn thử qua vô số lần đều là không công mà lui, bất quá lần này lại là khác biệt, hắn bắt đầu giải những cái kia phương trình thức biến hóa. Hắn lấy phương trình thức biến hóa chi đạo đi phù hợp bí thuật thế giới biến hóa chi đạo. Tuy nhiên hắn không có bí thuật thế giới bản nguyên chi lực, nhưng là hắn lại lấy phi phàm trí tuệ cùng thông minh tiêu trừ loại kia phản vệ. Bí thuật thế giới phản vệ tựa như là một loại công kích, cái này cần La Quân lấy phương trình thức đến tiêu trừ. Hắn tựa như là tại hướng phong bạo nhãn bên trong tiến lên, trước kia là làm mưa, càng dùng lực, càng bị phong bạo thổi đến xa. Bây giờ dựa vào phương trình thức, hắn lấy nhiều loại biến hóa chi đạo xuyên thẳng qua bên trong, dần dần tiếp cận phong bạo chi nhãn. Nói thực ra, những biến hóa này chi đạo vô cùng phức tạp, thơ bảo. Một cái tiểu nhỏ đầu gió phía trên thì có 360 loại biến hóa chi đạo, mà muốn tới gần phong bạo chi nhãn, cần đi qua 16.000 đạo phong miệng. La Quân cảm thấy mình muốn không phải nắm giữ trí nhớ kiếp trước, cùng với nhanh nhạy trí tuệ kinh nghiệm, gió này miệng biến hóa, bên trong đạo thứ nhất liền có thể để hắn nghỉ cơm. La Quân thuận lợi tiến vào phong bạo chi nhãn, là thành công đem pháp lực thăm dò vào đến bí thuật thế giới bên trong. Về sau, hắn đem pháp lực mình cùng bí thuật thế giới trụ lực bắt đầu dung hợp. Chỉ một lúc sau, liền có thể nắm giữ bí thuật thế giới. Bất quá, đây chẳng qua là đang đối phó cô độc Tà Dương trước đó nắm giữ. Nếu như huyết đao lão tổ đem những cái kia đầu gió biến hóa, đem bên trong một cái tiểu tiểu phương thể thức cải biến, như vậy La Quân thì lại vào không được. Chẳng khác gì là vốn là ngươi đem 100 số lượng chữ mật mã tổ bảy hoàn thành, có thể thuận lợi tiến vào bên trong cửa. Mà đối phương đưa ngươi con số mật mã bên trong hai cái con số điên đảo một chút, ngươi lập tức mắt trợn tròn. La Quân hiện tại muốn làm liền là chế tạo ra thuộc về mình con số mật mã, sắp xếp trình tự. Các loại những thứ này sau khi hoàn thành, căn bản cũng không muốn huyết đao lão tổ phương chính thức, như thế liền có thể tự do ra vào bí thuật thế giới. Muốn làm đến điểm này, đương nhiên không dễ dàng. Khả La Quân lại là sẽ không buông tha cho. Hắn cũng không có nóng lòng đi tìm tổ bảy con số biến hóa chi đạo, mà chính là lấy pháp lực tại bí thuật thế giới bên trong vùng đấy. Chương 3543, liền hại tương tư. Thế gian vạn vật đều có chỗ giống nhau. Cái gọi là vạn pháp quy nhất cũng là đang kể đạo lý này. La Quân tại lĩnh ngộ bí thuật thế giới lúc đợi, cũng bắt đầu đi suy nghĩ thế gian này đạo lý. Theo kém một bậc trụ lực đến bình thường trụ lực, thậm chí nguyên thủy trụ lực, sau cùng mới là bí thuật thế giới trụ lực. Lực lượng này đều phân cao đề quý tiện. Trò chơi quy tắc cho tới bây giờ đều là số ít người tại trường khống. La Quân vùng vây bí thuật thế giới đồng thời cũng đang tự hỏi, cái này nghe đồn bên trong bí thuật đến cùng là lợi hại ở nơi nào? Hắn tin tưởng, bí thuật cũng không phải cô độc ánh chiều tà chỗ thể hiện gian này chút ít mặt lực lượng. Hẳn là một loại thuộc tính, huyết mạch áp chế. La Quân thầm nghĩ, bí thuật thế giới tránh thức mạnh mẽ và thẩm phán là ở huyết mạch áp chế, giống như mèo đối chuột trời sinh áp chế, giống như lão hổ đối chó một loại uy áp áp chế, như thế mới có thể hình thành chân chính thẩm phán. Sau đó, tại bí thuật thẩm phán trước, bình thường trụ lực thậm chí nguyên thủy trụ lực đều biến đến không dám có cái gì hành động. Kể từ đó, bất bại mới là lạ. La Quân từ trước đến nay đều sẽ thông qua sự vật biểu tượng nhìn bản chất. Hắn không cho rằng bí thuật cũng là lợi hại một số lực lượng. Lấy nguyên thủy trụ lực lượng đều có thể đối phổ thông trụ lực phát động thẩm phán. Cho nên, bí thuật cũng có thể thẩm phán nguyên thủy trụ lực, đây mới là thẩm phán chân lý. Ta nguyên bản đến cái này thế giới, có thể không nhận trụ lực khống chế. Bí thuật gì thế giới tại ta trong mắt đều có thể nói là cầu thí. Nhưng ta không cách nào vận chuyển trụ lực về sau ta chuyển thế đầu thai, rốt cục có thể dùng trụ lực. Nhưng ta cũng tương đương là tiến vào thể chế bên trong, sau đó cũng muốn thụ cái này thể chế bên trong quy tắc trói buộc. Đây chính là sự vật tính hai mặt. Coi như ta tu được lợi hại hơn nữa, như là gặp phải cao cấp thẩm phán, ta trong nháy mắt thì sẽ trở thành phế nhân một cái. Cho nên dưới mắt, ta không chút nào có thể có tự mãn tâm lý. Bởi vì ta tại tài quyết viện, thậm chí dễ ghi viện trưởng bọn họ trong mắt cũng là tôm tép ngại nhép. Bọn họ trực tiếp có thể thẩm phán ta, để cho ta trong lúc đối chiến đợi mất đi lực lượng. Ta muốn chính thức có được bảo hộ, thu hoạch được chính thức lực lượng, vậy thì phải nắm giữ đối kháng loại này thẩm phán lực lượng. Hoặc là, ta cũng có thể thẩm phán bọn họ. La Quân biết mình đường còn rất dài. Hắn không khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt, bởi vì đi vào cái này thế giới về sau, hắn một mực tại leo núi. Mỗi khi hắn bò lên trên một ngọn núi, coi là nhanh muốn đến đỉnh núi về sau, liền phát hiện phía trước còn có càng cao núi non trùng điệp. Nhưng không có cách, đã đi vào người ta vòng tròn bên trong, vậy thì phải án lấy người khác trò chơi quy tắc tới chơi. La Quân hút vào bí thuật thế giới trụ lực, sau đó dùng loại này trụ lực tại trong não vực du tẩu, tại đan điển khí hải bên trong du tẩu, nhuận dần. Nhưng là, hắn phát hiện dạng này lại không có nổi chút tác dụng nào. Không biết là cái kia phân đoạn không đúng, cái này bí thuật thế giới màu xanh lam trụ lực cùng hắn kim sắc nguyên thủy trụ lực cũng là không liên quan tới nhau. La Quân mắt nhìn thời gian cũng không nhiều, không có cách, hắn chỉ có thể lấy vận chuyển lực lượng, bắt lấy một bộ phận bí thuật trụ lực, đồng thời đem ngưng tụ thành từng hạt đan hoàn, ước chừng 100 hạt đan hoàn. Như thế về sau, lúc này mới lui ra bí thuật thế giới. Lui ra ngoài về sau, hắn cùng huyết đao lão tổ ước bình tĩnh thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Không lâu sau, huyết đao lão tổ thì cải biến phương chính thức. La Quân thử một chút, quả nhiên đã không cách nào lại tiến vào bí thuật thế giới. Hắn cũng không có nhục chí, bởi vì cái này sự tình vốn là muôn vàn khó khăn sự tình. Liền xem như chính mình có trí nhớ kiếp trước, kinh nghiệm, trí tuệ, cái kia cũng không có đạo lý nhanh gọn thành công. Vẫn là đến chậm rãi đi ngộ. Tóm lại, tại không có làm rõ ràng bí thuật thế giới thẩm phán trước đó, vẫn không thể cùng tài quyết viện dùng sức mạnh. La Quân nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, trước hết đi Thiên Tinh Thành, bởi vì hắn còn không tìm được chiến thần sứ đây. Tại Thiên Tinh trong thành, thành chủ Hùng Phi Nguyên nhìn thấy La Quân về sau, ngoan ngoãn, cùng kính dị thường. Tiến vào phủ thành chủ đại sảnh về sau, La Quân ngồi xuống câu nói đầu tiên là, cô độc ánh chiều tà đã bị ta làm thịt. Hùng Phi Nguyên hơi kinh hãi, sau đó ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang, nói, làm thịt thật tốt, tiểu công tử ngài quả nhiên lợi hại. La Quân nhìn nhiều Hùng Phi Nguyên liếc một chút, cười nói, có phải hay không ta bị cô độc ánh chiều tà giết, ngươi cũng sẽ nói một tiếng giết đến tốt. Hùng Phi Nguyên nhất thời thất sắc, nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Đón đến, nói, ngài cùng cô độc ánh chiều tà khác nhau lớn, ta trong lòng đối cô độc ánh chiều tà cái này ác tặc chính là thật tâm thống hận. Lúc trước hắn đến lừa gạt ta cùng một chỗ đối phó ngài, hắn ta tại muôn vàn khó khăn địa phương nguy hiểm. Cái này không nói đến, hắn chẳng những không cảm thấy đối với ta có chỗ thua thiệt, sau khi sự việc xảy ra tới, còn một bộ vênh vang đắc ý muốn tìm ta tính sổ sách trả thái. Cái này người, nhân phẩm chi ti tiện, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cho nên ta mới có thể nói hắn bị chết tốt. La Quân nói, thì ra là thế. Hắn tiếp mà nói rằng, ngươi cho ta đan dược, ta đồng thời không dùng đến, thì còn cho ngươi. Hùng Phi Nguyên vội nói, tiểu công tử tuyệt đối đừng, ta lúc trước đắc tội tiểu công tử ngài, đan dược này chính là ta bồi tội. Ngài nếu trả cho ta, đây không phải đánh ta mà sao? La Quân cũng là giả ý, gặp cái này người hiểu rõ tình hình tức thời, hắn cũng là cười cười, nói, tốt ta, vậy ta cũng là không nhiều theo ngươi rông dài. Lúc này ta ở chỗ này là không có gì khác sự tình, bất quá cái kia chiến thần sử lại vẫn là không có tìm tới. Hùng Phi Nguyên vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật, đồng thời đưa xính tới, nói, tiểu công tử, cô độc ánh chiều ta chính là đem chiến thần sử cất giữ tại ta chỗ này. La Quân nhìn thật kỹ, cái kia quả nhiên chính là hắn muốn tìm chiến thần sử. Đến chiến thần sử về sau, La Quân liền cùng Hùng Phi Nguyên cáo tử, rời đi Đông Hoang. Ra Đông Hoang về sau, La Quân lại chuyển mấy lần xuyên thẳng qua Vân Cơ, dùng ước 12 giờ thời gian trở lại Tử Hải Ngôi Sao Trật Tự Thành. Hồi thẩm phán viện về sau, La Quân chuyện thứ nhất thì là đi gặp biển cả Ạ Dạ Xi. Tại Tây Lam trong trang viên, La Quân đem chiến thần sử lấy ra, đồng thời giảng chuyện đã xảy ra. Thậm chí hắn cầm một ít bí thuật thế giới pháp lực đan hoàn đi ra, hắn đều không có giấu giếm. Trừ tại cô độc ánh chiều ta lúc sắp chết, sau cùng thừa nhận cầm tổ thần bảo tàng sự tình không nói. Biển cả Ạ Dạ Xi sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái, nói: "Ngươi nhập ta thẩm phán viện mới 1 năm không đến a, lúc trước ngươi còn không qua là trụ huyền cũng không đến mao đầu tiểu tử. Hôm nay ngươi lại có thể đánh bại nắm giữ bí thuật cô độc ánh chiều tà, thật sự là thật không thể tin, thật không thể tin a." La Quân nói, học sinh tại bí thuật thế giới ngao du về sau, lại phát hiện chúng ta tu vi căn bản tính không được cái gì. Chúng ta đi đến lại cao hơn, gặp phải thẩm phán, đều là công dã tràng. Biển cả Ạ Dạ Xi nao nao, sau đó nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói: "Ngươi thật cho rằng như vậy?" La Quân hơi kinh hãi, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Biển cả Ạ Dạ Xi nói: "Lực lượng là bảo toàn, bất kỳ lực lượng nào đều không phải là tuyệt đối. Ngươi thẩm phán ta như không tiếp thụ ngươi thẩm phán đâu." Tại rất nhiều tinh cầu bên trên, đồng dạng quân vương đều là trí cao vô thượng, nhưng cũng có thần dân khởi nghĩa vũ trang đem quân vương lật đổ. Bất quá, tương đối khó. "Đường, nhìn ngươi làm sao chạy?" La Quân như có điều suy nghĩ, cũng cảm thấy biển cả Ạ Dạ Xi lời nói có nhất định đạo lý. Sau đó, La Quân lại hỏi Minh Chi Hạ tới. Biển cả Ạ Dạ Xi nói: "Nàng còn chưa có trở lại, ngươi có thể đi gọi điện thoại cho nàng đi." La Quân nói: "Tốt, ta một hồi thì đánh." Nói xong lại nói: "Lão sư, bây giờ chiến thần sử cũng trở về đến, cái kia khiêu chiến yến cô hồng sự tình." Biển cả Ạ Dạ Xi nói: "Chiến thần sử thì thả tại ta chỗ này, chính ngươi nhìn xem đại khái cần nghỉ chỉnh bao nhiêu ngày." La Quân nói ra: "3 ngày đi." Biển cả Ạ Dạ Xi nói: "Tốt, về sau ta sẽ an bài người ở bên trong trên internet phát thông báo, 3 ngày sau đó, ngươi chính thức hướng yến cô hồng phát ra khiêu chiến." La Quân nói ra: "Vâng." Rời đi Tây Lam trang viên về sau, La Quân đi trước tinh tế đường dài đứng cho Minh Chi Hạ gọi điện thoại. Là tại không gian độc lập bên trong đánh. La Quân đợi một lát về sau, bên kia Minh Chi Hạ vừa mới tới đón điện thoại. "Ta lấy đến chiến thần sử, đồng thời giết cô độc ánh chiều tà." La Quân hướng Minh Chi Hạ báo tin vui. Minh Chi Hạ khẽ giật mình, sau đó nói: "Cô độc ánh chiều tà quả nhiên chạy tới." La Quân nói: "Hắn trước ta một bước đoạt chiến thần sử, về sau lại liên hợp Thiên Tinh Thành thành chủ cùng một chỗ giết ta. Bất quá những thứ này đều bị ta tiêu trừ, hắn về sau còn tại bí trong ngục tìm huyết đao lão tổ được đến bí thuật." Minh Chi Hạ không khỏi hoảng sợ, nàng đúng là giật mình. Nhưng nghĩ lại một chút, La Quân đều đã tại báo tin vui. Chuyện kia đã giải quyết ta, nàng thì sợ gì? Bí thuật? Vậy ngươi làm sao có thể đầy đủ giết hắn? Minh Chi Hạ không hiểu. La Quân nói: "Hắn bí thuật vẫn là cạn tầm thứ, bất quá là so với chúng ta trụ lực lớn mạnh một chút. Ta về sau vì lý do an toàn cũng đi tìm huyết đao lão tổ muốn bí thuật. Hắn chịu cho ngươi bí thuật?" Minh Chi Hạ nghi hoặc. La Quân nói: "Hắn có thể cho cô độc ánh chiều tà bí thuật, vì cái gì không thể cho ta đây? Chẳng lẽ ta không bằng cô độc ánh chiều tà có tiềm lực?" Minh Chi Hạ cười một tiếng, nói: "Cái kia ngược lại là..." La Quân đem bên trong quá trình nói một lần, sau đó nói: "Siêu hồn thuật thủ, chúng ta cũng coi là báo." Minh Chi Hạ nói: "Nhìn đến, ngươi nhanh muốn khiêu chiến yến cô hồng. Đáng tiếc, ta không thể đích thân tới hiện trường đến quan chiến. Chỉ sợ lần sau ta lúc trở về, ngươi đã là chiến thần tư cục trưởng." La Quân nói: "Ngươi bên kia sự tình rất phức tạp sao?" Minh Chi Hạ nói: "Có chút phức tạp, các mặt đều muốn an bài tốt, mà lại cũng sợ người phía dưới ngoài nóng trong lạnh. Vạn nhất ta đi, bọn họ lại từ đó chơi lừa gạt đâu. Chuyện này bên trong liên lụy quá nhiều lợi ích." La Quân nói: "Vậy ngươi vạn sự cẩn thận, nếu có giải quyết không, tìm ta." Minh Chi Hạ nói: "Ngươi làm ngươi học tỷ ta như vậy không còn dùng được sao? Chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta kém chút quên, học tỷ ngươi trước kia thế nhưng là Quát Tháo Phong Vân truyền thuyết nhân vật. Hai người cũng sẽ không ở trong điện thoại nói cái gì quá mức tư mật sự tình, bởi vì điện thoại này thế nhưng là đang theo dõi phía dưới. Công nghệ cao đồ vật, riêng là không đáng tin cậy, đặc biệt dễ dàng lưu lại dấu vết." Minh Chi Hạ cuối cùng nói: "Đúng, ngươi có hay không?" Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng căn bản là nghe không rõ. La Quân khẽ giật mình, nói: "Minh Chi Hạ lập tức nói: "Không có gì." La Quân nói: "A." Minh Chi Hạ nói: "Ta muốn tắt điện thoại." Nàng giọng nói lộ ra ngượng ngùng. La Quân tuy nhiên cùng nàng cách không mấy năm ánh sáng, lại có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này điện thoại bên kia nàng khẳng định đã mặt đỏ như dáng. Hắn tuy nhiên không nghe rõ, nhưng lại cũng không là du một vấn đề, cho nên cũng có thể tưởng tượng đến nàng muốn hỏi cái gì. Sau đó, hắn vội vàng nói: "Chớ cút, học tỷ." "Làm gì?" Minh Chi Hạ có chút bất mãn. La Quân nói khẽ: "Sau khi trở về, ta chuyện thứ nhất là đi gặp lão sư, chuyện thứ hai cũng là điện thoại cho ngươi." "Ân, vô cùng muốn." Sau khi nói xong, liền tắt điện thoại. Hắn cũng có chút e lệ. Hắn đối Lam Tử Ý thì là có kính có yêu. Trước kia là kính lớn hơn thích, về sau phải nói, thích lớn hơn kính. Lúc này như vậy trêu chọc nàng, thật sự là hắn tâm lý sát thực thích, nhưng lại cảm thấy có chút đại nghịch bất đạo, cũng cảm thấy đỏ mặt. Thầm nghĩ trong lòng: "Áo tím A Tử áo, tương lai ngươi khôi phục trí nhớ, nhớ tới hôm nay những thứ này, lão tử chỉ sợ là thật không có mặt gặp ngươi." Chương 3544, Yến Cô Hồng. Đi vào Vĩnh Hằng tinh vực, lại lần nữa đầu thai về sau, La Quân đã đem hết thể cảm tình thu liễm lại. Em mở cơm. Hắn đối cái tinh vực này tràn đầy hận ý, hắn chưa bao giờ đem nơi này làm thành là nhà mình. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng người ở đây phát sinh bất cứ tia cảm tình nào. Không biết sao, hắn cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt tình, người vô tình. Khổ Tử Du cao hơn nhân cách cùng với nhiệt tâm trợ giúp ấm hóa lòng hắn, hắn có thể đối người khác vô tình, lại làm không được đối Khổ Tử Du vô tình. La Quân đối lần nạ là phóng túng qua một đoạn thời gian cảm tình, thế nhưng cũng bất quá là cô tịch nhân sinh bên trong một loại nhàm chán điều độc thôi. Hắn không có khả năng thật đi yêu mến lần nạ. Thích phía trên bất cứ người nào, cái kia đều xin lỗi chết đi tiểu ngưng cùng hải tử a. Thế nhưng là bây giờ, hắn gặp phải Minh Chi Hạ. Nếu biết rõ Hạ không phải Lam Tử Y Y, La Quân cũng sẽ không đi có cảm tình. Có thể, nàng cũng là Lam Tử Y Y a. Loại kia mất mà được lại đủ kiểu chân quý, loại kia lúc trước kính yêu toàn bộ tại một thế này không cách nào khắc chế. Hắn biết, tương lai Lam Tử Y khôi phục trí nhớ về sau, hắn cùng Lam Tử Y ở giữa khẳng định sẽ có chút xấu hổ. Thế nhưng là giờ khắc này vui thích, hắn không cách nào kháng cự. Hắn nhân sinh có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng có quá nhiều khổ sở. Giờ khắc này, hắn muốn ôm ấp loại này vui thích. Trở lại biệt thự về sau, La Quân cũng không có nhàn rỗi, cho anh Tuyết Phi gọi điện thoại. Hướng anh Tuyết Phi nói đơn giản tình huống, đồng thời giảng 3 ngày sau muốn chính thức khiêu chiến Yến Cô Hồng. Anh Tuyết Phi nghe sau tâm tư hoan hỉ mà phức tạp, nói, vốn còn muốn tới tìm ngươi uống rượu, hiện tại xem ra, ngươi cần muốn sống tốt tính dưỡng. La Quân cười một tiếng, nói, chờ ta làm chiến thần tư cục trưởng về sau, thì lúc rảnh rỗi cùng ngươi hồi một chuyến ngươi gia tộc. Anh Tuyết Phi tại điện thoại bên kia trùng điệp gật đầu, đồng thời nói một cái ân chữ. Cùng anh Tuyết Phi kết thúc trò chuyện về sau, La Quân suy nghĩ một chút, cũng cho Khổ Tử Du gọi điện thoại. Khổ Tử Du cũng tại Tử Hải ngôi sao phía trên, cho nên không cần đi tinh tế đường dài đứng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Gần nhất thế nào? La Quân giọng nói một cách tự nhiên ôn hòa, cười lấy hỏi Khổ Tử Du. Khổ Tử Du nói, còn nói sao, ngươi đều bao lâu không cho ta hòa giải ngữ gọi qua điện thoại. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, có chút bận điệu, đây không phải không làm gì thì điện thoại cho ngươi sao? Tu vi thế nào? Khổ Tử Du nói, gần nhất vừa tới vô vi cảnh thượng phẩm đây, cuối cùng có thể thoáng buông lòng một hơi. La Quân thực tình cao hứng, nói, quá tốt. Khổ Tử Du nói, tốt cái gì nha, theo ngươi chênh lệch vẫn còn càng lúc càng lớn. Ngài đều muốn đi khiêu chiến chiến thần tư cục trưởng. Nhớ ngày đó chúng ta vừa gặp mặt lúc, ngươi còn không bằng ta đây. La Quân nói ra, không muốn ghen ghét ca, bởi vì ca là cái truyền thuyết. Khổ Tử Du nói, phi. Hai người trò chuyện phía dưới tình hình gần đây, lẫn nhau đều là vui vẻ không gì sánh được. Về sau, Khổ Tử Du nhớ tới một việc, nói, phụ thân ta nghe nói ta và ngươi là bạn tốt, cho nên đặc biệt muốn gặp ngươi một lần. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian, đến học viện một chuyến. Sau đó, cùng ta hồi một chuyến Vĩnh Hằng ngôi sao. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng ngôi sao cũng là ngươi nhà a. Làm sao hiện tại Vinh Diệu, nhà đều không muốn. Còn có, học viện cũng sẽ đem ngươi liệt vào vinh dự trưởng lão đây. Ngươi đây đều là không thể không tới. La Quân nói, ha ha, tốt ta chờ ta thành chiến thần tư cục trưởng, ta lại vinh quy quê cũ. Khổ Tử Du nói, ngược lại phụ thân ta là cho ta phía dưới chính trị nhiệm vụ, muốn ta mang ngươi trở về một chuyến. Bất quá ngươi cũng đừng hiểu sai, trong này chủ yếu cũng là nghị sẽ muốn cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Rốt cuộc nghị hội bên này hiện tại cũng bị giáo đình làm cho có chút hung ác. La Quân mỉm cười nói, ừm, gần nhất trên tay sự tình có chút nhiều, ta còn đáp ứng bồi Tuyết Phi đi một chuyến gia tộc của nàng. Gia tộc của nàng bên trong có chút khó giải quyết sự tình, bất quá ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bức thiết sự tình một giải quyết, ta thì lập tức tới học viện một chuyến. Về sau bồi ngươi đi gặp phụ thân ngươi, tốt ta. Hắn đối Khổ Tử Du chính là chân tâm thực ý. Khổ Tử Du đối La Quân trả lời rất là hài lòng, nói, tốt, một lời đã định. La Quân lại ngạc nhiên nói, có điều, ngươi nói ta không muốn hiểu sai là có ý gì? Khổ Tử Du vội ho một tiếng, nói, ngươi thông minh như vậy vẫn chưa rõ sao? Ta là để ngươi đừng tưởng rằng phụ thân ta là muốn đem ta gả cho ngươi cái gì. Cái kia không có khả năng, ta mới không vừa ý ngươi đây. La Quân cười ha ha một tiếng. Khóc. Hai người tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc trò chuyện. Đón lấy, La Quân cũng cho Hầu Kiến Phi gọi điện thoại. Hắn đối Hầu Kiến Phi vẫn là vô cùng tôn trọng, mọi chuyện báo cáo chuẩn bị. Hắn rất nhiều hành động, cũng là thẩm phán viện cao tầng có thể nhìn đến. Bao quát những thứ này điện thoại trò chuyện, La Quân tin tưởng các cao tầng cũng có thể giám sát đến. Nếu như La Quân có bản lĩnh, thì đối trước kia học viện không tôn trọng, đối sư phụ Hầu Kiến Phi không tôn trọng, như vậy thẩm phán viện cao tầng còn dám trọng dụng hắn sao? Hiển nhiên là không dám. Cứ việc La Quân đối cái tinh vực này luôn luôn cảm thấy không có nhiều cảm tình, mà lại mang theo rất lớn sử dụng thành phần. Nhưng hắn vẫn là minh bạch, muốn đi được xa, muốn thu hoạch được càng nhiều chống đỡ, cái kia chính là nhất định phải dùng đức cùng thành đến tiến lên. Không người nào nguyện ý cùng một cái quả tình bạc nghĩa người làm bằng hữu. Không người nào dám đem phía sau lưng giao cho một cái không tôn sư trọng đạo người. Ngươi có thể dùng bạo lực đi khiến người ta quỳ xuống kêu ba ba, nhưng cái này cũng không hề là kế hoạch lâu dài. La Quân đối Hầu Kiến Phi càng tôn trọng, thẩm phán viện cao tầng ngược lại thì càng yên tâm La Quân. Đương nhiên, La Quân đối Hầu Kiến Phi tôn trọng cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn làm cho thẩm phán viện cao tầng nhìn. Bản thân hắn tính tình cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu người. Điện thoại thông về sau, La Quân trước hướng Hầu Kiến Phi chào hỏi. Về sau thì giảng gần nhất phát sinh sự tình, bao quát giết chết cô độc ánh chiều tà. Hầu Kiến Phi nghe xong, nói, ngươi bây giờ bản sự càng ngày càng tốt, tốt lũ lũ xuất có ta nhóm dự kiến. Ta tin tưởng ngươi bây giờ cũng đối với chính mình vô cùng tự tin, rốt cuộc, tài quyết viện người đều có thể bị ngươi đánh bại. 3 ngày sau đó, ngươi thì muốn khiêu chiến Yến Cô Hồng, ta càng tin tưởng giờ phút này ngươi đã nhất định phải được, đúng không? Hắn lời nói ôn hòa không gì sánh được, nhưng lại mang theo một loại lo lắng. La Quân là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra bên trong thâm ý, nói: "Sư phụ, ta minh bạch ngài ý tứ, ngài là lo lắng ta kiêu ngạo tự mãn, sau đó hội lần này quyết chiến bên trong thiệt thòi lớn, đúng không?" Hầu Kiến Phi nói: "Một người đường càng chạy càng thuận thời điểm, liền sẽ sinh ra một loại tư duy theo quán tính, cho là mình cái gì đều có thể giải quyết. Cái này thời điểm, ngược lại là nguy hiểm nhất. Ngươi còn trẻ, trước kia tuổi trẻ thiên tài có rất nhiều, nhưng có thể cuối cùng lão thiên tài cũng không nhiều. Ta là sư phụ ngươi, cái này thời điểm, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đến cho ngươi nâng nâng tỉnh, gõ gõ cảnh báo." La Quân trong lòng cảm kích, nói: "Ta ơn sư phụ." Hầu Kiến Phi nói tiếp: "Cô độc ánh chiều tả là hình tuyệt ti người, hắn tu vi không có nghĩa là tài quyết viện tài nghệ chân chính. Cũng không phải là nói, bất kỳ một cái nào tài quyết viện người đều có thể đánh bại thẩm phán viện cao thủ. Điều đó không có khả năng, cũng không thực tế." Đúng lúc, Tiễn Cô Hồng đang thẩm vấn phán viện là đại biểu chiến lược mức độ, hắn liền xem như đi tài quyết viện, đó cũng là nhất đẳng hảo thủ. "Tuy nhiên, các ngươi tỉ thí lần này đều không được vận dụng bí thuật. Nhưng ta phỏng đoán Yến Cô Hồng đã sớm nắm giữ chính hắn bí thuật hệ thống. Hắn thâm bất khả chắc. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng tại chiến thần tư cục trưởng trên vị trí này ngồi lâu như vậy." La Quân nói: "Ta sẽ gấp bội cẩn thận." Hắn đón đến, lại nói: "Sư phụ, ngài hiểu bí thuật sao?" Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói: "Ta đương nhiên hiểu, ta bí thuật hệ thống đến từ Hoa Thiên Hoang viện trưởng. Ta tư chất thực cũng không tính ưu tú, cho nên cũng không có sáng tạo ra thuộc về mình bí thuật hệ thống. Chúng ta Nguyên Thủy học viện, chỗ lấy tại cái này trên giang hồ còn có cái địa vị này. Một là chúng ta có rất nhiều, nếu là đối trưởng cũ bất kính, chỉ sợ cũng sẽ cho người kính sợ tránh xa. Thứ hai, là bởi vì Hữu Hoa Thiên Hoang viện trưởng tại." La Quân nói: "Đáng tiếc ta vẫn luôn còn chưa thấy đến Hoa Thiên Hoang viện trưởng bản thân, không biết lão nhân gia ông ta đến cùng là bậc nào kỳ nhân." Hầu Kiến Phi nói: "Nói như vậy, hiện nay trên đời có thể tại tu vi phía trên siêu việt Hoa Thiên Hoang viện trưởng còn tìm không thấy. Không phải nói lão nhân gia ông ta thiên hạ đệ nhất, mà chính là đỉnh phong mấy cái cũng không có tỉ thí qua. Có thể lão nhân gia ông ta tuyệt đối là đỉnh phong cái kia một nhóm." La Quân nói: "Đỉnh phong đến cùng là mấy cái kia? Phương diện này giống như đều rất thần bí." Hầu Kiến Phi nói: "Về sau ngươi sẽ từ từ biết." Gần tắt điện thoại trước, Hầu Kiến Phi lần nữa căn dặn La Quân không thể chủ quan. La Quân biểu thị nhớ cho kỹ. Hầu Kiến Phi về sau lại nhiều lời vài câu, La Quân cũng mới hiểu được một việc. Nguyên lai năm đó, Đoạn Nhận Tiên nhai vô cùng ưu tú, sau bị tài quyết viện đào đi. Chuyện này phát sinh về sau, thẩm phán viện bên này cũng rất khó chịu. Bởi vì cái này sự tình, song phương từng có ý kiến, đồng thời quyết định quy củ, không thể đào người. Cho nên, bây giờ cho dù La Quân lại ưu tú, một khi nhập thẩm phán viện, liền không thể bị tài quyết viện đào đi. Chiến thần điện bên trong, Yến Cô Hồng cùng thuộc hạ Bách Xanh đang thương lượng sự tình. Bách Xanh nói ra, thuộc hạ đã dò thăm, Tông Hàn đã trở về. Tại Đông Hoang sự tình, cũng có tình báo đưa về đến. Hắn giết cô độc ánh chiều tà nghe nói, cô độc ánh chiều tà đã tại huyết đao lão tổ cái kia bên trong đạt được bí thuật. Mà hắn cũng đi tìm huyết đao lão tổ, chắc hẳn cũng là hiểu bí thuật, như thế mới có thể đem cô độc ánh chiều tà cho giết. Bây giờ, chiến thần sử đã bị hắn mang về. Nhìn đến, không lâu sau, hắn liền phải chính thức khiêu chiến ngài. Yến Cô Hồng uống một ngụm trà nóng, sau đó nói, tuổi còn trẻ, lại có thể đem cô độc ánh chiều tà giết chết. Mà lại, huyết đao lão tổ bị vây ở trong phong ấn, không cách nào truyền thụ cho hắn bản nguyên chi khí. Hắn trong thời gian ngắn lại có thể lĩnh ngộ bí thuật. Cái này Tông Hàn có thể nói là tinh vực qua nhiều năm như vậy đệ nhất thiên tài đi. Trước đó là Quân Chính, bây giờ nhìn đến, Quân đang cùng hắn đều cách xa nhau rất xa. Ta Yến Cô Hồng có thể cùng dạng này thiên tài giao thủ, cũng là đau rất nhanh a. Bách Xanh nói, cái kia, đại nhân ngài có nắm chắc không? Yến Cô Hồng nhìn một chút Bách Xanh, nói, nắm chắc? Chưa nói tới cái gì nắm chắc. Hắn không có bản sự này, viện trưởng cũng sẽ không đến chống đỡ. Hết sức nỗ lực, thống khoái nhất chiến là được. Hắn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Viện trưởng tâm tư ta cũng rõ ràng, hắn muốn đẩy ra càng lợi hại người đến cùng tài quyết viện một hồi cao thấp. Ta mặc dù không tệ, nhưng trưởng thành tính đã là có thể nhìn đến. Tông Hàn có lẽ còn không bằng ta, nhưng hắn tương lai trưởng thành tính thì là không nhìn thấy đâu. Thua thì thua, nếu không, tiến trưởng lão viện đi. Bại bởi Tông Hàn, không mất mặt, ha ha ha. Chương 3545, Ngọc Vô Ý biển cả ạ dạ xì bên này rốt cục ở bên trong lưới cùng mạng bên ngoài phía trên đồng thời tuyên bố, La Quân lấy được chiến thần sử, đem tại sau 3 ngày chính thức khiêu chiến Yến Cô Hồng. Yến Cô Hồng bên kia cũng tại trước tiên tiếp nhận khiêu chiến. Dễ Kỳ viện trưởng đối với cái này cũng phát biểu một đoạn nói chuyện. Thẩm phán viện là chúng ta vinh chói lọi chi địa, vô luận Tông Hàn vẫn là Yến Cô Hồng, bọn họ đều là chúng ta thẩm phán viện kiêu ngạo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta thẩm phán viện mới có sức sống cùng hy vọng. Trận chiến này vô luận thắng bại, tại chúng ta thẩm phán viện tới nói, đều là một loại tiến bộ. Ta cũng hy vọng trận chiến này có thể đánh ra phong cách, đánh ra thẩm phán viện tinh khí thần tới. Đoạn văn này vô cùng khích lệ nhân khí, cung cấp tốc truyền khắp bên trong thiên địa. Càng khích lệ vô số nhân tài học sinh muốn đi vào thẩm phán trong viện. Mà giờ khắc này lớn nhất làm náo động hiển nhiên cũng là La Quân. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, đệ nhất thiên tài. Đây chính là La Quân bây giờ danh tiếng cùng xưng hảo. Trước đó là Mục Quân Chính, nhưng bây giờ Mục Quân Chính đã ảm đạm. La Quân giống như cái kia một vầng mặt trời chói lóa, chính là chói mắt nhất thời điểm. Mọi người nhìn lấy hắn, ngước nhìn hắn, đồng thời tưởng tượng thấy hắn tương lai. Tương lai hắn là hội càng lóa mắt, vẫn là sẽ bắt đầu đi xuống dốc đâu. Cũng không ít lao tiền bối thở dài, dựa theo bọn họ kinh nghiệm tới nói, La Quân đoạn đường này đi quá thuận, cứng quá dễ gãy. Hắn đoạn đường này khí thế như hồng, trừ phi là một đường thắng lợi, bằng không lọt vào chèn ép, hội rơi vô cùng thảm. Thế nhưng là, không ai có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, bay qua cao, bị chết càng nhanh. Mặc kệ lao tiền bối nhóm như thế nào lo lắng, như thế nào nhìn La Quân, mà trong lúc tin tức truyền khắp thời điểm, tại cái kia Nguyên Thủy học viện bên trong, đám học sinh đã vì chi sôi trào. Bao quát La Quân đã từng sinh hoạt lão sư Khương Vi cũng theo đó kích động, nàng nhớ tới nàng và La Quân cái kia chút giao tình. Trong học viện cho tới bây giờ cũng không thiếu phong vân nhân vật, lúc trước là Minh Chi Hạ, về sau là Mục Quân Chính, bây giờ lại là La Quân. Vĩnh hằng trong tinh vực một khóa gọi là Thiên Khuyết ngôi sao tinh cầu bên trên. Một ngôi biệt thự bên trong, một tên quý phụ nhân ngay tại trong đình viện ngồi chơi. Lúc này thời điểm, một cô danh quý xe đua tiến vào đình viện. Xe đua nhóm mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương xuống đến xe tới. Thiếu nữ kia dài đến long lanh rung động lòng người, một thân váy đỏ, như cái tinh linh tiên tử đồng dạng. Thiếu nữ vui sướng đi vào quý phụ nhân trước mặt, nói: "Mụ mụ, hôm nay chuẩn bị cái gì tốt ăn a?" Quý phụ nhân cưng chiều nhìn một chút thiếu nữ, nói: "Người tiểu nha đầu này, làm sao tổng là nghĩ đến ăn đây?" Nàng đứng dậy đón lấy trung niên nam tử. "Lão gia, hôm nay làm sao đến không trở lại?" Quý phụ nhân đối mặt trung niên nam tử lại là rất cẩn thận. Trung niên nam tử đối quý phụ nhân mỉm cười, nói trở lại thăm một chút người, "Tâm Nhi, ngươi gần nhất cũng còn tốt sao?" Thanh âm hắn ôn nhu cực kỳ. Quý phụ nhân ngốc ngơ, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trung niên nam tử. Nàng thậm chí mí mắt đỏ một đỏ, bởi vì tại nàng trong trí nhớ, cũng chính là nàng vừa đổi gả tới cái kia tháng thứ nhất, hắn đối với mình như thế ôn nhu qua. "Ta rất tốt đây." Quý phụ nhân rơi lệ. Trung niên nam tử bận bịu nắm ở quý phụ nhân, nói, "Làm sao đang yên đang lành thì khóc đây? Ai nha, là ta trước kia quá bận rộn, thường xuyên vắng vẻ ngươi, đối ngươi không ngừng a." Quý phụ nhân chính là La Quân tại một thế này mẹ đẻ, Ngọc Vô Ý. Mà trung niên nam tử này cũng là Ngọc Vô Ý tái giá trợ phu, gọi là Túc Vô Giới. Túc Vô Giới là cái này Thiên Khuyết ngôi sao phía trên Quang Minh Nghị hội phân chỗ người phụ trách, hắn bản sự cũng không tệ lắm, chính là vô vi cảnh trung phẩm. Túc Vô Giới tại Thiên Khuyết ngôi sao phía trên là địa vị tôn sùng. Lúc trước, hắn cùng Ngọc Vô Ý cũng là một khoản hồ đồ phong lưu sổ sách. Nhất thời sắc mê tâm thiếu, phát sinh quan hệ. Về sau Ngọc Vô Ý còn hoài hắn hài tử. Tại cái tinh vực này bên trong, nạo thai là tuyệt đối không thể đánh lung tung. Túc Vô Giới sợ náo ra sở căng đan đến, vì chính mình tiền đồ, sau cùng mới cùng Ngọc Vô Ý kết hôn. Ngọc Vô Ý vì Túc Vô Giới sinh một đứa con trai. Nhiều năm về sau, lại vì hắn sinh một đứa con gái. Không thể không nói, Ngọc Vô Ý cái bụng ngược lại là rất không chịu thua kém. Nhưng nàng muốn có được Túc Vô Giới tránh thức cái tình, lại là rất khó. Túc Vô Giới là nổi danh phong lưu, quanh năm không có nhà chủ. Ngọc Vô Ý lại có thể thế nào đâu? Túc Vô Giới không đem nữ người mang vào nhà, nàng cũng đã là thiên ân và tạ. Mà lại qua nhiều năm như vậy, Ngọc Vô Ý cũng không dám cùng với Tông Quốc Điên Sinh con liên hệ, cũng là sợ Túc Vô Giới không cao hứng. Túc Vô Giới mang theo nữ nhi Túc Lan còn có Ngọc Vô Ý tiến biệt thự bên trong. Ngọc Vô Ý xin lỗi nói lão gia, ta không biết ngươi hôm nay muốn trở về, cho nên còn không chuẩn bị ăn. Ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức để hạ nhân đi chuẩn bị. Túc Vô Giới cười một tiếng, nói, vậy cũng chớ trong nhà ăn, thu thập một chút, chúng ta ra ngoài ăn đi. Ngọc Vô Ý nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Người một nhà rất nhanh thu thập xong, thì cùng ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, từ tài xế lái xe. Xe tự nhiên không phải chiếc xe thể thao kia, mà chính là một chiếc xe bản dài lì mù xìn. Trong xe, Túc Lan ngược lại là nói ra mẹ, ngươi biết không? Thông gia ca ca hiện tại rất là lợi hại đây. Thông gia ca ca. Ngọc Vô Ý thân thể mềm mại run lên. Nàng thực trong lòng cũng như gương sáng đồng dạng, biết cái này Thông gia ca ca chính là nàng đứa con trai kia Thông Hàn. Cũng biết Túc Vô Giới cải biến là bởi vì đứa con trai kia. Thế nhưng là, mỗi nhớ tới cái này hài tử, trong nội tâm nàng thì tràn ngập tự trách cùng ấy nấy. Nàng cảm thấy mình không xứng làm mẫu thân hắn. Nàng cũng không nghĩ ra, cái này hài tử bây giờ hội là như vậy lóa mắt. Sau một hồi khá lâu, Ngọc Vô Ý mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt ảm đạm, nói: "Xét hắn làm cái gì? Nhiều năm như vậy, ta không có hỏi qua hắn, quản qua hắn. Bây giờ hắn như vậy vinh diệu, ta càng không thể đi tìm hắn." Thúc Vô Giới nói: "Thâm Nhi, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Tông Hàn đứa nhỏ này không biết ghi hận các ngươi, theo ta giải a. Trước đó ngươi cầm nhị nữ nhi Ngọc Liên gặp phải phiền phức tìm hắn giúp đỡ, hắn đều không có chối từ. Muốn đến, hắn đối ngươi cũng là có cảm tình. Dù sao bất kể nói thế nào, ngươi đều là hắn thân sinh mẫu thân. Cái này liên hệ máu mủ, hắn không có cách nào phủ nhận. Mà lại, hắn bây giờ thanh thế chính đồng, vạn người vinh diệu. Hắn cũng sợ náo ra cái gì không tốt nghe đồn đến, nếu để cho người trong thiên hạ biết hắn đối mẹ đẻ không tốt thiếu tình cảm, chỉ sợ hắn cũng không tiện lan lộn." Ngọc Vô Ý càng phát ra khổ sở, nói: "Hắn như thế nào đối với ta, đều là cần phải. Là ta có lỗi với hắn." Nàng mí mắt lần nữa anh. Thúc Vô Giới nói: "Thâm Nhi, ta lần này đúng là gặp phải một chút phiền toái. Bất quá chút chuyện này đối với Tông Hàn tới nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Cho nên, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay." Thúc Lan cũng là năn nỉ Ngọc Vô Ý, nói: "Đúng vậy a, mụ mụ. Nếu như ngươi không giúp phụ thân, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đều không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ sợ là muốn về Vĩnh Hằng Chi Thành, tiểu môn tiểu hộ, 9 giờ tới 5 giờ về đi đưa tin." Ngọc Vô Ý nhịn không được hỏi Túc Vô Giới, nói: "Làm sao?" Túc Vô Giới thở dài, nói: "Ta nghe phía trên thả ra hàm ý, tựa như là đối với ta có chút bất mãn, muốn đem ta triệu hồi tổng bộ, từ người khác tới đảm nhiệm Thiên Khuyết ngôi sao người phụ trách. Ngươi biết, chúng ta cái này một gia đình tại nơi này chính là thổ hoàng đế. Một khi trở lại tổng bộ, bằng vào ta bản sự, đó cũng là không có gì tốt tiền đồ." Ngọc Vô Ý có chút khó khăn, nói: "Ngươi muốn ta đi tìm Tiểu Hàn?" Túc Vô Giới nói: "Ta còn thăm dò được, nghị hội thượng tầng đều muốn lôi kéo Tiểu Hàn. Chỉ cần hắn nguyện ý vì ta nói một câu, ta tin tưởng ta vị trí thì sẽ phi thường chi kiên cố." Ngọc Vô Ý nói. Thế nhưng là, Túc Vô Giới không khỏi hơi không kiên nhẫn cùng nổi nóng, nói: "Nhưng mà cái gì? Ngươi trong nhà này sống an nhàn sung sướng, ăn không ở không nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục có thể để ngươi vì cái này nhà làm chút gì, ngươi thì ra sức khước từ. Hắn một phát lửa, Ngọc Vô Ý lập tức liền là trong lòng run sợ. Trên thực tế, trong nhà này, chính là con trai của nàng nữ cũng không quá tôn trọng nàng. Túc Lan cũng nói đúng vậy a, mụ mụ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Có thể có nhiều không tiện mở miệng a. Đây không phải là ngươi con rồi sao? Ngọc Vô Ý rơi lệ, nhưng vẫn là nói, ta đợi chút nữa sau khi trở về thì gọi điện thoại. Ta hiện tại trước hết dẫn ngươi đi tinh tế đường dài đứng. Túc Vô Giới đại hỉ, sau khi nói xong lại ôn nhu nói vừa mới ta ngựa khí là nặng một số, chủ yếu là ta quá gấp, ngươi không cần để ở trong lòng. Tại quyết chiến ngày tháng bình tĩnh sau khi xuống tới, La Quân cũng không có cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn tu luyện linh tê thần thuật, đối ngoại lai họa phúc vô cùng mẫn cảm. Trực giác nói cho hắn biết, một trận chiến này vô cùng hung hiểm. Nhưng ngay tại lúc đêm khuya, hắn tiếp vào điện thoại. Tinh tế đường dài đứng gọi điện thoại tới, nói Ngọc Vô Ý tìm hắn. Thiên Khuyết ngôi sao cùng Tử Hải ngôi sao ở giữa, tự nhiên là tồn tại chênh lệch. Thiên Khuyết ngôi sao ban ngày, lại là Tử Hải ngôi sao đêm khuya. La Quân hơi kinh hãi. Hắn đương nhiên biết Ngọc Vô Ý là ai. Hắn cũng đương nhiên không hận Ngọc Vô Ý, thậm chí có chút hổ thẹn. Bởi vì từ một loại nào đó trên bản chất tới nói, hắn tựa hồ là hại chết Ngọc Vô Ý nhi tử. Chính thức tông hàn, gen di truyền là tuyệt đối không có khả năng giống La Quân hiện tại như vậy như thế ưu tú. Vậy chân chính tông hàn, căn bản chưa kịp sinh ra ý thức cùng thành hình, liền đã bị La Quân chiếm cứ. Trong này rất mơ hồ, hắn cũng là tông hàn, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn là tông hàn. La Quân cảm thấy lúc này không lớn thích hợp đến ý những thứ này việc vặt vãnh, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Ngọc Vô Ý. Sau đó hắn nhanh chóng đi tinh tế đường dài đứng, kết nối đến từ Ngọc Vô Ý điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu, Túc Vô Giới cùng Túc Lan thì ở bên cạnh chờ đợi nhìn lấy Ngọc Vô Ý. Điện thoại là mở loa ngoài. Bọn họ nghe đến bên kia truyền tới một nam tử trầm ổn thanh âm. "Uy." Túc Vô Giới cùng Túc Lan nhất thời hưng phấn. Ngọc Vô Ý tại cái này một cái chớp mắt cảm xúc hỗn mang, miệng há lại trường, thế mà không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, nàng tắt điện thoại. "Ngươi?" Túc Vô Giới giận dữ nói. "Con mẹ nó ngươi bệnh thần kinh a." Tranh thủ thời gian lại đợi tới. Túc Lan cũng là ở một bên gấp thẳng dậm chân. Ngọc Vô Ý cũng không để ý tới Túc Vô Giới cùng Túc Lan, xoay người chạy ra khỏi phòng. "Mau đuổi theo mẹ ngươi." Túc Vô Giới mệnh lệnh Túc Lan. Túc Lan lập tức đuổi theo ra đi. Mà đúng lúc này, điện thoại vang, là La Quân bên kia trở về gọi tới. Túc Vô Giới không có cách nào, chỉ có thể kết nối. La Quân lần nữa cho ăn một tiếng. Bên kia Túc Vô Giới chỉnh lý tốt tâm tình, mới thận trọng nói Tông Hàn, ngươi tốt. Ta là Túc Vô Giới. Ta thê tử là mẫu thân ngươi Ngọc Vô Ý. La Quân nao nao. Hắn đương nhiên biết Túc Vô Giới. Những năm gần đây, hắn không có đi liên hệ Ngọc Vô Ý, cũng là không muốn đánh nhiễu nàng sinh hoạt. Nhưng hắn là biết Ngọc Vô Ý một số tình huống căn bản. La Quân không tiêu ngạo không tự ti, nói ngươi tốt, nàng người đâu? Túc Vô Giới có chút khẩn trương, nói, nàng một mực rất nhớ ngươi, nhưng lại cảm thấy xin lỗi ngươi. Vừa mới thật không dễ dàng lấy dũng khí đến cùng ngươi trò chuyện, nhưng bây giờ lại đi ra ngoài. Tông Hàn, mẹ ngươi những năm này cũng không dễ dàng, ta hy vọng. La Quân thản nhiên nói dễ dàng cùng không dễ dàng, đều là quyết định bởi ngươi. Nếu như nói nàng qua không dễ dàng, vậy ngươi cần phải thật tốt tự kiểm điểm. Chương 3546, ngưng tụ. Túc Vô Giới hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó có chút khổ sở nói Tông Hàn, ta biết ngươi bây giờ thành tựu lóa mắt, nhưng mặc kệ theo phương diện nào tới nói, ta đều coi là ngươi trưởng bối. Chúng ta lần đầu trò chuyện. La Quân không chút khách khí lạnh lùng đánh gãy, nói, trưởng bối, ngươi có phải hay không còn muốn nói ngươi đều coi là phụ thân ta? Ta nói cho ngươi, ngươi không xứng. Ta tại anh hùng trưởng thành ti thì đợi, phàm là ngươi thăm hỏi qua ta một lần, ta cũng sẽ thừa nhận ngươi người trưởng bối này. Nhưng ngươi không có. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta bây giờ muốn bóp chết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi là thượng tiên vinh hoa, vẫn là xuống địa ngục, đây đều là ta một ý niệm sự tình. Ta cảnh cáo ngươi, thật tốt đối đãi ngươi chính thê, nếu để cho ta lại biết ngươi có cái gì lung ta lung tung sự tình, hoặc là đối với nàng không tốt. Đến thời điểm ta lôi đỉnh thủ đoạn sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Túc Vô Giới cả người đều mở. Hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác. Nghe rõ sao? La Quân lạnh lùng hỏi. Túc Vô Giới sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói ngươi không thể đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi đối đại trưởng bối lanh khốc như vậy ngỗ nghịch, chuyến đi, người trong thiên hạ còn thế nào tin phục ngươi? Sùng bái ngươi. La Quân nhạt lạnh nhạt nói ta hiện tại bề bộn nhiều việc, cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi cũng là lãng phí thời gian. Ta cũng không muốn tiêu phí tốn thời gian tới đối phó ngươi, cho nên, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ta nói chuyện, ngươi nghe rõ sao? Hả? Túc Vô Giới dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được La Quân trong lời nói rét lạnh sắc ý, hắn hoảng sợ gần chết, nhịn không được nói nghe, nghe rõ. La Quân liền không nói thêm lời, sau đó cúp điện thoại. Trong mắt hắn, Túc Vô Giới bất quá là cái con kiến hôi, không đáng phí tổn tinh thần đi đối phó. Trước đó hắn mặc kệ, là bởi vì hắn không muốn đi tự dưng quấy rầy Ngọc Vô Ý sinh hoạt. Nhưng từ hôm nay đến xem, cái này bên trong một số vi diệu sự tình không cần phải nói, La Quân cũng có thể đoán ra một số tới. Sáng ngày thứ hai, La Quân trái lo phải nghĩ phía dưới vẫn là cho Khổ Tử Du gọi điện thoại. Hắn ở trong điện thoại cùng Khổ Tử Du nâng lên tối hôm qua Ngọc Vô Ý cái kia kỳ quái điện thoại. Khổ Tử Du nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói: "Trong lòng ngươi nhất định rất hận nàng a?" La Quân nao nao, sau đó cười nói vấn đề này chúng ta trước kia giống như nói qua, trước kia còn có chút oán niệm. Bây giờ lại là liền chỉ có oán niệm đều không? Ta nhớ được là, nàng tại ta có sinh dục tri ân. Khổ Tử Du nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính, nói: "Ta vẫn luôn không có nhìn lầm ngươi." La Quân cười một tiếng, sau nói: "Cú điện thoại là này có chút kỳ quặc, ta suy nghĩ có thể là Túc Vô Giới, cũng chính là nàng trượng phu buộc nàng đánh tới. Nếu ta không có đoán sai, Túc Vô Giới hẳn là có chút phiền phức. Ta nghĩ đến Túc Vô Giới là các ngươi nghị hội người, ngươi có thể giúp ta đi giải một chút sao?" Những thứ này tại Khổ Tử Du mà nói cũng đều là chuyện nhỏ. Trên thực tế, nghị hội phương diện cũng ước gì cho La Quân nhiều một ít nhân tình. Coi như bất luận những thứ này, chỉ nói quan hệ cá nhân, Khổ Tử Du đối La Quân sách sự tình cũng là sẽ rất tích cực đi hoàn thành. Ngay sau đó, Khổ Tử Du nói: "Ta lập tức đi giải, rõ ràng sau lại cho ngươi đáp lời đi." La Quân nói: "Tốt." Khổ Tử Du tiếp mà cười một tiếng, nói: "Chờ ngươi thành Chiến Thần Tư cục trưởng về sau, ngươi có muốn hay không đến chiêu mộ ta?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Đương nhiên muốn, về sau ngươi, giải ngữ, vậy cũng là ta tâm phúc." "Tâm phúc em gái ngươi a?" Khổ Tử Du nói. "Tâm phúc thủ hạ a, ta mới không cần." La Quân nói. "Ha ha." Tình cảm song phương đã đến không cần nói cảm ơn cấp độ. Khổ Tử Du tại nửa giờ sau thì cho La Quân trả lời điện thoại. Nghị hội bên này cảm thấy Túc Vô Giới tại rất nhiều chuyện xử lý lên không được, nói cho đúng, cái này người ưa thích chơi gái, làm việc toàn bằng yêu thích, đạo đức cá nhân không được. Cho nên muốn đem hắn triệu hồi Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong làm phổ thông quan nhi. Khổ Tử Du nói như vậy. La Quân nghe xong thở dài, nói: "Nhìn đến hắn là muốn đi đi quan hệ, tiếp tục lưu lại Thiên Khuyết Ngôi Sao. Tại Thiên Khuyết Ngôi Sao hắn cũng là hợp pháp thổ hoàng đế, trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành, hắn không bằng cái rắm." Khổ Tử Du nói: "Người ý tứ là?" La Quân nói: "Trong lòng ta cũng rất mâu thuẫn, ta biết nàng và Túc Vô Giới lại có hai đứa bé, nhưng tựa hồ hai đứa bé kia cũng không lớn tôn trọng nàng. Như vậy đi, đề nghị hội bên này tìm người đi Thiên Khuyết Ngôi Sao một chuyến." La Quân nói chút ý nghĩ của mình. Khổ Tử Du nghe xong cảm giác sâu sắc La Quân dụng tâm lương khổ, rồi nói ra: "Tốt, ta dựa theo ngươi ý tứ đi chuyển đạt, cũng không có vấn đề." La Quân nói: "Đa tạ, ngươi cũng giúp ta hướng phụ thân ngươi chuyển đạt. Từng ly từng tí, ta đều biết khắc trong tấm khảm." Khổ Tử Du nói: "Ngươi không nên đem chúng ta muốn như vậy công danh lợi lộc, ta và ngươi là bạn tốt, coi như ngươi là không còn gì khác người. Chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ hết sức đi giúp ngươi." La Quân nội tâm cảm thấy không gì sánh được ấm áp, nói ra: "Ta biết, lúc trước ta còn chẳng phải là cái gì thời điểm, ngươi đối với ta chính là như thế. Tử Du, ngươi là ta sinh mệnh bên trong đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời." Khổ Tử Du tại cùng La Quân kết thúc trò chuyện về sau, lại đi tinh tế đường dài đứng cho phụ thân gửi điện thoại. Ở trong điện thoại nói La Quân ý nghĩ về sau, Khổ Khiếu Trần cười một tiếng, nói: "Không có vấn đề." Khổ Tử Du nói: "Cảm ơn ngài, phụ thân." Khổ Khiếu Trần nói: "Ta ngược lại là càng phát ra muốn gặp Tông Hàn, cũng rất tình nguyện giúp đỡ. Một cái như thế có tình có nghĩa hài tử, nghị hội là vô cùng yên tâm đến cái giao." Tiếp đó, La Quân liền bắt đầu chuyên tâm ứng đối sắp đến tới khiêu chiến. Tính tọa bên trong, cảm ngộ chủ lực, cảm ngộ bí thuật thế giới. Chủ lực thế giới, La Quân đã rất là quen thuộc. Bí thuật thế giới, bây giờ hắn làm sao đều không thể một lần nữa đi vào. La Quân ám đạo quyết chiến càng gần, ta trong lòng nguy hiểm cảm giác lại càng nặng. Dựa theo đạo lý, Yến Cô Hồng bí thuật hội bị hạn chế. Phía trên sẽ sửa rơi hắn phương trình thức quy tắc. Bằng vào chủ lực, ta vì sao lại có mạnh như vậy cảm giác nguy cơ? Nói cách khác, hắn hẳn là có chính mình bí thuật hệ thống. Hắn có thể không dùng bí thuật, nhưng bí thuật lực lượng đã cùng hắn lực lượng hòa làm một thể. Đây cũng là ta còn chưa tiếp xúc đến. La Quân đối toàn bộ vũ trụ nhận biết là vượt xa Vĩnh Hằng tinh vực mỗi người, đối tại lực lượng hệ thống nhận biết cũng là siêu việt bọn họ. Cho nên, hắn có thể căn cứ cái này một số nguy hiểm manh mối đi liên tưởng sau lưng khả năng tình huống. Tiễn Cô Hồng là nhiều năm lão tướng, trụ lực chi thâm hậu, tuyệt sẽ không thấp hơn ta hiện tại linh hồn nặng nghề. Cho nên, tại không có bí thuật tình huống dưới, ta đều không nhất định có thể thắng. Mà hắn như là tại có bí thuật chuyển đổi quỷ dị tình huống dưới, ta tỷ số thắng thấp hơn. Ta dựa vào cái gì thắng? Không được, ta nhất định phải đem bí thuật cho hiểu rõ. Đáng tiếc chỉ có 3 ngày. Bất quá, thời gian càng dài, ta cảm giác cấp bách liền sẽ càng thấp. Cũng được, ta thì sử dụng mấy ngày qua tìm tới điểm mấu chốt. La Quân tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, bắt đầu rơi vào một loại trầm tư trạng thái. Hắn trong não vực phảng phất là bao quanh vũ trụ tinh thần. Loại sức mạnh, pháp tắc, quy tắc tại hắn trong não vực quấn quanh, biến hóa. Thì dạng này, trong lúc bất chi bất giác, một cả ngày thời gian liền đi qua. Nhưng La Quân vẫn là không thu hoạch được gì. Khoảng cách quyết chiến ngày chỉ còn lại có 2 ngày. La Quân lần nữa rơi vào trầm tư. Lại một ngày đi qua. Còn thừa lại sau cùng một ngày, nhưng La Quân vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn vẫn không có bối rối. Ngày thứ 3 đêm khuya, La Quân rốt cục mở mắt ra. Hắn muốn minh bạch một chút vấn đề. Tiếp mà, hắn đem cái kia tất cả bí thuật đan hoàn lấy ra, sau đó chế tạo hỗn độn không gian. Tại hỗn độn không gian bên trong, hắn đem bí thuật đan hoàn toàn bộ dung thành lam sắc trụ lực. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn chút ít nguyên thủy trụ lực tiến vào màu xanh lam trụ lực bên trong. Cái này chẳng khác gì là tại làm một cái cao đoan thí nghiệm, hỗn độn không gian là đang duy trì phòng thí nghiệm độc lập tính cùng phong bế tính. Nguyên thủy trụ lực cùng màu xanh lam trụ lực là kém không nhiều số lượng. Hai loại trụ lực cũng không thể dung hợp, lẫn nhau bài xích. La Quân bắt đầu thôi động nguyên thủy trụ lực thôn vệ loại này màu xanh lam trụ lực, bất quá, thôn vệ đồng thời không thành công. Đầy đủ nguyên thủy trụ lực có thể phá hủy màu xanh lam trụ lực, nhưng cũng không thể đem dung hợp, thậm chí thôn vệ. Đây là màu xanh lam trụ lực đặc biệt tính, giống như là có một loại đặc biệt lãnh tụ khí chất đồng dạng. La Quân tại hỗn độn không gian bên trong giấy lên hỗn độn thần hỏa rèn luyện hai loại trụ lực. Chỉ một lúc sau, nguyên thủy trụ lực biến mất. Màu xanh lam trụ lực nhưng vẫn là sừng sững bất động. Tình huống thật chính là, nguyên thủy trụ lực bị màu xanh lam trụ lực cho dung. La Quân tiếp tục dẫn chút ít nguyên thủy trụ lực tiến vào lăn lộn độ trong không gian, lần nữa lấy hỗn độn thần hỏa tối luyện. Hỗn độn thần hỏa chính là hỗn độn pháp tắc sáng tạo, y nguyên nắm giữ dung hợp vạn vật trí tuệ cùng thuộc tính. Loại này hỗn độn pháp tắc chỉ có La Quân mới nắm giữ. Đây là bởi vì hắn quen thuộc hỗn độn cùng hỗn nguyên. Hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong thì có hỗn độn chi khí. La Quân tiếp tục dẫn nguyên thủy trụ lực tiến vào hỗn độn không gian. Hắn mỗi lần đều cẩn thận thêm lượng, một khi nguyên thủy trụ lực quá mức to lớn, cái kia cũng có thể đạt tới con kiến nuốt voi tác dụng. nhưng mỗi lần thả một phần nhỏ con kiến đi vào, con voi tự nhiên có thể tiêu diệt con kiến. Cái kia màu xanh lam trụ lực bắt đầu dần dần cường đại. La Quân dẫn 6 giờ, lúc này thời điểm trời đã hơi sáng. Màu xanh lam trụ lực càng phát ra tinh thuần, cường đại. Nó bên trong càng nhiều chất lượng là đến từ nguyên thủy trụ lực, nhưng nó hiện tại vẫn là thuộc về trong bí thuật cường đại trụ lực. La Quân trước mặt, màu xanh lam trụ lực phiêu phù ở hỗn độn không gian bên trong, giống như một cái màu xanh lam tử lực quang cầu. Lam tử lấp loé. La Quân nhìn chăm chú quang cầu này, ám đạo ngươi sẽ trở thành ta nguyên soái, tướng quân, chỉ huy ta trụ lực trở thành không gì không phá đội ngũ. Sau đó, hắn bắt đầu để quả cầu ánh sáng màu xanh lam thu nhỏ, thế mà, một miệng thôn phệ. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại La Quân thể nội trong nháy mắt thì như lôi đình vạn đánh, bốn phía nở rộ phi nước đại. La Quân chỉ cảm thấy thống khổ khó làm, thể nội giống như thiên đao vạn ngay tại xé rách hắn thân thể một dạng. Hắn nhìn xuống loại thống khổ này, liền lấy hỗn độn pháp tắc, hỗn độn không gian tại thể nội du tẩu, đồng thời nỗ lực dung hợp. Rất lâu, sau một hồi, sắc trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong biệt thự. La Quân lần nữa mở hai mắt ra. Hắn tra thể nội, liền nhìn đến thể nội trụ lực toàn bộ thành là màu lam. Đó là xanh mênh mang trụ lực, thanh tịnh, tinh khiết, cường đại. Thể nội, trong não vực toàn bộ trở thành xanh thẳm. Tại hỗn độn pháp tắc cường đại dẫn đạo cùng dung hợp dưới, La Quân thành công dung nhập màu xanh lam trụ lực. Trong chớp nhoáng này, La Quân biến đến tự tin vô cùng. Hắn cảm thấy thần lực trong cơ thể bành trướng, dồi dào, cường hãn tuyệt luân. Chương 3547, quyết chiến đài. Biển cả ạ dạ xì cho La Quân gọi điện thoại tới. Ngươi đang dở trò quỷ gì? Quyết chiến thời gian đã đến, tất cả mọi người tụ tại vỡ trên chiến đài, Yến Cô Hồng đều đến, ngươi vẫn chưa tới. Hắn trong lời nói cũng chỉ có hơi hơi trách cứ ý vị. Biển cả ạ dạ xì cùng dễ gỉ đối La Quân là ở vào một loại nuôi thả trạng thái, cũng là chỉ ở vị mô đại cục phía trên làm một số biết. Hắn, bọn họ hết thảy mặc kệ. Tựa như lần này quyết chiến, dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xì căn bản là không có đến quan tâm cùng hỏi La Quân là có thể được hay không. Bất luận cái gì kết cục, bọn họ đều có thể tiếp nhận. La Quân ngốc ngẩn ngơ, lập tức nói lại, ta lập tức tới. Quyết chiến đài chính là ở trong không gian. Loại này quyết chiến đài chính là lâm thời dựng mà thành, bất quá hôm nay quyết chiến đài so La Quân ngày đó cùng Mục Quân chính quyết chiến muốn tốt nhiều. Cũng chính thức nhiều. La Quân một mình lấy phi hành khí tiến về quyết chiến đài. Quyết chiến đài bị kết giới bao phủ, loại này kết giới có thể hấp thu năng lượng, để kết giới càng thêm vững chắc. Loại này kết giới chính là các trưởng lão tự mình xuất thủ chỗ bố trí thành. La Quân tới trước đến trên khán đài. Hôm nay khán đài phá lệ long trọng, thẩm phán trong viện chư trưởng lão đều đến. Còn có 8 ti bên trong chư đệ tử, cùng với ở trong viện ti trưởng nhóm cũng đều tới. Thủ phát, tên miền, xin nhớ kỹ. Bao quát anh Tuyết Phi, Hầu Minh Học cùng với Lận Nạ đều đến trên khán đài. Mục Quân Chính, Hoa Tiểu Vực, Mục Tiểu Ly cũng đều tới. Lôi Thiếu Lăng các loại đám công tử ca cũng tới. Dễ ghi, biển cả ạ dạ xì cũng là tại bài hàng trên khán đài. Tuyệt đối rầm rộ chưa bao giờ có. La Quân đến thời điểm, liền nhìn đến Yến Cô Hồng đang cùng Dễ ghi còn có biển cả ạ dạ xì đàm tiếu tiếng gió. Yến Cô Hồng hôm nay mặc một thân áo giáp màu bạc. Hắn thân hình cao lớn mà thẳng tắp, toàn thân trên dưới đều có một cỗ khí tức bén nhọn. Hắn thật là không phụ chiến thần hai chữ xưng hảo. La Quân tiến lên, chào. Sau đó lại hướng Yến Cô Hồng ôm quyền hành lễ, nói, Yến tiền bối, ngài là chúng ta trong viện cao nữa là chi trụ. Vạn bối hôm nay mạo muội khiêu chiến, trong lòng rất là sợ hãi. Mong rằng tiền bối đợi chút nữa có thể thủ hạ lưu tình. Yến Cô Hồng đồng thời không một chút cao ngạo, mỉm cười, đồng thời thân thủ vô vô La Quân bả vai, nói, Tông Hàn, ngươi cũng không cần cùng ta khiêm tốn. Cuộc chiến hôm nay, ta có thể sẽ không cùng ngươi lưu thủ nha. Bất quá, vô luận thắng bại, ngươi đều là đáng giá ta tôn kính đối thủ. Chúng ta đối thẩm phán viện trung tâm, vậy cũng là không cần hoài nghi. La Quân cung kính nói, đúng, tiền bối lời hay, vạn bối hội vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dễ gỉ cũng cười một tiếng, nói, Tông Hàn, đừng có quá đa tâm ý cố kỵ cùng áp lực. Ta đã cùng cô Hồng nói, ta ước gì ngươi có thể thắng. Ngươi tốt nhất có thể đem ta cũng thắng, vậy cũng là chúng ta thẩm phán viện phúc khí. Thẩm phán viện tại chúng ta những lao gia hỏa này trong tay, đã là có thể nhìn đến đầu. Chỉ có các ngươi những người tuổi trẻ này mới có thể cho chúng ta mang đến hy vọng. Hắn đón đến, lại hướng Mục Quân Chính, Lôi Thiếu Lăng bọn người vây tay. Mục Quân Chính, Lôi Thiếu Lăng lập tức đi vào Dễ Gỉ trước mặt chào. Dễ Gỉ cười một tiếng, nói, Quân Chính, Thiếu Lăng, các ngươi những người tuổi trẻ này có thể đều không nên nản chí ủ rũ nha. Muốn đem Tông Hàn nhìn thành là có thể khích lệ các ngươi thầy tốt bạn hiền. Chúng ta thẩm phán viện cũng không phải chỉ dựa vào Tông Hàn một người là được rồi. Cái này thẩm phán viện hiện tại là chúng ta những lao gia hỏa này, cũng là các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhưng cuối cùng, thẩm phán viện tương lai đều là các ngươi những tiểu tử này. Mục Quân đang cùng Lôi Thiếu Lăng lập tức cung kính hành lễ, nói, chúng ta nhớ kỹ viện trưởng dạy bảo. Dễ ghi lại đúng biển cả ạ dạ xì nói, Hải Lam, ngươi cũng nói vài lời đi. Cùng ngươi học sinh, còn có Quân Chính bọn họ. Biển cả ạ dạ xì cười khổ, tiếp mà thành đối Mục Quân đang cùng Lôi Thiếu Lăng nói, vẫn là câu nói kia à, thẩm phán trong viện có thể có cạnh tranh, nhưng không muốn coi đối phương là thành địch nhân. Chúng ta còn có rất cường đại đối thủ, cho nên chúng ta bây giờ cần tề tâm hiệp lực. Người có thể đi bao xa, quan tâm tại tâm lực. Các ngươi nhìn, chúng ta Yến Ti trưởng hạng gì nhân vật anh hùng, bây giờ lại muốn bị cái mao đầu tiểu tử khiêu chiến địa vị. Hắn lại như cũng là không giận không buồn, đây chính là lòng dạ. Còn có, Thiếu Lăng, có cái sự tình ta phải phê bình ngươi. Ngươi đó là cái gì quý công tử vòng? Có bao lớn mặt mũi là không bỏ xuống được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không nên cảm thấy mình đã rất không nổi. Làm ngươi thật cảm thấy như vậy thời điểm, ngươi sẽ rất khó tiến bộ. Ta lời nói khả năng không xuôi tai, nhưng nếu như ngươi nghe vào, đó là ngươi tạo hóa. Lôi Thiếu Lăng nói, văn bối nhớ kỹ đại trưởng lão dạy bảo, sẽ làm khắc trong tâm khảm. Biển cả ạ dạ xì gật gật đầu, lại đúng Mục Quân Chính đạo, phụ thân ngươi cùng ta vẫn luôn có cạnh tranh, nhưng ta y nguyên hy vọng ngươi có thể trổ hết tài năng. Nếu như có một ngày, ngươi có thể vượt qua Tông Hàn, đó là chúng ta toàn bộ Thẩm Phán Viện phúc khí." Mục Quân Chính nói một cách vô cùng trịnh trọng, "Ta nhất định cố gắng gấp bội." Biển cả A Dạ Xỉ cười một tiếng, sau cùng ánh mắt đến La Quân trên thân. La Quân không lưng thở dài, nói, "Lão sư." Biển cả A Dạ Xỉ nghiêm mặt nói, "Tiểu Hàn, làm ngươi thành tựu càng cao thời điểm, thì gặp phải càng phát ra đối thủ lợi hại. Ngươi đường rất gian khổ, bất cứ lúc nào đều không nên khinh thường, càng không muốn tự mãn. Trận chiến ngày hôm nay, thắng bại cũng không phải là trọng yếu nhất. Ngươi biết, trọng yếu nhất là cái gì không?" La Quân nói, "Sống sót, kinh lịch." Biển cả A Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi lẫn nhau, trong mắt liền đều tránh qua vẻ tán thưởng. Mọi người tại chỗ, lúc này tâm tình cũng không giống nhau. Chiến thần ti bên trong, có người hy vọng Yến Cô Hồng xuống đài, có người hy vọng Yến Cô Hồng thắng lợi. Hắn chư ti người, phần lớn là xem náo nhiệt tâm tư. Giữa sân cũng còn có tâm tình mấy người vô cùng phức tạp, tỉ như Hoa Tiểu Vực. Hoa Tiểu Vực đối La Quân là hận thấu xương, nhưng bây giờ, hắn cũng biết mình là báo thù vô vọng. Còn có Lân Na, Hầu Minh Học, Anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi tất nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Hầu Minh Học đâu? Hắn nhìn trước mắt La Quân, nhớ tới lúc trước, chính mình đã từng không ai bị nổi lấn ép qua La Quân. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước chính mình là một chuyện cười. Lân Na lại là cảm thấy, thiếu niên này đã trưởng thành đại thụ che trời, nàng thế mà chỉ có thể nhìn lên. Nàng sẽ không lại đi hoài nghi Tông Hàn có phải là La Quân. Bởi vì Thiên Kiếp Sư ba chữ có thể bỏ đi hết thảy lo nghĩ. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, La Quân cùng Yến Cô Hồng tiến vào quyết đấu đài phía trên. Kết giới một lần nữa phong ấn hoàn tất. La Quân cùng Yến Cô Hồng đứng đối mặt nhau, lúc này Yến Cô Hồng một thân áo giáp bạc, tay cầm Hoang Thiên Phủ, liền là chân chính chiến thần tại thế. La Quân thì là toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo một tia đơn bạc. "Cái kia, chúng ta bắt đầu đi." Yến Cô Hồng đối La Quân nói ra. La Quân gật đầu, tiếp mà, thế ra đại diện sinh tử đao, ra chiêu. Cũng không cần càng nói nhảm nhiều. La Quân lúc này tình trạng cơ thể phi thường kỳ diệu, bí thuật trụ lực tại hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn thần hỏa cùng nguyên thủy trụ lực dung hợp dưới, sau cùng cải biến hắn tất cả trụ lực cùng thân thể. La Quân giờ này khắc này chẳng khác nào là thay đổi động cơ. Thủ phát, tên miền, xin nhớ kỹ. Cải tiến xe. Hắn đem thể nội trụ lực xưng là Hỗn Nguyên. La Quân khu động đại diện sinh tử đao, chập ngón tay như kiếm, đem cái kia trụ lực điểm tại đại diện sinh tử đao phía trên. Đại diện sinh tử đao trên không trung trong nháy mắt hấp thu cuồng mãnh trụ lực, đồng thời huyễn hóa ra 100 đạo đao quang đến. Tạo hóa kiếm quyết. 100 đạo đao quang trực tiếp thì hướng Yến Cô Hồng chém giết mà đi, ùn ùn kéo đến, đem Yến Cô Hồng trong nháy mắt bao phủ. Cái này đương nhiên bất quá là thăm dò chi chiêu. Song phương vừa mới xuất thủ thời điểm, phần lớn là thăm dò. Yến Cô Hồng đứng tại chỗ, không lúc đích. Làm 100 đạo đao quang chém xuống thời điểm, trong cơ thể hắn chiến khí bạo phát đi ra. Dung hợp trụ lực bắn ngược, liền gặp giữa sân khí lưu hành một chút. La Quân trăm đạo ánh đao trong nháy mắt giống như bị dòng nước lũ phá hủy, ngược lại bay trở về. Hắn cũng không hoảng loạn, lần nữa kết thủ ấn. Cái kia trăm đạo ánh đao tia chớp lôi đình đồng dạng cùng đại diện sinh tử đao bản thể dung làm một đạo cự đao. La Quân tăng cường trụ lực, cự đao liền hướng Yến Cô Hồng chém giết mà đi. Yến Cô Hồng cảm nhận được cái này cự đao uy lực, vung tay lên, một đạo cương khí lập tức thực chất hóa, quay một chút quét về phía cự đao. Cự đao trực tiếp bị phá hủy. Cái kia đại diện sinh tử đao khôi phục lại độ lớn ban đầu, đồng thời hướng La Quân bay đi. La Quân tiếp nhận đại diện sinh tử đao. Song phương tiểu tiểu tiếp xúc, liền lấy La Quân thăm dò thất bại mà kết thúc. La Quân đã phát giác được Yến Cô Hồng phi thường cường đại đến thật không thể tin trạng thái. Có qua có lại, Yến Cô Hồng cũng ra chiêu. Hắn thế ra Hoang Thiên Phủ, cái kia Hoang Thiên Phủ trực tiếp huyễn hóa ra một đạo chiến phủ hư ảnh. Chiến phủ to lớn vô cùng, bên trong chạy xuôi rồi rào trụ lực, phản phất là đem chọn cái trụ lực hải dương đều ngưng tụ ở bên trong. La Quân trước đó xuất thủ thường thường không có gì lạ, mà Yến Cô Hồng cái này tùy ý vừa ra tay lại là cho thấy bọn họ thế hệ trước tranh thức hung uy. Ầm ầm. Chiến phủ hư ảnh bay thẳng đến La Quân chém giết mà đến. Cái này nhất phủ, diệt thiên tuyệt địa. La Quân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tế ra hỗn độn không gian lốc xoáy. Tại hỗn độn không gian trên cơ sở thêm vào hỗn nguyên trụ lực, liền để hỗn độn không gian càng thêm hạo hãn vô biên. Chiến phủ hư ảnh lực lượng cường đại xâm nhập hỗn độn không gian về sau, cấp tốc vặn vẹo không gian, thời gian. Nhưng cùng lúc, trong không gian cường đại lốc xoáy cấp tốc bao trùm chiến phủ hư ảnh. Một lát sau, chiến phủ hư ảnh cường đại thần lực đều bị hỗn độn lốc xoáy cho phá giải, hấp thu, sau cùng trở thành La Quân thân thể thuốc bổ. La Quân đứng đối, cũng là lộ ra mây trôi nước chảy. Song phương cái này một cái xuất thủ, lực lượng ngang nhau. Tiễn Cô Hồng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn cũng không nói nhảm, lần nữa vung lên Hoang Thiên Phủ. Trong nháy mắt, liền thế ra 10 đạo chiến phủ hư ảnh. Lại là một đạo mạnh hơn một đạo mãnh liệt qua một đạo, rời núi lấp biển, mãnh liệt mà tới. La Quân ngưng thần tĩnh khí, vẫn là thi triển ra hỗn độn không gian đến ứng phó. Tâm thần nhập định, không gian chi lực, thời gian chi lực tại hỗn độn không gian bên trong vô hạn giao nhau, hình thành một cái phức tạp hơn thế giới. Trung tâm khu vực thì là lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong nắm giữ La Quân cường đại vỡ nát trụ lực, hắn lấy hỗn nguyên trụ lực làm dẫn, vận động bên trong thiên địa trụ lực toàn bộ tràn vào lốc xoáy bên trong. Sau đó, tại cái kia lốc xoáy trung ương thì có hắc động thôn vệ nguyên lý, cũng có hỗn nguyên nhất thể nguyên lý, càng có thực sự phá tinh thần ảo nghĩa cùng pháp lý. La Quân nhìn như tại bình tĩnh ngăn cản, trên thực tế hắn ảo nghĩa cùng lực lượng cũng tới cực điểm trạng thái. Sau đó, mặc cho trời đất sụp đổ, ngoại giới lôi đỉnh mãnh liệt, La Quân hỗn độn lốc xoáy tiếp nhận. Mười đạo chiến phủ hư ảnh để trên khán đài người không khỏi vì La Quân nắm một vệt mồ hôi lạnh. Biển cả A Dạ Xỉ cùng Dễ Gỉ đều cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn, bởi vì Yến Cô Hồng cường đại, ngoài dự liệu của bọn họ. Yến Cô Hồng còn xa xa không có xuất toàn lực đây. Rất nhanh, 10 đạo chiến phủ hư ảnh chém giết hoàn tất. La Quân y nguyên không có gì thay đổi, hắn lạnh nhạt nhìn về phía Yến Cô Hồng. Yến Cô Hồng cường đại công kích tiến vào hỗn độn không gian về sau, giống như châu đất xuống biển, thế mà không có nhấc lên sóng gió gì đến. Chương 3548, ta vì chỗ tệ. Tiễn cô hồng thần sắc rốt cục có biến hóa, hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp La Quân. Tông Hàn, ngươi rất không tệ, ra ngoài ý định không tệ. Tiễn cô hồng mỉm cười, sau đó nói ta muốn phải xuất toàn lực. La Quân ôm quyền, nói, vạn bối kinh sợ, nhưng vẫn là xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha, quả thật là giang sơn đời nào cũng có người tài. Thẩm phán viện có thể có được ngươi dạng này thiên tài, chính là đại hạnh. Tiễn cô hồng sau khi nói xong, hai mắt nở rộ hàn ý, cả người bộc phát ra cường đại tuyệt luân chiến ý tới. Đó lấy, hai tay của hắn cầm hoang thiên phủ, vọt đến không trung. Cái kia hoang thiên phủ biến đến lóa mắt không gì sánh được. Vô số năng lượng bắt đầu ba động, Yến Cô Hồng thể nội năng lượng cũng bắt đầu bạo động lên đến. Có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng trụ lực đang bị Yến Cô Hồng điên cuồng hấp thu. Hấp thu về sau, lại toàn bộ dung nhập Yến Cô Hồng chiến ý. Cái kia hoang thiên phủ bắt đầu biến đến điên cuồng lên, đất trời rung chuyển. Tay cầm hoang thiên phủ, nhất phủ lần đầu tiên. Yến Cô Hồng không có càng nhiều hư chiêu, chính là toàn lực ứng phó, nhất phủ hướng La Quân bộ tới. Cả người hắn vừa người bộ giết tới, cái này năng lượng cùng chiến ý dung hợp, thậm chí muốn đem chân trời xông phá. La Quân lần nữa tế ra hỗn độn không gian. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hỗn độn không gian trực tiếp phá nát. Hỗn độn nội bộ lốc xoáy xuất hiện, cái kia lốc xoáy bên trong kim sắc, màu tím, màu xanh lam hỗn hợp, trở thành phong bạo. Oeng. Hoang Thiên phủ chém vào lốc xoáy bên trong các loại lực lượng điên cuồng xoắn giết. Đó lấy, lốc xoáy phá vỡ đi ra. Hoang Thiên phủ chiến ý lại là càng thêm hung mãnh, hướng La Quân oanh sát mà đến. La Quân chính là lại không còn cách nào lấy hỗn độn không gian cùng hỗn độn vòng xoáy đến ngăn địch. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thân hình hắn cấp tốc bạo lui ra ngoài, cả người nhảy vọt đến trên không. Vừa mới hắn đã hấp thu Yến Cô Hồng đầy đủ lực lượng, lúc này lại dung nhập càng nhiều trụ lực. Trụ lực Hải Dương lấy hắn làm trung tâm, hắn toàn bộ thân thể tựa như là biển động trung tâm. Sau đó, đại diện sinh tử đao bổ ra sinh tử một đao. Đao quang lấp lóe, đoạn tuyệt thần quang. Đại đao cùng chiến phủ rốt cục đụng giết cùng một chỗ. Oeng. Năng lượng kịch liệt ba động, long trời lở đất, long trời lở đất. Toàn bộ trụ lực Hải Dương giống như đun sôi đồng dạng. La Quân liền cảm giác được đối phương thần lực như hạo hãn vũ trụ, vô cùng vô tận, hùng mạnh đánh giết mà đến. Hắn thật lớn như thế thần lực liền đều là ngăn cản không nổi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân chỉ cảm thấy thể nội trụ lực hung mãnh lan lộn, khó có thể ức chế. Đại diện sinh tử đao bay ra ngoài, La Quân nhanh chóng vận lực mới đưa thu hồi. Lúc này thời điểm, cái kia Yến Cô Hồng Hoang Thiên phủ chi lực cũng bị đối phương tiêu trừ. Tại song phương lực lượng quyết đấu trong nháy mắt, Yến Cô Hồng cũng cảm nhận được La Quân thần lực dồi dào hung mãnh, phản phất là mấy chục tòa thần sơn chấn áp tới. May ra hắn chiến ý hung mãnh, cuối cùng vẫn một chiêu đem bổ ra. Mở cung là không quay đầu lại mũi tên. Yến Cô Hồng lần nữa ngưng tụ Hoang Thiên phủ, theo lại là nhất phủ chém giết. Hắn trên thân chiến ý càng hung mãnh hơn lên, chính là càng đánh càng hăng. La Quân không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể tiếp chiêu. Sau đó, đại diện sinh tử đao nhanh chóng vận chuyển, hỗn nguyên trụ lực vì trung tâm điều khiển, nhanh chóng vận tụ trụ lực. Ngàn vạn ảo nghĩa, đạo lý hòa làm một thể, sau cùng chém giết mà đi. Hai người nhanh chóng ở giữa lại đúng vỡ ba lần. Ba lần sau đó, Yến Cô Hồng chẳng những không có kiệt lực ý vị, ngược lại là càng thêm hung hãn. Đây là hắn chiến thần pháp tắc, một khi bị kích phát về sau, không chết không thôi, càng đánh càng hăng. La Quân cho dù đến hỗn nguyên trụ lực, cho dù đem hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào chiến thắng Yến Cô Hồng. Cái này hay là bởi vì hắn nhanh chóng đến hỗn nguyên trụ lực, giờ phút này lực lượng đã so với vỡ cô độc ánh chiều tà lúc cường đại hơn 2 lần. Không phải vậy lời nói, lấy hắn 3 ngày trước tu vi, chính là liền cái kia 10 đạo chiến phủ hư ảnh đều không tiếp nổi. Yến Cô Hồng rốt cục dừng lại công kích. Hắn trên thân hung mãnh chiến ý cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh. Tông Hàn, thời thế hiện nay, có thể tiếp được ta toàn lực nhất phủ cũng không có nhiều người. Ngươi tuổi còn trẻ, thế mà tiếp được ta bốn đũa, đủ có thể tự ngạo. Ngươi còn trẻ, đợi một thời gian, ta bình tĩnh không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi quả quyết không có khả năng đánh bại ta. Ta như lại giết tiếp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta dừng ở đây đi. Yến Cô Hồng nhìn về phía La Quân, nói như vậy. La Quân cũng nhìn về phía Yến Cô Hồng, hắn hướng Yến Cô Hồng thật sâu vái chào, sau đó nói tiền bối có đức độ, thủ hạ lưu tình, vạn bối thực sự cảm kích. Bất quá, xin thứ cho vạn bối cuồng vọng, lúc này vạn bối còn không nghĩ nhận thua. Như là như vậy chết ở tiền bối thủ hạ, cũng là vạn bối đáng chết. Ngươi. Yến Cô Hồng không khỏi tức giận, cảm thấy La Quân là có chút không biết tốt xấu. Cái kia dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ si trong mắt lóe lên lo lắng, lại không có mở miệng ngăn cản. Tông Hàn, ngươi làm gì nhất định muốn tại hôm nay phân ra thắng bại? Lấy ngươi bây giờ công lực, ngày khác công thành danh toại chính là sớm muộn sự tình. Mục Quân Chính nhịn không được mở miệng, nói: "Dừng tay đi." La Quân liền cũng hướng cái kia Mục Quân Chính đạo: "Quân Chính, ngươi là chân quân tử, ngươi lợi hay, ta rất cảm tạ. Bất quá, ta vẫn còn muốn tiếp tục đi tới đích." "Tốt." Yến Cô Hồng nói: "Đã là như thế, cái kia, ngươi cũng đừng trách ta vô tình." La Quân gật gật đầu. Yến Cô Hồng thân hình lần nữa vọt lên, trên thân chiến ý cũng lần nữa hung mãnh lên. Cả người hắn cùng Hoang Thiên phủ dường như hòa làm một thể, tiếp mà chiến phủ chém giết hướng La Quân. Năng lượng cuồng mạnh ba động, bên trong thiên địa tựa hồ tất cả đều là sóng dữ. Cái này thời điểm, La Quân bỗng nhiên pháp tướng trang nghiêm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế mà giống như là đang tìm cái chết. Nhưng, hắn như thế nào tự tìm cái chết đâu? Sông núi, dòng sông, thiên, địa, hết thảy có hình dạng, vô hình, hết thảy tồn tại, chưa xuất hiện toàn bộ đều muốn dựa theo ta ý nguyện đến vận chuyển. Vô lượng, trí tuệ, Maha, Polo. La Quân song tay nhanh chóng kết phát ấn. Hắn hỗn độn pháp tắc cùng với hỗn nguyên trụ lực vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, tại cái kia chiến phủ chém giết mà đến đồng thời, ngay tại La Quân trước mặt cấp tốc ngưng kết ra một khỏa Đại Kim Đan. Thiên địa pháp tướng, Đại Kim Đan. Cái này thiên địa pháp tướng chính là La Quân ban đầu ở Mất Phương Hướng Đại Lục phía trên lĩnh ngộ ra, nhưng nói là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng về sau rời đi Mất Phương Hướng Đại Lục, hắn đối vũ trụ lĩnh ngộ thì không đạt được. Mất Phương Hướng Đại Lục chỗ có pháp tắc, ảo nghĩa, La Quân đều đem ngưng kết thành thiên địa pháp tướng. Ra ngoài về sau, hắn không có cách nào đem địa cầu chỗ có pháp tắc ảo nghĩa ngưng kết, cho nên thiên địa pháp tướng từ đó hết hiệu lực. Chẳng qua hiện nay, La Quân tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực, đến hôm nay trình độ này, hắn rốt cục lần nữa thành công ngưng kết ra thiên địa pháp tướng. Đại kim đan tuân ra vô cùng lóa mắt kim quang đến. Đồng thời, bỗng nhiên xoay tròn. Ầm ầm. Chiến phủ chém giết ở phía trên, lực lượng trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. La Quân đại kim đan đem thiên địa thần lực, ảo nghĩa toàn bộ ngưng tụ, dường như không chỗ không dung đồng dạng. Đi. La Quân cấp tốc khu động đại kim đan, cái kia đại kim đan liền hướng Yến Cô Hồng hành sát mà đến. Yến Cô Hồng nhất thời bị kinh ngạc, lần nữa vung lên hoang thiên phủ chém giết hướng đại kim đan. Ầm ầm. Sóng năng lượng kịch liệt ba động, kết giới thế mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Toàn trường đều bị cái này đại kim đan rung động. Yến Cô Hồng liên tục chém ra ba bữa, thế nhưng đại kim đan cũng là càng đụng càng hăng. Ba chiêu sau đó, đại kim đan ngược lại càng thêm cường đại, lần nữa oanh sát hướng Yến Cô Hồng. Yến Cô Hồng đũa bị trực tiếp đập bay, sau đó cùng phun ra một ngụm máu tươi tới. Cường hãn tuyệt thế Yến Cô Hồng thế mà thụ thương. Đây là thật không thể tin. Yến Cô Hồng tránh tức giận, hắn bạo giống một tiếng, lần nữa ngưng tụ Hoàng Thiên Phủ. Hoàng Thiên Phủ phía trên trụ lực thế mà biến thành lam sắc. Là bí thuật chủ lực. Có người thấy thế kinh hô. Yến đại nhân vì cái gì còn có thể sử dụng bí thuật? Chẳng lẽ hắn đã có được chính mình bí thuật hệ thống? Thế nhưng là, Yến đại nhân đây là làm trái quy tắc a. Giống như không là đang thi triển bí thuật, mà chính là lấy bí thuật chi trụ lực dung nhập vào chiến ý bên trong, hình thành cường đại vô cùng chiến lực. Đây là Yến đại nhân tuyệt sát chi chiêu đi. Yến Cô Hồng đồng thời không để ý tới trên khán đài các loại thuyết pháp, mà chính là rốt cục chém ra hắn theo không hiện lộ trước mắt người đời trung cực sát chiêu. Thiên Hoàng địa lão, lấy Hoàng Thiên phủ Hoàng Thiên ý chí, dung hợp bí thuật quy tắc cùng lực lượng, sau cùng đem tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào Hoàng Thiên phủ bên trong. Thiên nhân hợp nhất. Một chiêu ra, trời cũng hoang, địa cũng lão. Kết rồi rốt cục không chịu nổi dạng này năng lượng ba động, triệt để phá vỡ đi ra. Yến Cô Hồng chiến phủ chém giết hướng Đại Kim Đan. La Quân cùng Đại Kim Đan cũng trở thành một thể, thiên địa pháp tướng. Cả người hắn phảng phất là đại biểu vũ trụ, Đại Kim Đan cũng là vũ trụ. Đó lấy, Đại Kim Đan cấp tốc lớn mạnh, lại hướng cái kia chiến phủ đụng giết mà đi. La Quân đem suốt đời mới học, công lực cùng với đối thế giới, vũ trụ lý giải toàn bộ thi triển đi ra. Có hình dạng, vô hình, tồn tại, không biết, toàn bộ để cho hắn sử dụng. Ầm ầm. Hai cỗ to lớn thần lực rốt cục đụng giết cùng một chỗ, đất trời rung chuyển. Khán đài kết giới cũng theo phá nát, dễ dị cùng biển cả ạ dạ sĩ cấp tốc lần nữa phát động bình chướng ngăn cản. Hoàng Thiên phủ vỡ vụn ra. Đại Kim Đan cũng cấp tốc thu nhỏ, trở lại La Quân lông mày trong nội tâm, tiếp mà hòa tan vào trong thân thể. Yến Cô Hồng trên thân áo giáp bạc vỡ vụn, tóc cũng theo tán loạn, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, người cũng nửa quỳ trên không trung. La Quân khóe miệng cũng tương tự có máu tươi, trong cơ thể hắn giống như bị đốt cháy đồng dạng. Nhưng, hắn thắng. Bởi vì Yến Cô Hồng thương tổn hiển nhiên càng nặng. La Quân ôm quyền, thở dài, hành lễ, nói: "Tiền bối, đa tạ." Yến Cô Hồng ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn mắt nhìn La Quân, sau đó nói: "Ta thua. Trận này tuyệt thế tỷ thí, thì tại dưới tình huống như vậy kết thúc." Lấy Yến Cô Hồng chủ động nhận thua mà ngưng hẳn, đến mức tiếp xuống tới sự tình cũng không cuống cuồng. La Quân cùng Yến Cô Hồng đầu tiên muốn làm đều là dưỡng thương. Biển cả ạ dạ xì đem La Quân mang về Tây Lam trong trang viên. Ba ngày sau, La Quân thương thế liền đã khỏi. Cái này ba ngày bên trong, hắn đều là ở tại Tây Lam trong trang viên. Dưới đất trong phòng trà, La Quân ngồi ở phía đối diện. Biển cả ạ dạ xì vẫn là tại khoan thai pha trà. Người cái kia đại kim đan, thật có ý tứ. Tại ngươi thi triển thời điểm, chúng ta nhìn đến các loại trụ lực lấy nhanh đến mức bất khả tư nghị cấp độ dung nhập vào kim đan bên trong. Tựa hồ không chỉ là trụ lực, các loại có hình dạng, vô hình, bao quát khí vận, vật chất, các loại toàn bộ bị kim đan chô bao dung. Biển cả ạ dạ xì nói, đây là cái gì thuật pháp, ở nơi nào học? Hắn hỏi rất bình tĩnh. La Quân cũng rất bình tĩnh, hắn biết biển cả ạ dạ xì lại có lòng nghi ngờ cùng nghi vấn. Tự sáng tạo, hải nạp bách xuyên, tinh thần ý chí nhảy lên tới cực điểm, lấy bao dung vạn vật chi tâm, ngưng tụ thành một khỏa đại kim đan. La Quân hồi đáp. Chương 3549, lụa đỏ. Biển cả ạ dạ xì nghe La Quân sau khi giải thích liền rơi vào trầm tư. Chính hắn đều không rõ ràng chính mình tại hoài nghi La Quân cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể làm đến đem trụ lực giải như thế thấu triệt. Cái này rõ ràng là cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nhân sinh lịch luyện a. Đại khái, thiên tài thì là không thể dùng lẽ thường đến xem đi. Biển cả ạ dạ xì yên lặng ở trong lòng nói một câu như vậy. Lão sư, làm sao? La Quân hỏi. Biển cả ạ dạ xì lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói. Không có gì. Sau khi nói xong lại nói lần này, chúng ta đều xem nhẹ Yến Cô Hồng. Như là sớm biết Yến Cô Hồng tu vi đã đến nước này, chỉ sợ viện trưởng cũng sẽ không đồng ý để ngươi khiêu chiến hắn. Chỉ là chúng ta càng không có nghĩ tới là, ngươi thế mà còn là đem Yến Cô Hồng đánh bại. La Quân khiêm tốn nói cái này bên trong, phần lớn vẫn là học sinh vận khí tốt. Ta cái kia đại kim đan thi triển đi ra về sau, pháp lực cùng tâm thần tiêu hao đến đặc biệt nhanh, sợ là không thể lâu dùng. Biển cả ạ dạ xì cười cười, nói. Có tâm đắc, tất có điều mất. Sau đó, hắn còn nói thêm tuy nhiên ngươi đã đánh bại Yến Cô Hồng, nhưng chiến thần ti sự tình, ngươi không muốn đi chủ động sách. Yến Cô Hồng, hắn nguyện ý cái gì thời điểm rời đi chiến thần ti, đều theo hắn. Ngươi đi hỏi, đi chủ động sách, đó chính là ngươi không phải. La Quân nói. Đa tạ lão sư nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo. Biển cả ạ dạ xì nói, thực là ta lắm miệng, ngươi xưa nay nhân tình lão luyện, không dùng ta nhắc nhở, ngươi làm cũng biết nên làm như thế nào. La Quân nói. Nhưng mặc kệ thế nào, bên hai vẫn luôn có lao sư để điểm, đó là học sinh phúc khí. Biển cả ạ dạ xì tiếp lấy phất phất tay, nói: "Đi thôi, còn có rất nhiều quan tâm ngươi người cần ngươi đi báo tin vui." La Quân liền thì đứng dậy, hành lễ về sau cáo tử. Hắn đi trước tinh tế đường dài đứng, sau đó cho Minh Chi Hạ gọi điện thoại. Thông phía trên điện thoại về sau, Minh Chi Hạ nói: "Ta đã tại trong thông báo nhìn đến, ngươi chính thức đánh bại Yến Cô Hồng. Thế nào, thân thể ngươi còn tốt đó chứ?" Nàng trong lời nói lộ ra lo lắng. La Quân cười một tiếng, nói: "Tu dưỡng một phen, đã toàn tốt." Minh Chi Hạ nói: "Ta biết ngươi có khả năng thắng, cũng hy vọng ngươi thắng. Bất quá tại ngươi tránh thức thắng về sau, ta lại nghĩ rất nhiều. Như vậy đi xuống, chỉ sợ ta cùng ngươi chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta đã từng đối với mình tu vi vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình có chút bất tranh khí. Ngươi nói cái này có trách hay không?" La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi thì tu luyện chơi a, về sau ta bảo vệ ngươi." Minh Chi Hạ hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng nhịn không được ngọt ngọt. Lời này tựa như là người bình thường ở giữa, nhà trai kiếm được nhiều tiền đối nhà gái nói: "Ngươi thì phụ trách mỹ mạo như hoa, ta nuôi dưỡng ngươi." Tuy nhiên Minh Chi Hạ không lại bởi vậy lười biếng tu luyện, nhưng La Quân lời nói vẫn là để nàng cảm thấy rất là dễ chịu. Sau một lúc lâu, Minh Chi Hạ mang theo một tia hờn dỗi, nói: "Mới không cần, ta muốn đuổi kịp ngươi." Hai người tại vui sướng bên trong kết thúc trò chuyện. Về sau, La Quân trở lại biệt thự, liền cùng Hầu Kiến Phi báo tin vui, cũng cho Khổ Tử Du bên kia gọi điện thoại. Lại nói tại cái kia Thiên Khuyết ngôi sao phía trên, từ 6 ngày trước, Túc Vô Giới cùng La Quân thông qua điện thoại về sau, hắn tâm lý vẫn không sảng khoái vô cùng nhanh. Muốn từ bản thân thế mà bị La Quân như vậy ngôn ngữ làm nhục uy hiếp, hắn nội tâm bên trong thì có một đám lửa. Sau đó, cái này đoàn lửa hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được tại Ngọc Vô Ý trên thân phát tiết. Tại ban đêm thời điểm, hắn hung hăng tại Ngọc Vô Ý trên thân phát tiết, giông đuổi: "Thiện nhân, tiện tỷ." Túc Vô Giới trong lòng đột nhiên lại cảm thấy thông khoái không gì sánh được, ngươi tông hàn không phải như bước sao? Có thể ngươi mẹ đẻ một dạng đến tại lao tử dưới háng hầu hạ. Ngọc Vô Ý nhìn đến Túc Vô Giới trong mắt dữ tợn, nàng không đốc, cũng có thể nghĩ đến Túc Vô Giới giờ phút này đang suy nghĩ gì. Có thể nàng lại có thể thế nào đâu? Còn không phải không thể làm gì. Ngày hôm đó buổi sáng, Túc Vô Giới nhận được một cú điện thoại. Đệ tử Quang Minh Nghị hội một vị cao tầng tới. Túc Vô Giới thăm dò được vị này cao tầng chính là Khổ đại sư đệ tử một trong, gọi là cô Hồng Nhan. Cô Hồng Nhan chính là một nữ tử, tu vi thiên phú cũng rất tốt, 10 năm trước tiến vào trụ huyền chi cảnh. Khổ đại sư thu 12 tên đệ tử, nhưng các đệ tử tu hành tiến cảnh cũng không tính nhanh. Liền xem như đại đệ tử Khổ Khiếu Trần cũng là những năm gần đây mới đột phá đến trụ huyền. Bất quá, Khổ đại sư các đệ tử một khi tiến vào trụ huyền thì sẽ biến phá lệ lợi hại. Nguyên nhân lại cũng là bởi vì Khổ đại sư càng chú trọng trụ huyền trước đó tu luyện. Khổ Khiếu Trần mấy trăm năm không cách nào tiến vào trụ huyền, hầu như trở thành một chuyện cười. Nhưng hắn chính thức đột phá đến trụ huyền về sau, phóng tầm mắt nhìn tinh vực bên trong, có thể đánh thắng Khổ Khiếu Trần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô Hồng Nhan xem ra như cái 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, gương mặt tuyết bên trong thấu đỏ, vô cùng mịn màng. Trong lúc phất tay, cũng tự có quý khí. Túc Vô Giới vốn còn muốn đi nghênh đón cô Hồng Nhan, nhưng cô Hồng Nhan cũng đã đi thẳng tới phân chỗ cao ốc. Đồng thời tại phân chỗ trong cao ốc chờ đợi. Túc Vô Giới trước tiên chạy đến phân chỗ trong cao ốc. Tại hắn văn phòng bên trong, hắn nhìn đến cô Hồng Nhan ngồi tại hắn bình thường chỗ ngồi vị trí phía trên. Vị trí kia đại biểu quyền lực, uy nghiêm. Trước kia là không ai dám tùy tiện vào căn phòng làm việc này, cho nên thì càng đừng nói có người dám ngồi tại vị trí hắn phía trên. Cô Hồng Nhan xinh đẹp tuyệt luân, có thể giờ phút này, thích nữ sắc Túc Vô Giới tại cô Hồng Nhan trước mặt lại là liền đầu cũng không dám nhấc. "Thuộc hạ tham kiến đại nhân." Túc Vô Giới hành đại lễ. Cô Hồng Nhan thản nhiên nói đi, "Đem người nhà ngươi toàn bộ gọi tới a, ta có việc muốn tuyên bố." "Người nhà?" Túc Vô Giới ngốc ngẩn ngơ. Cô Hồng Nhan hơi không kiên nhẫn, nói: "Ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Đem ngươi nhi tử, nữ nhi đều gọi tới. Càng trọng yếu là đem phu nhân ngươi mời đến." Túc Vô Giới không dám trì hoãn, tại là nhanh chóng đi ra cửa làm việc. Ước chừng nửa giờ sau, Ngọc Vô Ý, Túc Lan, còn có Túc Vô Giới nhi tử Túc Anh toàn bộ đều đến văn phòng bên trong. Mọi người hướng cô Hồng Nhan hành đại lễ. Cô Hồng Nhan nhanh chóng đứng dậy, lại là trước tiên đi vào Ngọc Vô Ý trước mặt, nàng nét mặt vui cười, nói: "Vô Ý tỷ, mau mau đứng dậy." Ngọc Vô Ý ngốc ngẩn ngơ, đông cảm giác thụ sủng nhược kinh. Có điều nàng cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch, cái này vinh sủng đều là bởi vì cái kia nàng một ngày đều chưa từng nuôi dưỡng qua nhi tử mang đến. Cô Hồng Nhan đối Ngọc Vô Ý phá lệ thân thiết, hiền hòa là trí tôn nặng. Nhưng đối Túc Vô Giới bọn người lại là lạnh lùng như băng xương. An bài Ngọc Vô Ý sau khi ngồi xuống, cô Hồng Nhan quay người liền thấy Túc Vô Giới đám người đã đứng dậy. Cô Hồng Nhan thấy thế, thản nhiên nói: "Ta thật lâu chưa từng gặp qua giống các ngươi như thế không tuân quy của người, ta còn chưa nói các ngươi có thể đứng lên. Các ngươi thế mà thì tự tiện đứng dậy." Nàng đón đến, nói: "Ta suy nghĩ một chút, như lấy đại bất kính đến trị tội. Túc Vô Giới, ngươi nên đi chiếu ngục ở cái 5 năm. Sau khi đi ra, quyền lực hoàn toàn không có. Đến mức ngươi cái này song nhi nữ, cả đời không được lại đi tu luyện." Nàng sau đó mỉm cười, nói: "Ta nhìn cứ làm như thế à, Túc Vô Giới, ngươi chuẩn bị chờ lấy nên đón hình phạt ti người đến đây đi." Túc Vô Giới cùng Túc Lan còn có Túc Anh nghe vậy, nhất thời hoảng sợ gần chết, cùng nhau bịch một tiếng liền thì quỳ đi xuống. Túc Vô Giới nói: "Đại nhân, chúng ta biết tội, chúng ta biết tội." Cô Hồng Nhan lạnh hừ một tiếng, nói: "Biết tội?" Một. Túc Lan nhịn không được nói: "Mẹ, ngài." Ngọc Vô Ý lập tức cũng liền quỳ xuống, nói: "Đại nhân, ta..." Cô Hồng Nhan lập tức đỡ lấy Ngọc Vô Ý, không cho nàng tránh thức quỳ đi xuống, đồng thời thở dài, nói: "Vô Ý tỷ, ta điều tra. Ngươi cái này song nhi nữ có chút bất hiếu, ngươi cái này trượng phu trưởng thành bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ngươi làm gì còn quản bọn họ đâu? Hiện tại ngươi con gái lớn, nhị nữ nhi đều biểu thị rất nguyện ý tiếp ngươi tiến đến hưởng phúc. Còn có, Tông Hàn đại nhân, hắn bây giờ lập tức liền muốn trở thành chiến thần tư cục trưởng, ngươi đi thẩm phán viện, vậy cũng là muốn hưởng phúc. Ta cái kia có mặt. Ngọc Vô Ý chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu. Cô Hồng Nhan nói, Vô Ý tỷ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Tông Hàn đại nhân đặc biệt hiếu thuận, lần này ta tới, cũng là thụ hắn nhắc nhở đây. Hắn nói nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất chú ý ngài có phải không hạnh phúc. Trước kia không dám tham gia, là sợ quấy rầy ngài, hoặc là ngài không nguyện ý bây giờ, như là đã đến nước này, hắn nói, nếu ai dám lại khi dễ ngài, hừ hừ. Chiếu ngục đều là nhẹ nhất xử phạt. Giờ này khắc này, Túc Vô Giới bọn người liền xem như lại ngu dốt, cũng đều hiểu cô Hồng Nhan đến đây hoàn toàn là bởi vì Tông Hàn. Túc Vô Giới trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Cô Hồng Nhan trong lòng hắn cũng đã là vô thượng uy áp, có thể cô Hồng Nhan lại đều muốn đi nịnh nọt cái kia tiểu xúc sinh a. Ngọc Vô Ý khóc thút thít, hoàn toàn quên vì Túc Vô Giới ba người cầu tình. Cô Hồng Nhan liền đối với Túc Vô Giới bọn người nói, các ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị chờ lấy hình phạt ti xử phạt. Túc Vô Giới ba người lần nữa hoảng sợ. Ngọc Vô Ý cũng lấy lại tinh thần đến, nói, đại nhân, ta cầu ngài, không muốn xử phạt bọn họ. Bọn họ là ta nhi tử, nữ nhi cùng trượng phu a. Cô Hồng Nhan nói, cái này tính là gì nhi tử cùng trượng phu a? Ngài nhìn, ngài dưỡng dục đôi này nữ, bọn họ hiếu thuận sao? Ta nghe nói bọn họ thường xuyên đối với ngài là chẳng thèm ngó tới, hô tới quát lui, nỗ lực tâm huyết, chính là cái này kết quả sao? Như vậy sao được? Ngài phải xem nhìn Tông Hàn đại nhân, tuy nhiên ngài một ngày không có dưỡng qua, có thể hắn đồng dạng tiền đồ. Tiền đồ về sau, nghĩ đến là để ngài hạnh phúc. Đồng dạng là làm con gái, có thể trên lệch này, thật to lớn a. Nàng lời nói này là đang chỉ trích Túc Lan cùng Túc Anh, nhưng cùng lúc nhưng cũng thầm phúng Ngọc Vô Ý một thanh. Nói cho cùng, cô Hồng Nhan mặc dù biết chính mình lần này đến đây chức trách, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối Ngọc Vô Ý cũng chưa thấy được bao nhiêu tôn trọng. Nàng đều đang nghĩ, Tông Hàn đến cùng là thật hiếu thuận rộng lượng, vẫn là nói đúng Ngọc Vô Ý tốt như vậy là một loại trong chính trị suy tính đâu. Ngọc Vô Ý càng cảm giác xấu hổ, nhưng vẫn là cầu khẩn nói đại nhân, không muốn xử phạt bọn họ, có thể chứ? Mọi người chờ đợi nhìn về phía cô Hồng Nhan, cô Hồng Nhan thở dài, nói: "Tốt ta, đã Vô Ý tỷ ngươi mở miệng, ta không thể không cho mặt mũi." Nàng tiếp mà thành đối Túc Vô Giới nói: "Việc này coi như." Túc Vô Giới ba người thở phào một hơi. Cô Hồng Nhan ngồi đến chủ ghế dựa trên bảo tọa, nói: "Túc Vô Giới, các ngươi lên đến a." Ba người lúc này mới kinh sợ đứng dậy. Cô Hồng Nhan tiếp mà nói: "Vốn là, chúng ta phía trên suy tính rất nhiều, cảm thấy Túc Vô Giới ngươi đạo đức cá nhân thẩm tra, quan hệ nam nữ hỗn loạn, xử sự cũng không công chính, càng không nghiêm rõ ràng. Phía trên muốn triệt tiêu ngươi điều lệnh đều đã phát ra ngoài, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Tông Hàn đại nhân tới chào hỏi. Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng truy hồi điều lệnh." Túc Vô Giới không khỏi phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cô Hồng Nhan tiếp tục nói: "Tông Hàn đại người mặt mũi, chúng ta không thể không cho. Nhưng Tông Hàn đại nhân cũng bàn giao, nếu như Túc Vô Giới cùng với Túc Vô Giới con gái về sau làm không được để Vô Ý tỷ khoái lạc, làm không được đối nàng tôn trọng. Như vậy, Túc Vô Giới, ngươi không chỉ là không làm được cái này thiên khuyết tinh chủ người, chờ đợi ngươi sẽ là hậu quả gì, ta liền không nói. Chúng ta muốn giết ngươi, rất đơn giản, cũng có rất nhiều tội danh cho ngươi. Ngươi cũng rõ ràng ngươi mình rốt cuộc làm nhiều ít chuyện hoang đường. Tóm lại, chúng ta đều đang nhìn, tình huống không chiếm được cải thiện, Túc Vô Giới, ngươi liền chờ chết đi. Loại này cao uy áp bức bách ngươi cải tiến, quả thật làm cho ngươi khó chịu, thậm chí để ngươi đối Ngọc Vô Ý cũng sẽ không vui. Nhưng ngươi đừng quên, mạng ngươi là Ngọc Vô Ý cho. Ngươi tốt nhất mau mau phạm sai lầm, như thế đưa ngươi giết, cũng là không có người lại hận chúng ta Vô Ý tỷ. Đến thời điểm, nàng còn có Tông Hàn đại nhân dạng này xuất sắc nhi tử, nàng thời gian sẽ qua càng tốt hơn. Chương 3550, thích đạo giải hoặc. Túc Vô Giới nghe mồ hôi lạnh ứa ra, liền nói không dám. Cô Hồng Nhan đem sự tình giao phó xong về sau, lại hướng Ngọc Vô Ý nói: "Vô Ý tỷ, ta điện thoại cá nhân lưu cho ngươi, ngươi có bất kỳ khó khăn cùng không thoải mái, đều có thể điện tới nói cho ta. Đại sư huynh của ta cố ý giao cho ta, ngươi sự tình chính là chúng ta nghị hội chuyện lớn." Ngọc Vô Ý mắt đỏ với mắt, không ngừng nói cảm ơn. Chứ nói cảm ơn, nàng đã không biết nên nói cái gì hắn. Về sau, cô Hồng Nhan rời đi. Nàng đến đây trước mắt chính là muốn dung cây dọa khỉ, bây giờ, mục đích đã đạt tới, tự nhiên liền nên rời đi. Nàng rời đi cái kia phân chỗ cao ốc về sau, nụ cười trên mặt liền theo biến mất. Để cho nàng như vậy tâm tính người đi định nọt Ngọc Vô Ý, nàng cảm thấy mình giống như là thôn thương rồi một dạng buồn nôn. Dưới cái nhìn của nàng, Túc Vô Giới không phải vật gì tốt, nhưng Ngọc Vô Ý cũng không có cao hơn đến địa phương nào, đánh nhà bỏ con, mấy chục năm qua đối Tông Hàn chẳng quan tâm, như thế tâm ngoan nữ nhân, quả thực là hiếm thấy. Ngọc Vô Ý rốt cục vẫn là không nhịn được cho La Quân gọi điện thoại. La Quân tương đối bình tĩnh, nói một tiếng uy. Ngọc Vô Ý lần này không có sụp đổ, nàng hết sức đè nén xuống chính mình tâm tình, nỗ lực gạt ra ba chữ thật xin lỗi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ngài đừng nói như vậy, không tồn tại cái gì thật xin lỗi. Ta hiện tại qua rất tốt, ngài cũng không cần tự trách. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số, ta có thể đi đến hôm nay cũng là duyên phận điều động." Ngọc Vô Ý ngốc ngẩn ngơ, không nghĩ tới nhi tử trong lòng thế mà không có nửa điểm oán hận. Cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều. Mặc kệ ngài có khó khăn gì, phiền phức đều có thể tìm ta. La Quân tiếp lấy còn nói thêm: "Ngươi thật không hận ta?" Ngọc Vô Ý vẫn không thể tin được. La Quân nói: "Khi còn bé hội hận a, nhưng bây giờ, ta đi đến nước này, ta thấy là chỉnh cái tinh thần, đại hải, vũ trụ. Ta chỗ nhớ đến là ngài sinh đẻ tri ân, đến mức hận, tuyệt đối không có." Cú điện thoại này thì tại dạng này quái dị không khí phía dưới kết thúc. Kết thúc về sau, Ngọc Vô Ý thất vọng mất mát. Nàng coi là nhi tử sẽ có hận. Nàng coi là sẽ nghe đến hắn từng tiếng đấm máu và nước mắt chất vấn, sẽ nói hắn những năm này ăn bao nhiêu khổ. Nhưng là, nàng chỉ nghe được mây trôi nước chảy. Chính mình trong lòng áp nhiều năm như vậy tảng đá lớn, nguyên lai bất quá là một trận không quan trọng. Nguyên lai mình cũng không có trọng yếu như vậy. Kết thúc cùng Ngọc Vô Ý trò chuyện về sau, La Quân lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ chính mình thiên địa pháp tướng. Tại cùng Yến Cô Hồng trước khi quyết chiến, hắn đều không có nhớ tới thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng đã phủ bụi đã lâu, làm hắn lĩnh ngộ hôn nguyên trụ lực về sau, tại thời khắc nguy cấp, lại một cách tự nhiên một lần nữa tu hồi thiên địa pháp tướng. Lần này thiên địa pháp tướng muốn so mất phương hướng đại lục thời điểm càng thêm lợi hại, khủng bố. Bởi vì tại mất phương hướng trong đại lục, thiên địa pháp tướng chỉ là nhằm vào 3000 thế giới bên trong một cái thế giới, mà tại vĩnh hằng trong tinh vực, nhằm vào lại là ngàn vạn tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu đều không so địa cầu muốn nhỏ. Thiên địa pháp tướng dung hợp vạn vật thần lực, khủng bố vô cùng. Ngưng tụ trụ lực tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, trong nháy mắt ngưng tụ vô biên trụ lực, đồng thời ngưng tụ pháp tắc, đồng thời còn có thể hấp thu địch nhân lực lượng. Như thế tạo nên cường đại tuyệt luân thiên địa pháp tướng. Bất quá, thiên địa pháp tướng thi triển đồng thời cũng sẽ nhanh chóng rút ra La Quân trụ lực. Một lúc sau, liền sẽ hao hết La Quân lực lượng. Cho nên, thiên địa pháp tướng thi triển là khó có thể bền bỉ. Liền xem như bổ sung đan dược cũng là không kịp, tiêu hao tốc độ quá nhanh. La Quân minh bạch, pháp lực mình ý nguyên vẫn là không đủ thâm hậu. Nhưng pháp lực muốn càng thâm hậu hơn, cái kia thì cần thời gian. Coi như mình mở cái này rất nhiều hực, nhưng có một số việc, ý nguyên không thể một lần là xong. Vẫn là cần thời gian đến rèn luyện. Đồng thời, La Quân cũng đang nhớ lại lần này rất là kỳ lạ thành công. Cái này bên trong có thật nhiều ngẫu nhiên, tính ngẫu nhiên lại thành tiểu tính tất yếu. Đầu tiên, hôn nguyên trụ lực tu luyện thành công là rất khéo léo. La Quân hỗn độn pháp tắc là dựa vào vạn vật lẫn nhau liền, lấy hắn đối vũ trụ lý giải mà luyện thành. Bản thân liền có thể dung hợp rất nhiều sự vật, vật chất. Để nguyên thủy trụ lực cùng bí thuật trụ lực dung hợp, đây vốn là một kiện muôn vàn khó khăn sự tình. Thế nhưng là, hỗn độn pháp tắc lại đem điểm này làm đến. Mặt khác, La Quân chỗ rút ra bí thuật trụ lực là thuộc về cơ sở. Càng cao thâm hơn bí thuật trụ lực, La Quân là cấp lấy không đến. Chính là bởi vì cái này bí thuật trụ lực là cạn tầng thứ, cho nên cùng nguyên thủy trụ lực khác biệt cũng không có quá lớn. Như thế mới đưa hai loại sức mạnh thuận lợi dung hợp. Kể từ đó, hỗn nguyên trụ lực cũng là một cái con lai. Tức có nguyên thủy trụ lực hệ thống, cũng có bí thuật trụ lực hệ thống. Đương nhiên, La Quân lúc này còn không thể đi hấp thu bí thuật thế giới trụ lực, bởi vì hắn không tiến vào bí thuật thế giới. Nhưng cái này không có nghĩa là La Quân hôn nguyên trụ lực thì đối bí thuật không có tác dụng, tại hắn chịu đến bí thuật thế giới thẩm phán lúc, hắn trụ lực có thể sẽ chống lại thành công. Hôn nguyên trụ lực là bây giờ vĩnh hằng trong tinh vực đặc thù nhất một loại trụ lực. Có thể nói, La Quân sáng tạo một loại độc nhất vô nhị trụ lực. Cái này trụ lực còn không có lộ ra phá lệ lợi hại, nhưng cái này trụ lực chính như huyền hoàng thần cốc hạt giống một dạng, tương lai diệu dụng chỉ là còn không có hiện hiện ra mà thôi. Ngày hôm đó buổi tối, Yến Cô Hồng đi vào La Quân biệt thự bên trong. Giờ phút này Yến Cô Hồng đã lộ ra có chút mỏi mệt cùng đổi phế, trận này chiến bại đối với hắn đả kích vẫn là vô cùng lớn. Tại trước khi chiến đấu, hắn lòng tin là 10 phần. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ bại qua. Cho nên, tại đối mặt cường địch thời điểm, hắn không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng làm hắn tránh thức chiến bại về sau, loại cảm giác này là khác biệt. La Quân trong phòng khách tiếp đại Yến Cô Hồng, đối mặt Yến Cô Hồng, hắn đồng thời không có chút nào kiêu căng. Yến Cô Hồng sắc mặt tiểu thụy, hai mắt phủ đầy tia máu. Làm hắn uống một ngụm La Quân dâng lên trà nóng sau mới mở miệng nói chuyện nơi này, ngươi cần phải ở không lâu. Qua mấy ngày, ngươi liền nên đem đến chiến thần điện bên trong đi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: Ta biết không nhiều kể một ít dối trá lời nói, ta chỉ muốn nói, bất kể lúc nào, ta đều vô cùng tôn trọng tiền bối ngài. Yến Cô Hồng nhìn về phía La Quân, hắn không quá quản La Quân nói cái gì lời nói. Lúc này hắn cũng là như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú La Quân, phảng phất là muốn đem La Quân xem thấu đồng dạng. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Sau một hồi khá lâu, Yến Cô Hồng nói: Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đầu ngươi đến cùng là cái gì cấu thành? Ta càng nghĩ không thông, ta vì sao lại bại? Ta không phải nói ta Yến Cô Hồng đã là thiên hạ đệ nhất, không có khả năng bại. Ta là không biết rõ, vì cái gì ta sẽ bại bởi ngươi, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa. La Quân cười khổ, nói: Ta không biết nên làm sao cho ngài đáp án. Yến Cô Hồng nói: Ngươi cái kia khỏa đại kim đan rất đặc biệt, hấp thu trụ lực tốc độ siêu việt lẽ thường, siêu việt ta nhận biết. Có thể hay không nói cho ta, đến cùng là làm sao làm được? Cái kia khỏa đại kim đan, đến cùng là như thế nào tu thành? Ta mấy ngày nay chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu cũng là ngươi cái kia khỏa khủng bố đại kim đan. La Quân nói: Ta khỏa này đại kim đan gọi là thiên địa pháp tướng, ý tứ chính là thiên, địa, pháp, còn có mỗi người một vẻ, hợp lại cùng nhau chính là thiên địa pháp tướng. Ta tại Đông Hoang thời điểm đã từng tiến vào bí thuật thế giới. Ta tại bí thuật thế giới bên trong rút ra một số trụ lực, luyện thành đan hoàn, đồng thời lấy ra. Trước khi quyết chiến 3 ngày, ta cảm thấy nguy hiểm. Ta lúc đó đã biết, tiền bối ngươi tu vi thâm hậu, ta quả quyết không phải là đối thủ. Cho nên, ta binh được nước cờ hiểm, đem nguyên thủy trụ lực cùng bí thuật trụ lực dung hợp lại cùng nhau, sau cùng luyện thành thuộc về ta một loại trụ lực. Ta cho cái này trụ lực lấy tên Hôn Nguyên. Cái gì? Ngươi đem bí thuật trụ lực cùng nguyên thủy trụ lực hòa làm một thể? Yến Cô Hồng nghe xong không khỏi hoảng sợ. La Quân nói ra không sai. Yến Cô Hồng nói: Sao lại có thể như thế đây? Bí thuật trụ lực cùng nguyên thủy trụ lực phân biệt rõ ràng, căn bản không thể dung hợp. Ta nghiên cứu nhiều năm, sau cùng cũng chỉ có thể để chiến ý cùng bí thuật trụ lực dung hợp, như thế hình thành một loại cường đại chiến khí, để chiến khí đem nguyên thủy trụ lực trở nên càng thêm cường đại. Chỉ thế thôi, hắn càng nhiều, ta đều làm không được. La Quân nói: Khả năng rất nhiều chuyện coi trọng cơ duyên xảo hợp, tựa như ta vận chuyển bí thuật trụ lực đều là cạn tầng thứ. Cạn tầng thứ giống như một loại sắc điệu, cái này sắc điệu cùng nguyên thủy trụ lực sắc điệu chênh lệch không có quá lớn, cho nên ngược lại có thể dung hợp. Đạo lý này, ngài có thể minh bạch đi. Yến Cô Hồng như có điều suy nghĩ. Sau một hồi khá lâu, hắn nhuyễn miệng cười. Hắn khí sắc tại thời khắc này tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. "Tông Hàn, cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái rất rộng lượng người, cảm tạ ngươi đem đây hết thảy đều nói cho ta." La Quân nói ra đại trên đường, mỗi một địch nhân cùng bằng hữu đều là chúng ta lao sư, có thể dạy cho chúng ta không giống nhau trí tuệ. Đem chỗ có trí tuệ dung nhập vào đối trụ lực lý giải bên trong, như thế liền có thể đi mau một chút. Chúng ta không thể sợ hãi địch nhân vượt qua chúng ta, bởi vì làm chúng ta sinh ra sợ hãi hai chữ lúc, liền đã thua lòng tin. Yến Cô Hồng nói, ta hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì ngươi như vậy tuổi trẻ thì có tu vi như vậy. Ngươi kiến thức, can đảm cùng với trí tuệ đúng là ngàn năm hiếm thấy. Không, vạn năm hiếm thấy. Ta thua ngươi, tuyệt không oan uổng. Một ngày sau đó, Yến Cô Hồng chính thức từ nhiệm chiến thần tư cục trưởng chi vị. Đồng thời, viện trưởng Dễ Ghi tuyên bố Yến Cô Hồng chính thức trở thành trưởng lão hội chiến thần trưởng lão. Yến Cô Hồng mang theo tâm phúc bộ hạ cũ vào ở trưởng lão hội. Theo trình độ nào đó tới nói, Yến Cô Hồng địa vị ngược lại có chỗ tăng lên. La Quân cũng trở thành mới chiến thần tư cục trưởng, Dễ Ghi viện trưởng hạ đạt điều lệnh, để La Quân trong vòng 3 ngày nhậm chức. Chiến thần điện cũng đã để trống. Tại giày mới trước đó, Dễ Ghi viện trưởng tiếp kiến La Quân một lần, cũng ân cần dạy bảo một số. Về sau, La Quân lại tại Tây Lam trang viên lòng đất trong phòng trà cùng biển cả Ạ Dạ Si nói chuyện lâu. Biển cả Ạ Dạ Si đầu tiên nói ra ngươi đi chiến thần ti, cần muốn trợ thủ. Ta muốn hạ, có một cô nương, gọi là Lửa Đỏ. Nàng tu vi cũng là trụ huyền cảnh. Năm nay hơn 300 tuổi. Nàng kinh nghiệm rất phong phú, mà lại cũng rất am hiểu cùng các ti liên hệ. Liên để nàng tại bên cạnh ngươi giúp đỡ, như thế nào? La Quân tâm lý minh bạch, biển cả Ạ Dạ Si đây là không lớn an tâm chính mình. Cho nên tại bên cạnh mình thả cái thái mắt. Nhưng cái này cũng thuộc về là bình thường thao tác. La Quân cảm thấy coi như mình là biển cả Ạ Dạ Si, cũng hội an bài như vậy. Biển cả Ạ Dạ Si biết mình cùng Minh Chi Hạ quan hệ rất tốt, cho nên không biết đem Minh Chi Hạ an bài cho mình. Ngược lại, bởi vì Minh Chi Hạ tại biển cả Ạ Dạ Si bên này, La Quân còn sẽ có chư nhiều cố kỵ cùng mong nhớ. Đây đều là một cái lao chính khách cơ bản thao tác. Chương 3551, lụa đỏ. Đối với biển cả Ạ Dạ Si an bài, La Quân vui vẻ tiếp nhận. La Quân biết biển cả Ạ Dạ Si thủ hạ thực còn có rất nhiều cao thủ, chiến tướng. Chẳng qua là một mực không an bài thế nào ở trong viện. Minh Chi Hạ xem như ở bên cạnh hắn đợi nhiều nhất. Lụa đỏ tại ngày thứ 2 thì hướng La Quân đưa tin. Lúc đó La Quân ngay tại ăn điểm tâm, đột nhiên tiếng chuông cửa vang. La Quân trước đi mở cửa. Mở cửa thời điểm liền thấy một cái hồng y cô nương thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Cô nương này xem ra ước chừng 21-22 bộ dáng, chấm như tuyết gương mặt tựa hồ vô cùng mịn màng. Nàng mặc lấy màu đỏ váy, đôi mắt đẹp sáng ngời, giống như một chùm ánh mặt trời chiếu tiến La Quân tâm lý. Nàng cho người ta rất dễ chịu cảm giác, giống như là lân cận nhà tiểu thư tỷ. La Quân mỉm cười, hỏi thăm lụa đỏ. Cô nương nở nụ cười xinh đẹp, nói đúng, tông đại nhân. La Quân đem lụa đỏ để tiền đến, đồng thời nói ra cũng đừng gọi ta cái gì đại nhân, chúng ta đều là lao sư học sinh. Nói đến, ta cần phải gọi ngươi lụa đỏ học tỷ. Ngươi gọi ta học đệ liền tốt. Vào nhà về sau, La Quân mời lụa đỏ chung tiến bữa sáng. Lụa đỏ cự tuyệt, đồng thời nói ra đại nhân, bây giờ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhập chiến thần ti, đến tận đây về sau, ngươi chính là đại nhân, mà ta là ngươi thuộc hạ. Cho nên, ngươi gọi ta lụa đỏ là được. La Quân nói. Vậy không tốt lắm. Lụa đỏ nói. Theo quy củ đến đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, ta cũng không theo ngươi xoắn xuýt những thứ này suy nghĩ lung tung đồ vật. Lụa đỏ tỷ, về sau ta còn muốn nhiều dựa vào ngươi tới giúp ta." Hắn vẫn là hô một tiếng tỷ. Lụa đỏ cũng không có nói thêm cái gì, nói: "Chúng ta cùng ra một môn, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi." Nàng đó đến, nói: "Ân, ta hôm nay đến cũng là cùng ngươi đưa tin, kế tiếp còn làm phiền ngươi cho ta một đạo thủ lệnh. Ta sẽ đi trước chiến thần điện bên kia giúp ngươi chuẩn bị tốt, thuận tiện đem rất nhiều quy tắc, quy củ làm rõ ràng, để cho ngươi thuận lợi tiếp quản." La Quân nói: Hắn cho lụa đỏ viết một đạo thủ lệnh, về sau, lụa đỏ rời đi. Ngày thứ hai, La Quân tại biệt thự bên trong tiếp nhận lụa đỏ phát tới rất nhiều tin tức, đều là có liên quan chiến thần ti. Yến Cô Hồng mang đi chính hắn thành viên tổ chức, một đám tâm phúc thủ hạ cùng chí tôn chiến tướng đều mang đi. Đó cũng không phải Yến Cô Hồng khó xử La Quân, mà chính là mỗi người tại chiến thần ti vị trí bên trên, vậy cũng là muốn chính mình bồi dưỡng thành viên tổ chức. Người khác thành viên tổ chức không có khả năng lưu cho ngươi. Chiến thần ti hệ thống vẫn là tại vận chuyển bình thường. Phổ thông chiến tướng cùng với một số thành viên đều là tại. Như anh Tuyết Phi, Hầu Minh học những thứ này là không có tư cách bị Yến Cô Hồng mang đi. Thân là chiến thần tư cục trưởng, La Quân có thể chính mình nắm giữ 8 tên tâm phúc thủ hạ. Những thứ này thủ hạ có thể đi ngoại giới chọn lựa. Đương nhiên, chọn lựa về sau còn sẽ có thẩm tra chính trị. Cái này thẩm tra chính trị là thẩm tra đối phương phải chăng khả năng có vấn đề trọng đại thậm chí tội ác tại thân. Nói như vậy là sẽ không bị bắt bỏ. Đến tại chí tôn chiến tướng thì là 18 tên hạng ngạch. Tâm phúc thủ hạ tại chiến thần ti bên trong là thuộc về phụ tá thân phận, mặc dù không có quan chức, nhưng ở chiến thần ti cùng với ở trong viện đều là nắm giữ địa vị rất cao. Riêng là tại chiến thần ti bên trong, đó là chỉ nghe lệnh của ti trưởng đại nhân. Mặt khác, chí tôn chiến tướng là lĩnh trong nội viện phát tiền lương cùng đan dược. Những cái kia tâm phúc thủ hạ là từ ti trưởng chính mình cấp cho lương đồng cùng đan dược. Bất quá, ti trưởng là không biết thiếu tiền cùng thiếu đan dược. Bởi vì chiến thần ti cũng làm ăn, cũng hưởng thụ rất nhiều thu thuế phân hoa hồng. Trở thành ti trưởng, nắm giữ rất nhiều chỗ tốt. Chiến thần ti phổ thông chiến tướng là 300 tên hạng ngạch, có khác 300 tên thực tập chiến tướng hạng ngạch. Như anh Tuyết Phi, Hầu Minh học đều là thực tập chiến tướng. Tại chiến thần trong ti bộ, nắm giữ 18 cái không gian lịch luyện. Mặt khác, còn có 3000 tên nhân viên hậu cần. Những thứ này nhân viên hậu cần phụ trách sinh ý, thu thuế cùng với tiền lương, đan dược cấp cho. Chiến thần điện bên trong còn có 30 tên cải rẻ tôi tớ phục thị ti trưởng sinh hoạt hàng ngày. các nàng là luân phiên chế. Chiến thần tư cục trưởng quyền lực cùng còn lại thất ti bình khởi bình tọa. Trưởng lão hội đơn một trưởng lão không có quyền lực tiết chế chiến thần tư cục trưởng, nhưng nếu như bọn họ trưởng lão hội khởi xướng bỏ phiếu, là có thể bãi miễn chiến thần tư cục trưởng. Chỉ cần số phiếu vượt qua một nửa, bãi miễn liền có thể có hiệu lực. Đồng thời, viện trưởng cũng có một phiếu quyền phủ quyết. Ngày thứ ba, La Quân chính thức vào ở chiến thần điện. Hắn đi rất điệu thấp, lụa đỏ tại chiến thần điện bên trong chờ đợi, những người làm cũng tại cửa đại điện quỳ nên. Chiến cửa thần điện là một cái viện, lúc này ánh sáng mặt trời vừa vặn, trong sân hoa nhi tranh nhau khoe sắc. Trên trời mây trắng dường như thì ở bên người phiêu đãng. Toàn bộ thẩm phán viện đều là tại thiên không chi thành bên trong, cho nên ánh mặt trời chiếu phi thường tốt. Rất nhiều mây trắng thật là đã có thể đụng tay đến. Trong sân còn có người công hồ bơi. Tôi tớ có nam có nữ, hết thảy quỳ rạp trên đất. Lụa đỏ xuyên qua lão luyện màu đen bó sát người xáo trang, nàng dáng người hoạt bát tinh tế, khiến người ta nhìn thì không chịu được tưởng tượng. Nàng đem La Quân theo bên ngoài nên tiến đến, đồng thời nói ra tất cả tôi tớ ta đều đã một lần nữa đổi, trước kia tôi tớ từ bộ hậu cần một lần nữa đi an bài. La Quân gật đầu, nói: "Là chúng ta chiến thần ti bộ hậu cần, vẫn là trong viện bộ hậu cần?" Lụa đỏ nói: "Tất nhiên là chúng ta bộ hậu cần." La Quân nói ra: "A, bái kiến đại nhân." Chúng buộc theo đợi La Quân cùng Lụa đỏ đi tới, cùng nhau bái nói. La Quân cười một tiếng, nói: "Đều đứng lên đi." Chúng buộc theo đứng dậy, La Quân liếc một chút nhìn lại, liền gặp nữ đều là cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp vô cùng. Những người ở này phần lớn đều là nữ tính, ước chừng có 20 danh nữ tính, 10 tên nam tính. Nam tử đều là tuổi tác hơi lớn. Lụa đỏ nói cho La Quân, những thứ này nữ tính tôi tớ đều là tấm thân xử nữ. Chỉ cần La Quân nguyện ý, liền đều có thể để đến trên giường phục dưỡng. La Quân nghe xong hơi hơi kinh ngạc, nói: "Cái này không được tốt đi." Lụa đỏ nói: "Không có gì không tốt, lúc trước chiêu mộ các nàng thời điểm, đây đều là viết tại hợp đồng bên trong. Không phải vậy lời nói, chúng ta tại sao muốn chiêu mộ tuổi trẻ xinh đẹp xử nữ đâu?" La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lụa đỏ lại nói đại nhân cũng không cần có cái gì ấy nấy, các nàng đều ước gì có thể lấy thân thể hầu hạ. Bởi vì một khi nhập sổ, cái kia tất cả đãi ngộ đều là thẳng tắp gấp bội. Mà lại, xã hội này là thông suốt, cũng không phải là nói thất thân thì không tốt lấy chồng. Các nàng có cái này tư nguyên, tự nhiên cũng hy vọng có thể bán cái giá tốt. Tiến vào chiến thần điện về sau, La Quân tại lụa đỏ chỉ huy phía dưới bốn phía tham quan. Chiến thần điện bên trong thật nhiều gian phòng, cũng có chủ điện. Chủ điện là La Quân chỗ ở. Mặt khác một số gian phòng, tiểu viện cũng là tâm phúc thủ hạ nhóm chỗ ở. Chiến thần điện hết thảy có 3 tầng, La Quân là độc hưởng phía trên nhất một tầng. Nơi đó là người không phận sự miễn tiến. La Quân nhìn đến chính mình chỗ ở bên trong, đã toàn bộ thay đổi mới tấm đệm đệm giường. Tất cả tư nhân đồ dùng đều là thay đổi mới. La Quân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, riêng là trong phòng khách một trường một mình ngai vàng, phi thường đại khí, xa hoa. Nếu như La Quân có cái gì tư mật sự tình phải thương lượng, liền sẽ triệu tập tâm phúc ở cái này phòng khách khai hội. La Quân ngồi tại trên bảo tọa, lụa đỏ thì cho La Quân đầu một chén trà nóng tới, để cạnh nhau ở trước mặt hắn trên bàn công tác. La Quân nói: "Cái này làm sao có ý tứ để lụa đỏ tỷ ngươi cho ta bưng trà đưa nước đâu?" Lụa đỏ cười một tiếng, nói: "Ngươi không chê ta liền tốt, hắn thì không cần nhiều lời." La Quân nói: "Nói đùa cái gì, lụa đỏ tỷ ngươi như vậy cảnh đẹp ý vui, ta như thế nào ghét bỏ? Hoan hỉ cũng không kịp đây." Lụa đỏ cười nhạt một tiếng. La Quân tham quan hết chỗ ở về sau, lụa đỏ nói ra tiếp xuống tới sự tình: "Ta cho đại nhân ngươi hồi báo một chút. Ngài điều phối phía dưới thời gian, nhìn trước theo thứ nào bắt đầu làm lên." La Quân hai chân chéo ngoẽ, nhàn nhã tự đắc nói tốt. Lụa đỏ nhân tiện nói chuyện thứ nhất, chính là muốn đem chiến đem chủ yếu mấy cái người phụ trách, cùng với hậu cần sử người phụ trách chủ yếu triệu tập lại khai hội, nhận biết. Đồng dạng loại này giày mới, đều là cho một số ban thưởng, ân huệ. Ân uy cùng làm, trước gần sau uy đi. Đến mức ban thưởng đồ vật, lão sư bên kia cũng cho không ít. Chuyện thứ hai, thì là chiến thần ti bảo khố cần ký nhận, ta đi kiểm kê một lần, không có vấn đề gì. Trước ti trưởng Yến Cô Hồng đại người tay chân rất sạch sẽ, không có làm cái gì để cho chúng ta chuyện buồn nôn. Chuyện thứ ba, là toàn thể đại hội cũng muốn tổ chức, cùng với trao giải toàn ti. Cái này trao giải có thể đi bảo khố. Thứ tư sự kiện, không có gấp gáp như vậy. Cũng là ngài cần trong vòng một năm cũng thiết trí chiến thần sử vị trí, để kẻ đến sau có thể đối với ngài tiến hành khiêu chiến. La Quân yên lặng gật đầu, biểu thị đang nghe. Thứ năm sự kiện, mở tiệc chiêu đại hắn thất tư cục trưởng, cùng với các trưởng lão, các viện trưởng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút. La Quân lập tức nói vậy cần mở tiệc chiêu đại Yến Cô Hồng sao? Có thể hay không rất xấu hổ. Lụa đỏ nói, tự nhiên là muốn mời đến, xấu hổ nha, có một chút. Nhưng ngươi như duy chỉ có không mời hắn, cái kia thì ngươi sai rồi. La Quân nói, tốt ta. Thứ sáu sự kiện, chọn lựa tâm phúc, chọn lựa chí tôn chiến tướng. Hai thứ này đều không đội vàng được, cần ngài chậm rãi làm. Lụa đỏ nói ra. Nàng đón đến, nói, về phần hắn, còn có một số việc vặt vãnh, thì như xem xét sổ sách, cùng với danh nghĩa sinh ý vân vân. La Quân nghe tê cả da đầu, nói, may mắn có lụa đỏ tỷ ngươi tại a. Không phải vậy lời nói, cái này thiên đầu và tự, ta đã muốn gọi mẹ. Lụa đỏ mỉm cười, nói, cái này cũng không khó, ngươi tùy tiện tìm quen thuộc nội vụ người liền có thể làm so ta muốn tốt hơn nhiều lần. Cho nên, đừng khích lệ ta. La Quân nói, lời nói không phải nói như vậy, quen thuộc nội vụ người có lụa đỏ tỷ ngươi tu vi sao? Tùy tiện một cái nội vụ người đi xử lý những chuyện kia, người khác nguyện ý để ý tới sao? Hắn đón đến, nói, đúng, lụa đỏ tỷ, ta chuyện thứ nhất muốn làm ngược lại không phải là ngươi nói mấy dạng này đây. Lụa đỏ nói, há, vậy là chuyện gì? La Quân nói, điều thực tập chiến tướng bên trong hai người, một cái là anh Tuyết Phi, một cái là Hầu Minh Học, đem bọn hắn, còn có ngươi toàn bộ để bạn thành ta tâm phúc thủ hạ. Về sau, các ngươi thì đều ở tại chiến thần điện bên trong. Lụa đỏ nao nao, nói, thực tập chiến tướng. Ngươi bằng hữu? La Quân nói đúng, anh Tuyết Phi là ta kết bái tỷ tỷ. Hầu Minh Học là sư phụ ta chắc trai. Lụa Đỏ nói, đầu tiên, ta không phản đối ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, Tâm Phúc thủ hạ chiến lược không thể thấp. Ngươi dạng này đốt cháy giai đoạn, đối bọn hắn không phải chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải rất có trách nhiệm. Có lúc, cũng có ngoại lai nguy hiểm cần ngươi xử lý. Tâm Phúc thủ hạ là muốn đi phía trước liều mạng. La Quân cười một tiếng, nói, Lụa Đỏ tỷ, ngươi ý tứ ta minh bạch. Bất quá, ta vẫn là muốn để bọn hắn tiến chiến thần địa tới. Chương 3552, anh là Tây. Hồng Chu gặp La Quân kiên trì, liền mỉm cười, nói, vậy ta đi làm. La Quân nói ra, cảm ơn. Về sau, La Quân ý phía dưới suy nghĩ. Hắn quyết định trước hết để cho anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học tới, tiếp lấy lại đi tiếp kiến hắn nặng phải chịu trách nhiệm người. Hồng Chu hiệu suất làm việc rất nhanh. Cái kia anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học tại sau 10 phút liền đi đến La Quân tư nhân trong phòng khách gặp mặt. Hai người nhìn thấy La Quân, tất nhiên là không gì sánh được mừng rỡ. Nhưng bọn hắn cũng chưa quên quy củ, tiếp theo chính là hành lễ nói, tham kiến đại nhân. La Quân cười một tiếng, nói, miễn lễ. Hắn để anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học ngồi xuống, sau đó nói, ta cần một số Tâm Phúc thủ hạ, vừa tốt lại có tiếng ngạch. Cho nên từ ngay hôm đó lên, ta muốn để cho các ngươi liền đến Chiến Thần Điện vào ở. Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học nghe vậy đều là giật mình. Hầu Minh Học lập tức đứng lên, nói, đại nhân, cái này không ổn. La Quân nói, có gì không ổn? Hầu Minh Học cười khổ, nói, đại nhân hảo ý, ta vô cùng cảm tạ. Thế nhưng là ta tự biết bản sự còn kém rất nhiều, đại nhân mệnh lệnh này, ta quả quyết không dám tiếp nhận. Bằng không lời nói, ta tình nguyện rời đi Chiến Thần Ti. La Quân ngơ ngẩn. Anh Tuyết Phi nói, đúng vậy a, đại nhân, chúng ta còn tiếp tục làm thực tập chiến tướng. Chúng ta có thể chậm rãi học tập, miễn cho bị người chỉ trích. Hầu Minh Học nói, thực cũng không phải sợ bị người chỉ trích, chúng ta nếu như một mực tại đại nhân ngài dưới cánh chim tu luyện, chỉ sợ ngày sau nửa bước khó tiến. Anh Tuyết Phi nói, rõ ràng học thuyết không sai. La Quân cảm giác đến đau đầu, nói, chẳng lẽ nói ta làm cái này Chiến Thần Tư cục trưởng, còn một chút chỗ tốt đều không cách nào cho các ngươi sao? Hầu Minh Học mỉm cười, nói, lại không phải như vậy nói, chí ít ngày sau, chúng ta như thật là có bản lĩnh, thì nhất định có thể ra mặt. Tối thiểu, ngài có thể cho chúng ta vượt mức bình thường công bằng. La Quân nói ra, ta tôn trọng các ngươi ý kiến, các ngươi muốn làm gì, cần gì dạng chống đỡ, liền đều trực tiếp nói với ta. Hầu Minh Học hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, đà tạ đại nhân. La Quân nói, rõ ràng học, ngươi rất có chí khí, ta đây cũng rất hoan hỉ. Đã là như thế, ngươi liền xuống đi thật tốt lịch luyện đi. Mặc kệ như thế nào, ta Chiến Thần Điện bên trong Tâm Phúc vị trí vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Hầu Minh Học cảm kích không hiểu, nói, thuộc hạ nhất định nỗ lực, không cho đại nhân thất vọng. La Quân cười một tiếng, nói, chúng ta cũng đừng nói những thứ này hư, sư phụ ta là ngươi Thái gia gia, chúng ta cái tầng quan hệ này ở chỗ này, để ngươi đến bên cạnh ta đến, đó là ta ý nghĩ. Nếu như ngươi còn có khác ý nghĩ, cũng chỉ quản nói với ta đến là được. Hắn đón đến, lại nói, ngoài ra còn có một đầu, ngươi ta quan hệ ở chỗ này, ngày sau làm việc, không muốn đi làm một số vi phạm, để cho ta xử lý không tốt sự tình, được không ít? Hầu Minh Học nói, thuộc hạ nhớ kỹ. La Quân nhân tiện nói, tốt ta, vậy ngươi đi xuống đi, ta còn có lời muốn cùng Tuyết Phi trò chuyện. Hầu Minh Học liền lui xuống đi. Chờ hắn sau khi đi, La Quân đối anh Tuyết Phi nói, ngươi liền đến à, ta tự mình chỉ điểm ngươi tu vi, cái kia so làm cái gì thực tập chiến tướng không thật nhiều. Anh Tuyết Phi cười khổ, nói, ta tự nhiên biết tại bên cạnh ngươi là tốt nhiều, nhưng ta cũng biết muốn làm ngươi Tâm Phúc phụ ta cần rất cao thực lực. Ta hiện tại tới, đó là đức không xứng vị. Coi như ngoại nhân không nói, ta cũng cảm thấy không được tốt thụ. La Quân nói, cho nên vẫn là không đến. Anh Tuyết Phi nói, ta hy vọng có một ngày, thực lực của ta ghép đôi, lại tới. La Quân nói, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đúng, hồi ngươi gia tộc sự tình, ta sẽ mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này vừa mới nhậm chức, còn có thật nhiều việc vặt vãnh. Xử lý hoàn tất về sau, chúng ta thì xuất phát. Anh Tuyết Phi gật đầu, nói, tốt, ta biết, ta không đổi. Đi, ta mang ngươi tham quan cái này Chiến Thần Điện, giữa trưa thì lưu lại cùng ta cùng một chỗ ăn bữa trưa. La Quân đứng dậy, nói ra. Anh Tuyết Phi có chút do dự, nói, cái này không ổn đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, có gì không ổn ngươi đừng quên, ta hiện tại là nơi này lão đại. Ta nói thỏa, cái kia chính là tuyệt đối thỏa. Anh Tuyết Phi gặp La Quân như thế hào khí vượt mây, ngay sau đó cũng là bỏ đi lo nghĩ. La Quân bồi tiếp anh Tuyết Phi đi dạo toàn bộ Chiến Thần Điện, hai người một bên đi dạo một bên nói chuyện phiếm. Anh Tuyết Phi nhịn không được nói ra, cứ việc ta lúc đầu biết ngươi rất có tiềm lực, thế nhưng là ngươi bây giờ nhanh như vậy đến tình trạng này vẫn là để ta cảm thấy hết thệ cũng không lớn chân thực. La Quân cười nói, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều đối với ta có thật nhiều cái nhìn, tương đối nhiều một loại cái nhìn, ngươi biết là cái gì không? Anh Tuyết Phi nói, ta không có quá chú ý cái nào đồ vật, là cái gì đây? La Quân nói, bọn họ cho là ta lui quá nhanh, tương lai là phải bị thua thiệt. Anh Tuyết Phi cười một tiếng, nói, đều là ghen ghét. La Quân nói, ngược lại cũng không phải ghen ghét, theo xác suất tới giảng, ta lui đến nhanh như vậy xác thực không phải sự tình tốt. Tựa như là phàm nhân xây một tòa lầu cao, tốc độ quá nhanh, căn cơ không có đánh tốt, như vậy cái này tòa nhà xây càng cao liền sẽ càng nguy hiểm. Anh Tuyết Phi nói, nhưng ta cảm thấy ngươi đã có thể ý thức được điểm này, đã nói lên ngươi căn cơ đồng thời không có vấn đề. La Quân nói, thực đường là mình chậm rãi đi, con đường phía trước như thế nào, không ai nói rõ được. Đi một bước cũng là một bước, nói không chừng ngày nào thì chết đây. Anh Tuyết Phi nói, phi phi phi, đừng nói dạng này điểm xấu lời nói. La Quân cười ha ha một tiếng. Bữa trưa vô cùng phong phú, La Quân mời Hồng Chủ cũng cùng đi ăn. Nhưng Hồng Chủ cự tuyệt, nàng nói, đại nhân khó được cùng bạn cũ gặp nhau, ta vẫn là đừng tới tiếp cận cái này náo nhiệt. La Quân không thể làm gì, cũng là từ Hồng Chủ đi. Bữa trưa có biển sâu linh căn cá, thiên xoắn ốc thịt, long măng, còn có cổ lão tiên quả, đông hải đầm sâu canh, cùng với ngọc dịch hữu. Thì liền ăn gạo cơm đều là dùng tiên linh nước trồng trọt tiên giang gạo. Dạng này một trận bữa trưa, đặt ở đồng dạng tu đạo người trong mắt, vậy cũng là giá trên trời chi cơm. Nhưng dạng này bữa trưa đối với chiến thần tư cục trưởng tới nói, quá qua quýt bình thường. Anh Tuyết Phi cũng coi là có kiến thức người, nhưng tiếp xúc đến dạng này bữa trưa cũng là có loại Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên cảm giác. Đây cũng quá phong phú đi. Anh Tuyết Phi nhịn không được nói ra, như là mỗi ngày ăn dạng này đồ ăn, tu vi làm sao có thể không tiến bộ đâu. La Quân nói, đây chính là giàu nghèo ở giữa chênh lệch vì sao lại càng lúc càng lớn nguyên nhân, nghèo thì cái gì tư nguyên cũng khó khăn có. Giàu thì là tư nguyên không thiếu gì cả, này lên kia xuống, chênh lệch này như thế nào không lớn. Anh Tuyết Phi nói, vậy ta liền hiếu kỳ, ngươi đến cùng là như thế nào nhanh như vậy đi đến nước này là làm sao đem loại này khủng bố chênh lệch san bằng, đồng thời đi vào nơi này ta biết ngươi thiên phú rất tốt. Có thể đây cũng quá. La Quân cười một tiếng, nói, cái này ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng, thật là có thiên phú nguyên nhân ở bên trong. Nhưng ngươi thiên phú là không kém tu luyện nói trắng ra cũng là đối với thiên địa làm sâu sắc nhận biết, biết mình có thể theo bên trong thiên địa quặc lấy cái gì, như thế nào cướp lấy, như thế nào sử dụng mà thôi. Ngươi nhìn nhiều một số sách, nhiều giải trụ lực thực những vật này ngươi đều hiểu. Sau khi ăn cơm xong, anh Tuyết Phi liền rời đi chiến thần điện. La Quân lần nữa gọi đến Hồng Chủ. Hồng Chủ nói ra, buổi tối ta an bài mở tiệc chiêu đãi nhân viên quản lý cùng một chỗ liên hoan địa điểm có hai cái. Một là ngay tại chiến thần điện một tầng trong nhà ăn, hai là tại chiến thần ti chiến thần cao ốc trong nhà ăn. La Quân nói, ta lười nhắc chạy, ngay tại chiến thần điện bên trong đi. Hồng Chủ nói, tốt. Đón lấy, nàng lại nói, ta chỉnh lý tốt nhân viên quản lý bảng danh sách, cùng với bọn họ các loại tính cách, vân vân. Còn có, chiến thần ti danh nghĩa sổ sách, sinh ý, cũng đều ở nơi này. Ngài có nghi vấn gì, liền có thể hỏi ta. La Quân gật đầu, nói, tốt, ta trước nhìn một chút. Hồng Chủ nói, ta đi bên ngoài chờ lấy. La Quân cười một tiếng, nói, đi cái gì bên ngoài, ngay tại ta bên cạnh tìm cái chỗ ngồi xuống. Hồng Chủ nói, tốt. Xem xét những tài liệu này đều là theo trên máy vi tính nhìn, máy tính thì tại bàn làm việc trên mặt bàn, màn hình tinh thể lỏng màn. Không dùng thời điểm, cũng là mặt bàn. La Quân nhìn ước chừng 2 giờ, liền đối với sổ sách, còn có những cái kia nhân viên quản lý đều làm rõ ràng. Bên trong hơi có nghi hoặc, Hồng Chủ đều cho La Quân giải hoặc. Đảo mắt, buổi tối liền đến. Nhân viên quản lý nhóm hết thảy có 50 tên, toàn bộ đến. Bộ hậu cần nhân viên quản lý lại nhiều, mà lại đến vẫn chỉ là cao tầng. Chiến đem bộ môn nhân viên quản lý hết thảy đến 6 cái. Bọn họ trước tiên ở chiến thần điện lầu một nhà hàng ngồi xuống. Ít. La Quân cùng Hồng Chủ tự nhiên là sau cùng vào tràng. La Quân cùng Hồng Chủ vào nhà ăn thời điểm, tất cả nhân viên quản lý đều cấp tốc đứng thẳng, đồng thời cùng một chỗ hành lễ, đồng nói, chúng thuộc hạ tham kiến đại nhân. La Quân liếc nhìn tại chỗ, trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút sảng khoái. Mặc kệ ở nơi nào, quyền lực thứ này đều khiến người ta cảm thấy khoái lạc. Quyền lực là nam nhân lớn nhất thật vui vẻ thuốc ca. La Quân nhấp nhô gật đầu, nói, tất cả mọi người vào chỗ đi. Lớn nhất ngồi vị trí chủ vị trí, tự nhiên là lưu cho La Quân. Chiến tướng bộ nhân viên quản lý vây quanh La Quân ngồi xuống. La Quân sau khi ngồi xuống, Hồng Chủ thì an bài nhà bếp mang thức ăn lên. Cùng lúc đó, chiến tướng bộ thủ trưởng quan viên đứng dậy, cái này trưởng quan gọi là anh La Tây. Ít. Anh La Tây chính là trụ huyền cảnh tu vi, vẫn là lâu năm trụ huyền cao thủ, tu vi thâm bất khả chắc. Như là tại trước kia, La Quân còn phải nhìn lên người ta. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, anh La Tây tại La Quân trước mặt đây cũng là dạng này. Rốt cuộc, La Quân cái này chiến thần tư cục trưởng chi vị cũng không phải làm nhân tình đi quan hệ lên làm tới. Cùng Yến Cô Hồng nhất chiến, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. La Quân tuy nhiên tuổi trẻ, có thể bản sự này lại là tiêu chuẩn. Anh La Tây đứng dậy, nói, thuộc hạ anh La Tây, hôm nay rốt cục nhìn thấy đại nhân, thuộc hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Từ ngày hôm nay, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân quên mình phục vụ chung, ngày sau mặc kệ là núi đao vẫn là biển lửa, thuộc hạ đều nguyện ý vì ngài đi sông. Hắn sau khi nói xong, liền quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu 3 cái. Hành động này ngược lại là thẳng khiến người ngoài ý. Bởi vì anh La Tây vẫn là cái có phần có thân phận người, bây giờ ngay trước mặt mọi người, như thế nịnh nọt chủ thượng, quả thực là có chút không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng theo quỳ xuống a, giống như có chút quỳ không đi xuống. Như không biểu hiện a, có thể anh La Tây đều như vậy hiệu trùng, bọn họ còn đâm lấy bất động, cái này cũng quá không thất thời. La Quân trong lòng lại là cười ha ha một tiếng. Hắn giải qua anh La Tây người này rất có năng lực, tu vi cao thâm, ngự hạ rất nghiêm, mà lại trước kia đối Yến Cô Hồng cũng vô cùng trung tâm, trùng phong vĩnh viễn phía trước. Mặt khác, người này còn vô cùng khéo đưa đẩy, rất lấy cấp trên ưa thích. Dạng này người, đáng đợi hắn sống đến mức tốt. Chương 3553, mệt mỏi như trâu. La Quân đang muốn đỡ dậy anh La Tây thời điểm, còn lại người bên trong cũng bắt đầu có người đi đầu quỳ xuống. Đó lấy, rất nhanh liền quỳ to lớn một mảnh, toàn bộ đều là tuyên thệ hiệu chung. La Quân quan mới nhậm chức, xác thực cũng cần giống anh La Tây dạng này đi đầu hiệu chung người đem bầu không khí làm. Cho nên hiện tại, La Quân đối anh La Tây cũng rất có hảo cảm. Hắn trước đỡ dậy anh La Tây, sau đó lại đúng còn lại người nói mọi người đều đứng lên đi, sau này chúng ta đều là đồng sự, chúng ta hết thảy đều vì chiến thần ti vinh diệu. Mọi người chớ có đa lễ như vậy, đem chúng ta lẫn nhau ở giữa đều làm đến lạnh nhạt. Mọi người cũng là đứng dậy. La Quân vô vô anh La Tây bả vai, hòa ái không gì sánh được nói. Yoshi, ngươi rất tốt. Chiến thần ti có ngươi dạng này người cầm đầu, ta rất yên tâm, đến, ngồi một chút ngồi. Anh La Tây liền để La Quân ngồi trước. La Quân cũng là không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Toàn bộ ngồi xuống về sau, thịt rượu cũng lần lượt tới. Anh La Tây đang muốn cho La Quân mời rượu, La Quân ngăn lại, cười nói chén rượu thứ nhất này, vẫn là để ta đến kính mọi người đi. Hắn đứng người lên, mọi người cũng là lập tức nâng chén đứng dậy. La Quân nhìn chung quanh mọi người tại đây, sau đó nói ta tông lệnh trẻ tuổi, hôm nay đứng tại chiến thần ti trên vị trí này, có thể nói là kinh sợ. Các vị đang ngồi ở đây, có thể nói đều là so ta lớn tuổi, cho nên những ngày tháng sau này bên trong, ta cũng hy vọng chư vị có thể giống chống đỡ yên cô Hồng đại nhân một dạng đến ủng hộ ta. Một chén này, ta kính mọi người. Sau khi nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng đều đồng nói chúng thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng. Sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. La Quân sau đó lại cười một tiếng, tiếp tục nói công việc sau này, hết thể như cũ. Mặt khác, ta trả lại tại chỗ mỗi vị đều chuẩn bị một số tiểu lễ vật. Lụa đỏ. Lụa đỏ lập tức liền sắp xếp người cấp cho lễ vật. Về sau, La Quân ngồi xuống. Trận này yến hội đồng thời không nói gì thêm chuyện cụ thể, trên thực tế cũng chính là lẫn nhau nhận thức một chút, làm quen một chút. Yến hội hoàn tất về sau, La Quân giữ anh La Tây lại tới. "Joshi, ngươi năng lực làm việc, ta là rõ ràng. Ngươi trung tâm, ta cũng rất rõ ràng." La Quân nói. "Nếu không phải chiến tướng bộ bên trong không có phù hợp người lãnh đạo tuyển, ta đều muốn đem ngươi kéo đến ta chiến thần điện bên trong, để ngươi làm ta tâm phúc." Anh La Tây cảm kích không hiểu, nói: "Đời này như có thể trở thành đại nhân tâm phúc, thuộc hạ cũng là không hưởng công đời này." La Quân mỉm cười, lại hỏi hiện tại chiến tướng bộ cùng thực tập chiến tướng phần này một bên, có cái gì khó khăn a? Anh La Tây trên mặt nhất thời tránh qua vẻ do dự. La Quân nói, khắc lề mề chậm chạp, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta biết tiến cô Hồng đại nhân đem chí tôn chiến tướng còn có tâm phúc thủ hạ toàn bộ rút đi. Bây giờ các ngươi chiến tướng bộ ra dáng cao thủ đã không nhiều. Thiên đầu và tự, khẳng định sự tình không ít. Anh La Tây nói, bẩm đại nhân lời nói, trước mắt đúng là có mấy cái cọc không dễ giải quyết sự tình. La Quân nói há, nói nghe một chút. Anh La Tây nói, Hắc Ám ngôi sao phía trên Hắc Ám ma chủ ngay tại dục dịch, muốn bất chợt tới phá phong ấn. Sự kiện này mỗi lần đều là Yến Cô Hồng đại nhân đi xử lý, trừ Yến Cô Hồng đại nhân có bản lĩnh này, chúng ta người khác đều làm không. Hắc Ám ma chủ là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? La Quân không khỏi ngạc nhiên nói. Lụa đỏ ở một bên vì La Quân cùng anh La Tây rót rượu, nàng ở một bên lại không nhiều lời nói. Anh La Tây đối lụa đỏ cũng không dám khinh thường, hai tay bưng lấy ly rượu tiếp nhận rót rượu. Sau đó, anh La Tây nói ra Hắc Ám ngôi sao có thật nhiều đỏ rượu thạch, loại này đỏ rượu thạch là rất chân quý tư nguyên. Hắc Ám ngôi sao là chuyển cho chúng ta chiến thần thi. Hắc Ám ma chủ là Hắc Ám ngôi sao phía trên một loại linh vật. Hắn mồ hôi bài tiết tại Hắc Ám ngôi sao phía trên, thành làm một loại chất dinh dưỡng, liền dựng dục ra rất nhiều đỏ rượu thạch tới. Nhưng Hắc Ám ma chủ gần 100 năm đến, đặc biệt muốn tránh thoát Hắc Ám ngôi sao. Cho nên, về sau Yến Cô Hồng đại nhân đối với hắn tiến hành phong ấn. Cách mỗi 10 năm đều cần một lần nữa phong ấn. Lúc này khoảng cách lần trước phong ấn mới đi qua 3 năm, nay phong ấn lại xảy ra vấn đề. Nhìn đến Hắc Ám ma chủ chính tại trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta đều không phải là Hắc Ám ma chủ đối thủ. La Quân nói, đây đúng là cái vấn đề. Lụa đỏ tại vừa nói cho dù không cân nhắc đỏ rượu thạch cái này tư nguyên vấn đề, nếu để cho Hắc Ám ma chủ đi ra ngoài làm hại tinh tế, đó cũng là chúng ta chiến thần ti trách nhiệm. La Quân nói, tốt, ta biết. Joshi, ngươi cảm thấy chúng ta chậm nhất có thể tại cái gì thời điểm xuất phát? Anh La Tây nói, chậm nhất 10 ngày. La Quân nói, vậy thì tốt, cựu thiên về sau, ta đi Hắc Ám ngôi sao gặp một lần cái này đổ bỏ Hắc Ám ma chủ. Anh La Tây nói, có đại nhân xuất mã, nhất định mã đáo thành công. La Quân nói, cái kia còn có cái gì khác sự tình sao? Anh La Tây nói, thiên tra ti bên kia tra được chim chàng làng ngôi sao phía trên phong thị gia tộc cùng không lo dạy có cấu kết. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể mau chóng đi đem phong thị gia tộc niêm phong, đem bọn hắn thủ lĩnh toàn bộ mang về. La Quân nhíu mày, nói, làm sao vấn đề này cũng quy chúng ta làm. Anh La Tây cười khổ, nói bình thường phạm tội là không tới phiên chúng ta tới làm, đến phiên chúng ta tới làm đều là thuộc về bọn hắn không cách nào làm được. Phong thị gia tộc đại gia trưởng Phong Chống Trời tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói còn nắm giữ bí thuật pháp tắc. Hắn thủ hạ còn có một nhóm gia tộc cao thủ, mà lại bọn họ cùng Hắc Ám giáo đình cũng quan hệ rất sâu, cho nên thiên tra ti là không có cách nào bắt bọn hắn. La Quân nói, ta không có thêm vào thẩm phán viện thời điểm, nghe đến thẩm phán viện đều cảm thấy thẩm phán viện mọi chuyện châu khí trùng thiên, chưa từng chịu qua biệt khuất. Làm sao bây giờ nhìn đến, tựa hồ khắp nơi thụ nín a. Anh La Tây nói, thẩm phán viện phong cảnh là có phong cảnh một mặt, nhưng rất nhiều chuyện một khi liên lụy đến tài quyết viện thì sẽ biến sợ đầu sợ đuôi. Tựa như Hắc Ám giáo đình vẫn luôn cùng tài quyết viện câu kết làm vậy, cho nên chúng ta đối Hắc Ám giáo đình cũng là có một ít kiêng kỵ. Lụa đỏ cũng nói đệ nhất cùng cửa thứ hai thắt, chắc là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tài quyết viện thì là cố ý đến đỡ Hắc Ám giáo đình đến buồn nôn chúng ta. Ba quát, không lo dạy. Thật muốn diệt trừ không lo dạy, tài quyết viện làm sao có thể làm không được. Bọn họ cũng là không đi làm, cũng là để không lo dạy một mực cùng chúng ta đối nghịch. La Quân thở dài, nói ra tốt ta xem như minh bạch. Hắn đón đến, lại nói cái kia đã phong thị gia tộc như vậy khó làm, thì không làm người ta đi. Anh La Tây nói, cái này không thể được a, đại nhân. Phong thị gia tộc nếu quả thật nhập không lo dạy, cái này hội là chúng ta thẩm phán viện trọng đại thất trách. Đến thời điểm, tài quyết viện sẽ đến truy trách. Một khi truy trách xuống tới, là chúng ta chiến thần ti không thành tựu. Vậy ngài có thể sẽ bị mang đến tài quyết viện thẩm vấn. Một khi đi vào, ra hay không ra được đến cũng là một chuyện khác. La Quân cảm thấy im lặng. Hắn bất đắc dĩ hỏi thăm cái kia ngươi cảm thấy cái gì thời điểm đi thăm dò phong thị gia tộc tương đối tốt. Anh La Tây nói, chuyện này chính là tuyệt mật, hẳn là càng nhanh càng tốt. Một lúc sau, sợ phong thị gia tộc tỉnh táo, sau đó đem chứng cứ toàn bộ hủy diệt. La Quân cảm thấy thổ huyết, nói, ta coi là có thể thanh nhàn, làm sao ngươi cái này tất cả mọi chuyện đều tựa hồ đều cần ta tự thân xuất mã. Anh La Tây cười khổ, nói, hai thứ này sự tình đúng là cần ngài tự thân xuất mã, thực trước đó Yến Cô Hồng đại nhân đều chuẩn bị đi một lần nữa tìm Hắc Ám ma chủ. Có thể đây không phải trì hoãn sao? Đến mức Phong thị gia tộc là mấy ngày gần đây sự tình. Hắn đón đến, nói, còn có hắn một ít chuyện, cũng là cần ngài xuất thủ. Vốn là, nếu như những cái kia chí tôn chiến tướng tại, tâm phúc tại, ngài cũng chỉ có hai chuyện này muốn làm. Hiện tại nha, cơ hồ đại nhiều chuyện đều phải ngài xuất mã. Sau khi nói xong, anh La Tây quỳ đi xuống, nói, thuộc hạ vô năng, không thể vì ngài toàn bộ phân ưu. Mời đại nhân trách phạt. La Quân vội vàng đỡ dậy anh La Tây, nói, không nên nói như vậy. Ta biết ngươi đã đem hết toàn lực. Sau khi nói xong, lại hỏi cái kia còn có cái gì chuyện khẩn cấp là cần ta xử lý. Anh La Tây nhân tiện nói còn có đêm tuyết ngôi sao bên trong trong thành thị dưới mặt đất tuôn ra bốn đầu ma thú đều là pháp lực cao thâm. Chúng ta phổ thông chiến tướng cũng không là đối thủ, thuộc hạ một người cũng khó có thể ứng phó. Bây giờ đêm tuyết ngôi sao đã là sinh linh đồ thán. Đêm tuyết ngôi sao là thuộc tại chúng ta chiến thần ti quản hạt, cho nên không có người giúp chúng ta. Đây cũng là gần đây mới phát sinh sự tình, thuộc hạ. La Quân nhất thời thì có chút tức giận, nói: "Chuyện này cần phải thật sớm giải quyết, chúng ta đã trưởng quản đêm tuyết ngôi sao, cần phải đối đêm tuyết ngôi sao trên người gánh nặng của dân chúng trách. Việc này là việc này không nên chậm trễ, cái kia đặt ở vị thứ nhất." Anh La Tây cười khổ, nói: "Đại nhân, thiên đầu và tự, trên thực tế, chúng ta còn có hắn rất nhiều chuyện. Tỷ như Tác Ma Tinh phía trên, cùng chúng ta thân cận Tác La gia tộc bị Tây Phong gia tộc đánh cho rất thảm. Tây Phong gia tộc nghe nói là cùng Hắc Ám giáo đình dính líu quan hệ, nhưng là Hắc Ám giáo đình cũng có thể là cùng Tài Quyết viện đang câu kết, cho nên chuyện này thuộc hạ cũng không dám ngông cuồng quyết đoán. Thuộc hạ trong khoảng thời gian này đều tại xử lý một số thuộc hạ có thể xử lý sự tình, cho nên những chuyện này thì đều tích gáp xuống tới." La Quân im lặng, nói: "Ta mới lên đảm nhiệm mấy ngày a, muốn hay không có phiền toái nhiều như vậy?" Lụa Đỏ ở một bên nói: "Tiến cô Hồng đại nhân trước đó muốn ứng đối ngài quyết chiến, cho nên đối rất nhiều chuyện cũng không kịp xử lý, đều đọc lại lên. Hắn thủ hạ chí tôn chiến tướng, tâm phúc chờ một chút cũng đều đang toàn lực chú ý quyết chiến sự tình, cùng với điều tra người tình huống, cho nên dẫn đến rất nhiều chuyện đọc lại. Sau đó, cũng còn có rất nhiều chuyện là gần đây bạo phát đi ra. Chúng ta trưởng quản quá nhiều sao bóng cùng quá nhiều chuyện, mỗi ngày thực đều có rất nhiều đột phát tình huống." La Quân thở dài, nói: "Tốt ta, Joshi, ngươi dứt khoát đem sự tình toàn nói ra, trong lòng ta có cái đo đếm." Anh La Tây liền liệt kê. Ước chừng cần La Quân đi xử lý sự tình thế mà nhiều đến 18 kiện. La Quân cảm thấy mình cũng là phân thân đều xử lý không đến. "Tốt, ta đều rõ ràng. Ngươi đi xuống trước bận điệu a." Sau cùng, La Quân đối anh La Tây nói ra. Anh La Tây đứng dậy, nói: "Cái kia thuộc hạ thì cáo lui." La Quân nói: "Ừm." Các loại anh La Tây sau khi đi, La Quân nhìn về phía Lụa Đỏ, có loại muốn ôm Lụa Đỏ khóc lớn cảm giác. Lụa Đỏ liền nhẹ giọng an ủi: "Có một số việc, ta có thể đi xử lý." La Quân đứng lên, nói: "Đi, chúng ta đi gặp lão sư đi." Lụa Đỏ lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ, mỉm cười, nói: "Như thế cái biện pháp." Chương 3554, hộ pháp linh thú. La Quân cảm thấy mình là không giải quyết được trước mắt những thứ này thiên đầu vạn tự sự tình, không có cách, chuyện này chỉ có thể đi tìm người nhà mẹ để giúp đỡ a. Ai là mẹ hắn nhà? Cái kia tự nhiên là biển cả Azasi. Sau đó, hắn mang Lụa Đỏ cùng đi gặp biển cả Azasi. Tại La Quân trong ấn tượng, biển cả ạ dạ xì vị này thủ tịch đại trưởng lão mỗi ngày đều là vô cùng nhàn nhã. Chính mình cái gì thời điểm đi tìm hắn, hắn đều là tại, mà lại đều là đang uống trà. La Quân cảm thấy phiền một là, chính mình làm lãnh đạo, làm sao cảm giác thì bận bịu cùng lửa thiêu nông giống như. Tây Lam trang viên cảnh ban đêm mỹ lệ không gì sánh được, cái kia trong đình viện hoa nhi phía trên hiện ra giọt sương. Giọt sương bị đèn đêm chiếu rọi, chiết xạ ra ánh sáng nhạt. Khắp nơi đều là hoa nhi rõ ràng mùi thơm. Thân thể ở chỗ này, như trong động. Dưới đất trong phòng trà, biển cả ạ dạ xì thân mang màu trắng áo sợi, chợt nhìn, lười nhác không gì sánh được. Nhưng tỉ mỉ xem xét, lại cảm giác không nhốn bụi trần, tiên phong đạo cốt. La Quân trực tiếp tố khổ, nói: "Lão sư, ngài lần này đến giúp ta một chút. Chiến thần ti vô số cục diện rối rắm sự tình, mà lại ta thủ hạ lại không có gì có thể dùng mình, cũng là đem ta đẩy ra cũng xử lý không đến a. Ngài đến cho ta mượn trước một ít nhân thủ, hoặc là đưa cho ta một số cũng được." Lụa Đỏ ở một bên mỉm cười không nói. Biển cả ạ dạ xỉ cười một tiếng, nói: "Cho ngươi mượn một ít nhân thủ là được, cho ngươi, không được. Ngược lại không phải là ta hẹp hòi, ta người tại chiến thần ti nhiều. Người khác liền sẽ nhìn chúng ta không thoải mái, cảm thấy chiến thần ti cùng thủ tịch trưởng lao đã liền thành một mạch, không phân khác biệt. Đến thời điểm, bọn họ còn sẽ cảm thấy chiến thần ti đã trở thành ta biển cả ạ dạ xỉ chiến thần ti." La Quân sờ mũi một cái, nói: "Nhưng mặc kệ chúng ta làm thế nào, cái này đều cải biến không ta là ngài học sinh sự thật. Ngài nếu có khó, hoặc là có nhu cầu ta giúp đỡ địa phương, ta là nghĩa vô phản cố. Chiến thần ti cùng ngài vốn là đã thoát không căn hệ." Biển cả ạ dạ xỉ cười nhạt nói: "Không phải nói như vậy, ngươi là một cái độc lập cá thể, không phải ta phụ thuộc. Tám ti cùng trưởng lão hội đều có rất sâu quan hệ, cho nên ta và ngươi cái tầng quan hệ này sẽ không bị kiêng kỵ. Nhưng nếu như ta người đều tại chiến thần ti bên trong hành tẩu, cái kia chính là vấn đề lớn." La Quân là cái hoạt bát bộ dáng, biển cả ạ dạ xì như vậy nói chuyện, hắn cũng là minh bạch. Xem ra ta vẫn là đến gấp rút tìm một ít nhân thủ tới lớp thiếu. La Quân từ đáy lòng nói ra. Biển cả ạ dạ xì nói: "Ngươi là đến tìm một ít nhân thủ, bất quá cái này sự tình cũng gấp không được. Càng không thể cái gì người đều hướng thẩm phán trong viện dẫn. Yến cô Hồng thành lập bọn họ hệ thống dùng rất nhiều năm, ta cũng là. Cho nên, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ." La Quân cười một tiếng, nói: "Lão sư yên tâm, ta minh bạch." Biển cả ạ dạ xì đáp ứng cho La Quân trước phân phối 10 tên cao thủ giúp đỡ. 10 tên cao thủ đều là trụ huyền chi cảnh. Có thể nói, biển cả ạ dạ xì giúp đỡ vẫn là rất cho lực. Những cao thủ kia thì toàn bộ từ Lụa Đỏ đến liên lạc. các cao thủ nhóm đúng chỗ về sau, lại từ La Quân đến hoạt động phối. Các loại những chuyện này thương lượng xong về sau, biển cả ạ dạ xì nói ra, lụa đỏ cũng là cho ngươi mượn một đoạn thời gian, đợi đến ngươi bên kia làm tốt về sau, ta thế nhưng là cũng muốn thu hồi lại. Khó mà làm được. La Quân lập tức nói. Tiếp mà, lại cười đùa tí tửng, nói, ai nha, lão sư, ngài không thể tàn nhẫn như vậy. Ta cùng lụa đỏ tỷ trung đụng được phi thường tốt. Biển cả ạ dạ xì phẫn nộ, nói, ta nhìn ngươi là cùng xinh đẹp các học tỷ đều ở chung không tệ, lúc trước là biết rõ hạ, hiện tại là lụa đỏ. Tiểu tử ngươi thì là kẻ gây họa. La Quân nói ra, ngược lại ta mặc kệ, lão sư, lụa đỏ là không thể trả lại ngài. Đúng không, học tỷ, ngươi sau này sẽ là mình chiến thần ti người. Lụa đỏ ở một bên lại cười nói, ta nghe lão sư. Biển cả ạ dạ xì cười mắng, ngươi tiểu tử này. Trên thực tế, biển cả ạ dạ xì là một loại thăm dò. La Quân đương nhiên cũng hiểu, nếu như nói La Quân nguyện ý trả lại lụa đỏ, như vậy trong này con đường thì sâu. Biển cả ạ dạ xì liền sẽ nghĩ rất nhiều, tối thiểu trong này có cái ý tứ thì rất rõ ràng, cái kia chính là La Quân không tình nguyện lắm bị giám thị. Nói trở lại, La Quân cũng thật không quan tâm lụa đỏ giám thị. Hắn vốn là không thẹn với lương tâm đi. La Quân cũng rất nguyện ý cùng biển cả ạ dạ xì hợp thành một đường, lụa đỏ, Minh Chi Hạ đều là La Quân cùng biển cả ạ dạ xì ở giữa một loại thân mật mối quan hệ. Đúng, lão sư, không phải nói chiến thần ti cũng sẽ có bí thuật truyền thừa sao? La Quân nhớ tới cái gì, hỏi. Biển cả ạ dạ xì nói, chiến thần ti thật có bí thuật truyền thừa, lúc này còn cần làm một số giao tiếp. Qua một thời gian ngắn, viện trưởng sẽ vì ngươi cử hành chính thức nhậm chức nghi thức, khi đó sẽ đem bí thuật bản nguyên còn có bí thuật tổ hợp mật mã cho ngươi. La Quân nói, nhưng là ta lúc này muốn đi làm sự tình a. Sớm một chút cho ta bí thuật, ta ra ngoài hoàn thành tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Biển cả ạ dạ xỉ cười mắng, tiến cô hồng nắm giữ bí thuật đều bị ngươi đánh bại, lúc này những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi không có vấn đề. La Quân nói, vậy rốt cuộc vung thời điểm chính là cử hành nhậm chức nghi thức a. Vạn nhất ta ra ngoài làm sao xử lý? Biển cả ạ dạ xỉ nói, không cần phải gấp, quyết định thời điểm tốt sẽ nói cho ngươi biết. Tốt ta. La Quân bất đắc dĩ, tiếp mà nói, sau cùng còn có một việc, cũng là Phong Diệp gia tộc sự tình. Ngài cảm thấy ta cần phải tùy tiện tiến đến Niêm Phong, truy nã sao? Biển cả ạ dạ xì nhấp nô nhìn La Quân liếc một chút, nói, chiến thần ti là 8 ti bên trong so sánh đặc thù một cái bộ môn, đại biểu chúng ta thẩm phán viện chiến đấu lực. Có thể nói, chiến thần ti là thẩm phán viện một cây kiếm. Cây kiếm này không quá cần phải đi muốn hậu quả, chỉ cần đi chấp hành chính là. La Quân cười khổ, nói, chiến thần ti, ta cảm giác hiện tại các trưởng lão môn hạ chiến đấu lực đều vượt qua ta chiến thần ti a. Biển cả ạ dạ xì mỉm cười, nói, các tổ chức, các trưởng lão thực lực là chúng ta thực lực tổng hợp. Ngược lại chiến thần ti chính là chúng ta kiếm. La Quân nói, tốt ta, nhìn đến ta thật nỗ lực. Nói cái gì cũng muốn để cây kiếm này danh phó thực, không cho lão sư ngài mất mặt, cũng không cho chiến thần ti mất mặt, càng không cho thẩm phán viện mất mặt. Biển cả ạ dạ xì nói, ta đối với ngươi là rất yên tâm, hảo hảo đi làm đi. Bất quá đồng thời cũng muốn cẩn thận thêm, cẩn thận. Ngươi bây giờ lui quá nhanh, nghĩ ngươi ngã xuống đi không ít người. Chúng ta trong nội viện có người hy vọng ngươi đi xuống, tài quyết viện bên kia cũng sẽ có người hy vọng ngươi đi xuống. La Quân nói, ta minh bạch, lão sư. Đi thôi. Biển cả ạ dạ xì lớn nhất rồi nói ra. La Quân cùng lụa đỏ về sau liền rời đi Tây Lam trang viên. Theo Tây Lam trang viên đến chiến thần điện hội đi qua đầu kia bầu trời hồ nước. Bầu trời hồ nước trên không có lóa mắt đèn ánh sáng chiếu rọi. Trên mặt hồ lộng lẫy, bên hồ rất an tĩnh, cơ hồ không có người nào. Thẩm phán trong viện người là không ít, mà lại thiên không chi thành bên trong cũng rất xinh đẹp. Nhưng ngoài trời cơ hồ có rất ít người đi lại. Trong viện người thời gian nhàn hạ, hoặc là đợi trong nhà, hoặc là đợi tại công tác cương vị, hoặc là tới hạ giới chơi đùa. Đại khái cũng là bởi vì thẩm phán trong viện lãnh đạo quá nhiều, ra ngoài tùy tiện dạo phố đều có thể đụng tới lãnh đạo. Cái này luôn luôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Liền xem như La Quân, buông lỏng thời điểm cũng ưa thích tới hạ giới du ngoạn. Lụa đỏ hầu ở La Quân bên người, nàng cũng không nói nhiều. La Quân nói, "Học tỷ, ta dự định đi trước Hắc Ám ngôi sao phía trên xử lý Hắc Ám ma chủ, rốt cuộc để hắn chạy thế nhưng là đại sự. Như là tạo thành tổn thương gì, đó cũng là chúng ta sai lầm." Lụa đỏ nói, "Việc này xác thực khẩn yếu, nếu ngươi muốn đi, ta thì lập tức trở về an bài." La Quân nói, "Tốt, ngoài ra để cho Hầu Minh học cùng anh Tuyết Phi cùng đi với ta. Ta suy nghĩ nhiều lịch luyện một chút bọn họ. Trong nhà bên này, liền muốn làm phiền ngươi hao tâm tổn trí." Lụa đỏ cười một tiếng, nói, ta cái này đi an bài. Ngày thứ hai, La Quân thì cùng Hầu Minh học còn có anh Tuyết Phi cùng một chỗ lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ tiến về Hắc Ám ngôi sao. Bây giờ Hầu Minh học đã kinh biến đến mức có chút nhu thuận, lúc trước hắn tại Nguyên Thủy học viện thời điểm, gia thế hiển hách, tăng thêm tự thân bản sự cũng là không tệ, cho nên hắn có ngạo tư bản. Nhưng bây giờ đến Thẩm Phán viện, tâm lý chênh lệch còn là rất lớn. Riêng là La Quân lực lượng mới xuất hiện, càng là bị hắn rất lớn kích thích. Anh Tuyết Phi ngược lại là điều chỉnh rất là không tệ. Hai người bọn họ bây giờ đều là vô vi cảnh thượng phẩm, khoảng cách trụ huyền cảnh cũng là một bước ngắn. Đến Hắc Ám ngôi sao có phần tiêu phí thời gian. Cũng là bởi vì tổ ong thông đạo đồng dạng chỉ có thể đưa đến tương đối vị trí bên trên, giống Hắc Ám ngôi sao loại này tinh vực phía trên người miệng lại thiếu, lấy sinh sản tư nguyên làm chủ, cho nên bình thường đều không có thành lập tổ ong thông đạo. Phải biết tổ ong thông đạo thành lập là vô cùng hao phí tài lực, dù là vĩnh hằng tộc giàu chảy mỡ, nhưng tổ ong thông đạo cũng là xây thì đau. Không khác, bởi vì tổ ong thông đạo phải gìn giữ đặc thù tính, ổn định tính, nhất định phải dùng hy hữu mà tài liệu quý hiếm, còn muốn vô số cao thủ cùng đi hao tổn tốn thời gian mở ra thông đạo. Một đường tiến đến, Hầu Minh học làm trợ thủ nhân vật, đi theo làm tùy tùng, ân cần không gì sánh được. La Quân đối với cái này cũng cảm thấy không quan trọng, thân phận đúng là chuyển đổi, đây là Hầu Minh học cùng hắn đều phải tiếp nhận sự tình. Dùng một ngày thời gian, chuyển cơ, chuyển tinh cầu, sau cùng La Quân mang theo Hầu Minh học cùng anh Tuyết Phi bay ước chừng 3 giờ, như thế mới vừa tới cái kia khỏa truyền thuyết bên trong hắc ám ngôi sao. Hắc ám ngôi sao vị trí là tuyệt đối hắc ám, chính là liệt dương tinh đều chiếu không tới địa phương. Tại hắc ám ngoại tinh bộ, tầng băng bao phủ. Từ bên ngoài nhìn, hắc ám ngôi sao tựa như là một khỏa hàn băng hắc cầu. La Quân cũng không nghĩ nhiều, thân hình nhảy lên, liền xuyên thấu lạnh trong tầng băng. Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi lúc này cũng theo cái kia chữ vật vòng tay bên trong đi ra. Bọn họ cùng sau lưng La Quân, tiến vào hàn băng tầng về sau, cảnh tượng trước mắt liền đã rộng mở trong sáng. Hào quang màu đỏ bao phủ chỉnh cái hành tinh, La Quân ba người đứng ở không trung, liền gặp cả tòa tinh cầu tựa như là một tòa tinh cầu màu đỏ ngòm. Hầu Minh Học nói ra, đại nhân, tại đến thời điểm, ta đối Hắc Ám ngôi sao làm một số giải. Hắc Ám ngôi sao phía trên đỏ rượu thạch là Hắc Ám ma chủ mồ hôi cùng tinh cầu phẩm chất riêng dựng dục ra đến đồ tốt. Hắc Ám ngôi sao thượng linh thú đô là thuộc về Hắc Ám ma chủ hải tử. Loại này Hắc Ám linh thú là động vật bò sát, trời sinh cũng sẽ hấp thu nguyên thủy chủ lực. Bất quá bọn họ trí tuệ bình thường đều không cao, nếu như bọn họ tu luyện tốt một chút, cái kia đều sẽ bị Hắc Ám ma chủ ăn hết. Toàn bộ Hắc Ám ngôi sao có thể nói đều là Hắc Ám ma chủ lãnh địa. La Quân mỉm cười, nói, làm bài tập rất tốt. Anh Tuyết Phi thì là nói ra, Hắc Ám ma chủ lấy Hắc Ám ngôi sao vì pháp tắc, vô cùng lợi hại. Bên cạnh hắn còn có hai đầu hộ pháp linh thú, tu vi cũng không đơn giản. La Quân nói, lùa đỏ nói với ta qua cái này hộ pháp linh thú trên thực tế là Hắc Ám ma chủ cố ý bảo vệ. Nếu có một ngày hắn xông quan sắp đến, khả năng liền sẽ thôn vệ cái này hai đầu hộ pháp linh thú, đạt tới tu vi tăng vọt mục đích. Chương 3555, buồn khỉ. Anh Tuyết Phi nghe vậy không khỏi có chút bận tâm, nói, nghe nói Hắc Ám ma chủ tránh thoát phong ấn thời gian càng lúc càng nhanh, làm không tốt chúng ta lần này vận khí không tốt, vừa tốt gặp phải hắn đang sắp đột phá, vậy coi như không lớn ấn rượu. La Quân cười một tiếng, nói, giờ này ngày này, ta nếu ngay cả một cái Hắc Ám ma chủ đều ứng phó không, cái kia còn làm cái gì chiến thần tư cục trưởng đâu. Hầu Minh Học cũng nói đúng vậy à, phải biết chúng ta đại nhân là liền tiền nhiệm chiến thần Yến Cô Hồng đều đánh bại. Anh Tuyết Phi cười nhạt, nói, ngược lại cái này Hắc Ám ma chủ với ta mà nói là không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, đại nhân ngài đã tính trước đương nhiên là chuyện tốt. La Quân khẽ nhíu mày, không phải khác, hắn không thích lắm anh Tuyết Phi cũng hô hắn đại nhân. Tựa như là lạnh nhạt rất nhiều, nhưng hôm nay, thật là thân phận kéo ra trên lệnh. Cưỡng ép đi cố ý thân cận, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn tại ở sâu trong nội tâm yên lặng thở dài, cảm thấy lâu ngày rốt cuộc có thể mới biết được nhân tâm, về sau tự nhiên hết thảy thấy rõ ràng. Chúng ta bây giờ thì đi chiếu cố cái này Hắc Ám ma chủ đi. La Quân tiếp mà dẫn đường, bay về phía trước. Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi liền thì cùng sau lưng La Quân. Hắc Ám ma chủ chỗ ẩn thân là ở trong tối ma huyên bên trong, cái kia ám ma huyên bên trong tất cả đều là màu đen đầm lầy nước bùn. Từ phía trên nhìn xuống dưới, đầm lầy nước bùn có tới 100 km vuông, tựa như một tòa ma hải địa ngục đồng dạng. Tại đầm lầy nước bùn trên mặt nhộn nhạo vô cùng khí độc chi khí, độc kia chướng chi khí hiện lên màu đen hình, trùng trùng điệp điệp, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy chính là trời tối địa ngục, thôn phệ hết thảy. La Quân ba người tới Hắc Ám Nguyên trên không đứng nghiêm, đó lấy, La Quân lấy thần niệm bắn phá Hắc Ám Nguyên, liền cảm giác được Hắc Ám Nguyên nội bộ phong ấn kết giới. Cái kia phong ấn kết giới trong lòng đất 100m chỗ, tựa như sền sệt màu đen đem hạ giới bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Kín không kẽ hở, để bên trong sinh linh cảm giác đến vô cùng bị đè nén. Đồng thời, La Quân còn cảm nhận được phong ấn kết giới tiếp nhận vô số lần va chạm, đang trở nên không gì sánh được yếu ớt. La Quân cũng không nhiều lời, lại là đem vung tay lên. Đó lấy, một cỗ hùng hồn vô biên kim sắc trụ lực hình thành một đạo đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia liền thăm dò vào đến Hắc Ám Nguyên bên trong, đem mặt ngoài ứ nê triệu trạch phân ra một đạo to lớn lỗ hổng tới. Hắc Ám Nguyên nội bộ phong ấn kết giới hiện lộ ra, đại thủ ấn một chút liền đem cái kia phong ấn kết giới đánh tan. Cái này phong ấn kết giới bản thân liền đã tại yếu ớt muốn phá ở mép, bây giờ đụng tới La Quân cự lực, trực tiếp thì không chịu nổi, phá vỡ đi ra. Phong ấn một phá, Hắc Ám Nguyên thâm chỗ cũng là có kịch liệt ba động. La Quân ba người liền gặp Hắc Ám Nguyên bên trong nước bùn phiên giang đảo hải, như biển gầm bạo phát đồng dạng. Màu đen đầm lầy phun ra ngoài, tiếp mà thiên nữ tán hoa, đồng thời, một cỗ ngập trời hôi thối cũng theo bạo phát đi ra. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, Hắc Ám Nguyên thâm chỗ thoát ra hai đầu to lớn sinh vật đi ra. Cái kia sinh linh giống nhau như lúc, tựa như là hai ngọn núi một dạng lớn tiểu bùn khỉ đồng dạng. Không cần suy nghĩ nhiều, La Quân liền biết cái này hai sinh linh chính là Hắc Ám ma chủ hai đầu hộ pháp linh thú. Hộ pháp linh thú xuất hiện, bọn họ hai mắt bên trong ẩn chứa trí tuệ quan mang. Mỗi một con mắt đều giống như một cái ngọn núi nhỏ một dạng, bọn họ lông tóc nồng đậm, bị nước bùn toàn toàn bao lấy. Nhưng đôi mắt kia, sáng ngời lóa mắt, lại lộ ra vô thượng uy nghiêm. Người đến người nào? Trái một bên hộ pháp linh thú nhìn về phía La Quân ba người, lạnh lùng hỏi. Lại là một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí. La Quân còn chưa lên tiếng, Hầu Minh Học liền đã trên không trung tách mọi người đi ra, mặt hướng cái kia hai đầu hộ pháp linh thú, lạnh giọng quát nói thật lớn mật, lại dám đối với chúng ta đại nhân vô lễ. Hai người các ngươi đầu xuất sinh có thể nghe kỹ, trước mắt ta vị đại nhân này bây giờ thì là chiến thần ti mới nhâm ti trưởng đại nhân. Các ngươi nhanh chóng quỳ bái, đồng thời mau mau gọi cái kia Hắc Ám ma chủ đi ra ngoan ngoãn quỳ phục đón chào. Cái kia trái một bên hộ pháp linh thú gọi là ma gặp, bên phải thì gọi là ma thật. Ma gặp cùng ma chân nhất cùng liếc nhìn La Quân ba người, về sau, ma gặp cười lạnh, nói: "Cực kỳ cuồng vọng tiểu tử, lại dám ở tại chúng ta trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay thì kêu ngươi nếm thử lợi hại." Ma gặp sau khi nói xong, liền hướng Hầu Minh Học xuất thủ. La Quân cũng không vội ở động thủ, hắn lần này mang Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi đi ra, chính là vì ma luyện bọn họ. Cho nên dưới mắt, chính là cơ hội thật tốt. Ma gặp mở ra song chảo, đống nhiên hướng Hầu Minh Học đập tới. To lớn song chảo cái vô này, lập tức liền cuốn lên vô số ứ nê triệu trạch. Cái kia ứ nê triệu trạch phảng phất là sống tới đồng dạng, cấp tốc trở thành vô cùng thần kiếm màu đen. Nhất thời, thần kiếm ngàn vạn, hết thể hình thành cuồng bạo màu đen vòi rồng, thì như vậy hướng Hầu Minh Học xoắn giết mà đến. Hầu Minh Học gặp La Quân không có xuất thủ ý tứ, lập tức minh bạch La Quân là có lòng tại lịch luyện hắn. Hắn hít sâu một hơi, cũng sau đó thì tế ra pháp khí Minh Huyền Vô Cực Kiếm. Cùng lúc đó, hắn cũng ngưng tụ ra kiếm cương chi khí bảo vệ thân thể. Minh Huyền Vô Cực Kiếm thì là hấp thu trụ lực, hình thành một đạo cường hãn kiếm thể, bay thẳng đến cái kia ma gặp đầu lâu chém giết mà đi. Ma gặp thi triển đầy trời thần kiếm màu đen đứng tại Hầu Minh Học kiếm cương chi khí phía trên, liền một lần nữa hóa thành đầm lầy, như bị đánh hồi nguyên hình đồng dạng. Nhưng thần kiếm màu đen công kích lại dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Cái này thần kiếm màu đen từng đợt cuồng mãnh oanh sát lấy Hầu Minh Học kiếm cương chi khí. Hầu Minh Học nhất thời cảm thấy không gì sánh được cố hết sức, nhưng vẫn là được ăn cả ngã về không. Minh Huyền Vô Cực Kiếm hung mãnh chém giết tới, mắt thấy là phải chém trúng ma gặp đầu, ma gặp lại là bạo giống một tiếng, trong miệng phun ra như tổ ong bạo phát thần kiếm màu đen tới. Cỗ này màu đen phong bạo cấp tốc khai tỏ ánh sáng Huyền Vô Cực Kiếm kích bại, đồng thời lập tức bao phủ hướng Hầu Minh Học. Hầu Minh Học sắc mặt trắng bệch, lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, mặc dù hắn rất muốn tại La Quân trước mặt biểu hiện một phen. Không biết sao, ma gặp thật sự là quá mạnh. Giờ này khắc này, anh Tuyết Phi cũng theo tế ra Ám Nguyệt Chi Nhận. Ám Nguyệt Chi Nhận nhanh chóng hướng ma gặp đánh tới. Nhưng là ma thật cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức há mồm, lại là phun ra một đầu màu đen cự lưỡi hất lên, liền vung bên trong Ám Nguyệt Chi Nhận. Anh Tuyết Phi nhất thời chỉ cảm thấy đối phương thần lực phảng phất là thiên lôi đụng giết mà đến, để cho nàng hoàn toàn không cách nào cầm giữ được. Sau đó, cũng theo nôn một ngụm máu tươi. Trong chớp mắt, anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học liền đều rơi vào trong nguy cơ. Cự lưỡi đánh giết hướng anh Tuyết Phi, màu đen phong bạo vây quanh Hầu Minh Học. Mắt xem bọn hắn đều sắp muốn chết tại cái này hai đầu hộ pháp linh thú chi thủ. La Quân thấy thế, ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói làm cản. Đồng thời, vừa xài bước ra, liền ngăn ở Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi phía trước, đem vươn tay ra, hai bên hất lên, liền giống như là vung ra hai cái bạt thai đồng dạng. Nhưng chính là cái này đơn giản hất lên, liền ngưng tụ ra hai bên hai cỗ kinh khủng thần lực. Hai cỗ trụ lực phân biệt xông về phía màu đen phong bạo cùng màu đen cự lưỡi, tựa như đất bằng xuân lôi đụng giết, trực tiếp đem cái kia màu đen phong bạo đánh thành phấn vụn. Cái kia màu đen cự lưỡi tức thì bị đánh đến nước bùn vẩy ra, cũng để cho ma thật đau đến gào rú liên tục, cấp tốc thu hồi màu đen cự lưỡi. La Quân cái này đơn giản vừa ra tay, cũng đã chứng minh hắn làm chiến thần ti ti chủ siêu tuyệt thực lực. Ma gặp cùng ma thật trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bọn họ rốt cục tin tưởng Hầu Minh Học lời mới vừa nói. Mà lúc này, Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi yên lặng gục đầu xuống. Hai người lần này gặp khó, cảm thấy mình là không gì sánh được không dùng. La Quân không có thời gian an ủi bọn họ, mặt hướng ma gặp cùng ma thật, nói: "Ta không có thời gian dối cùng các ngươi hai cái kéo, lập tức gọi Hắc Ám ma chủ đi ra gặp ta." Ha ha ha ha. Đúng lúc này, cái kia Hắc Ám viên thâm chỗ bỗng nhiên chuyển đến cười khẳng khặc quái dị. Tiếng cười kia cổ quái không gì sánh được, nghe làm cho lòng người bên trong dùng mình. La Quân mi đầu lại nhăn, lớn tiếng nói: "Cười mẹ ngươi thân à, mau mau lăn ra, trêu đến lao tử lửa. Hôm nay cái này Hắc Ám ngôi sao cái gì tư nguyên đều không muốn, liền cũng muốn đưa ngươi con xúc sinh này cho giết." Cái này vừa nói, tiếng cười kia lập tức im bặt mà dừng. Sau đó, Hắc Ám viên thâm chỗ lần nữa năng lượng phun trào. Trong khoảnh khắc, một đầu cao có chừng 2 mét bùn khỉ bay ra ngoài, liền trực tiếp rơi vào cái kia ma gặp trên bay. La Quân nhìn thật kỹ, liền nhìn cái rõ ràng. Cái kia bùn khỉ tuy nhiên không phải thật sự con khỉ, nhưng dài đến sát thực giống khỉ. Vốn là nó hình thể cũng không nhỏ, chỉ là cùng ma gặp cùng ma thật so ra, thì lộ ra phá lệ tu chân. Cái này tiểu bùn hầu thân phía trên khí tức rất vững vàng, cũng không ngoại thả, xem ra rất là bình thường. Nhưng La Quân cùng nó ánh mắt tiếp xúc, liền có thể cảm giác được nó trong con ngươi quần quần thế giới. Cho nên La Quân cũng có thể kết luận, cái này bùn khỉ cũng là Hắc Ám ma chủ. Hắn vốn cho là Hắc Ám ma chủ hình thể so ma gặp cùng ma thật còn muốn to lớn, lại không nghĩ rằng Hắc Ám ma chủ lại là như thế cái tiểu hình thể. Bất quá những thứ này cũng đều không trọng yếu. La Quân cùng Hắc Ám ma chủ ánh mắt đối mặt, Hắc Ám ma chủ trong mắt khó nén hận ý. La Quân đứng yên không trung, mở miệng nhạt lệnh nói ra: "Ta đang thẩm vấn phán trong viện có mọi loại tục vụ quân thân, vốn là không tì vết để ý đến ngươi. Nhưng ta nghe nói ngươi gần đây một mực tại đập vào phong ấn, làm sao? Ngươi là muốn khiêu chiến ta chiến thần ti uy nghiêm, còn là muốn khiêu chiến thẩm phán viện uy nghiêm? Ngươi cảm thấy bằng ngươi cái này tiểu nhiệt xúc, liền đã có thể cùng chúng ta đối nghịch sao?" Hắc Ám ma chủ trầm mặc nửa ngày, sau đó lại cười ha ha. Cười xong về sau, nó trong ánh mắt hận ý càng phát ra nồng đậm, nói: "Đánh không lại các ngươi lại như thế nào? Một mực như vậy cậu thả sống ở nơi này, liền xem như sống sót sao? Ta vốn là cái này Hắc Ám ngôi sao phía trên chủ nhân, chỗ nào ta đều đi được. Có thể từ khi các ngươi đến về sau, vì kia cái gì đỏ diệu thạch, liền vô duyên vô cớ đem ta phong ấn tại Hắc Ám viên bên trong. Làm sao, ngươi còn muốn ta một mực dạng này cậu thả sống sót sao?" La Quân nao nao, hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, liền cũng cảm thấy thẩm phán viện sở tác sở vi tựa như thật có chút quá phận. Nhưng hắn cũng là vừa tiếp nhận, không thể vừa lên đến tình huống không hiểu thì đại xá thiên hạ. Ngay sau đó nhân tiện nói: "Vậy ngươi ý tứ là muốn như thế nào?" "Muốn chết." "Như là muốn chết, làm gì đập vào phong ấn, tự sát chính là." Hắc Ám ma chủ trong mắt bạo phát vô cùng hàn quang, nói: "Bổn tọa muốn đánh vỡ ngày này, muốn giết Tiễn Cô Hồng, muốn rời khỏi cái này Hắc Ám ngôi sao. Đến mức có thể đi đến một bước kia, bổn tọa mặc kệ. Nhưng muốn bổn tọa tự sát, tuyệt đối không thể. Nếu muốn bổn tọa như vậy cầu thả cả một đời, cũng không có cái này khả năng." La Quân sờ mũi một cái, nói: "Rất đáng tiếc, Tiễn Cô Hồng đã bị ta đánh bại. Bây giờ hắn từ nhiệm chiến thần tư cục trưởng vị trí, cho nên Tiễn Cô Hồng đại nhân hiện tại không theo người chơi. Hắn không đến, vậy bản tọa thì giết ngươi." Hắc Ám ma chủ bạo quát. La Quân cười một tiếng, nói: "Hôm nay ta đã đến, nếu không thi triển chút thủ đoạn, liền cũng biết ngươi quả quyết không thể đàng hoàng xuống tới. Cũng được, ta thì cùng ngươi vượt qua hai chiêu." Chương 3556, đột phá. Hắc Ám ma chủ nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu, đột nhiên xuất thủ. liền thấy nó hai mắt nở rộ thần quang, rồi giao thần lực ở trong mắt nó phóng xuất ra. Không chỉ là hai mắt, trên dưới quanh người, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tỏa ra lực lượng. Cùng lúc đó, Hắc Ám Ma Chủ bạo giống một tiếng. Sau lưng nó hai đầu hộ pháp linh thú cũng đồng thời cự hống, hộ pháp linh thú hai mắt cũng tuôn ra ma quang. Trong lúc nhất thời, sóng âm chấn động gào thét, cái này sóng âm hỗn hợp bọn họ khủng bố trụ lực, chính là đem toàn bộ Hắc Ám Nguyên đều quấy động lên đến. Hắc Ám Nguyên mặt ngoài như bị đun sôi, nội bộ càng là cuốn lên sóng biển ngập trời. Cái này cũng chưa tính, giữa bầu trời kia tỷ củ mộ bên trong cũng bắt đầu tuôn ra động lên đến, đồng thời lộ ra ánh sáng màu đỏ. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện hào quang màu đỏ, chính là đỏ rượu thạch phát ra. Toàn bộ Hắc Ám tinh đô chấn động. Hắc Ám Ma Chủ cái này vừa ra tay, thế mà điều động chỉnh cái hành tinh. Uy thế này, khiến người ta không tùy tâm gan muốn nức. Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học đều là hoảng sợ thất sắc, các nàng ở sâu trong nội tâm tuân ra khó có thể lời hình dáng khủng bố tới. Tựa như là người bình thường mặt đối thiên thai lúc sự sợ hãi ấy, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể đi, chỉ có thể chờ đợi chết. Bên trong thiên địa, ánh sáng màu đỏ nồng đậm, nghiêm chỉnh chính là một cái huyết sắc địa ngục thế giới. Ứ Nê Triệu Trạch hung mãnh bay ra, như biển lớn màu đen treo ngược chân trời. Ánh sáng màu đỏ vây quanh Ứ Nê Triệu Trạch. Đó lấy, cái này Ứ Nê Triệu Trạch thế giới hình thành vô số màu đen to lớn thần kiếm. Ước vạn cự kiếm hướng La Quân ba người chém giết mà đến, quả nhiên là bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, ùn ùn kéo đến. Cái này cho La Quân cảm giác, dường như thật sự là một mình hắn tại cùng toàn thế giới quyết chiến. Loại này như thế, cũng thực khủng bố. Nếu như là tại không có lĩnh ngộ Hỗn Nguyên trụ lực trước đó, La Quân biết mình đụng phải Hắc Ám Ma Chủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Tại Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ, coi là phải chết ở chỗ này thời điểm, làm cái kia hắc sắc cự kiếm chém giết mà đến thời điểm. La Quân một thân áo trắng như tuyết, nhấp nô mà đứng. Hắn tại cái này trung tâm phong bạo lộ ra phá lệ bình tĩnh, giống như là một cái bị thế giới di vong bộ dáng. Tại cái kia một cái trước mắt, hắn bình tĩnh trong hai con ngươi rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Giơ ra một bàn tay, sau đó đánh một cái búng tay. Cái này búng tay lại không đơn giản, chính là đem tự thân trụ lực vận chuyển tới cực hạn, cũng sinh ra ma sát. Một sát na này, to lớn năng lượng màu tử kim sóng theo La Quân búng tay ở giữa chạy rung manh tiến ra, tiếp lấy cấp tốc đem hắn cùng Hầu Minh Học còn có Anh Tuyết Phi bao trùm. Cỗ này năng lượng màu tử kim nhanh chóng cuốn chặt lấy La Quân ba người. Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học liền nhìn thấy năng lượng màu tử kim sóng bên trong bị thần kiếm màu đen chém giết điên cuồng. Rõ ràng thần kiếm màu đen đã gần trong gang tấc, thì muốn chém giết đến trên người bọn họ. Nhưng cái kia thần kiếm màu đen nhưng là vào không được. Cái này thật đúng là chỉ xích thiên ngai. La Quân hỗn độn không gian đã hình thành, tại hỗn độn không gian nơi trọng yếu, hỗn độn lốc xoáy cũng tại vận chuyển. Thời gian chi lực, không gian chi lực hoàn mỹ quấn quýt cùng một chỗ. Vô số hắc sắc cự kiếm bị hỗn độn lốc xoáy xoắn thành phấn vụn, sau cùng trở thành tinh khiết năng lượng, vì La Quân hấp thu. La Quân ánh mắt thủy chung bình tĩnh, hắn phát hiện Hắc Ám Ma Chủ công kích xem ra ùn ùn kéo đến, dọa người cực kỳ. Nhưng trên thực tế, công kích lực xuyên thấu vẫn là cùng Yến Cô Hồng có khoảng cách. Hầu Minh Học cùng Anh Tuyết Phi trong lòng cảm giác sợ hãi cũng liền theo biến mất. Hai người bắt đầu nhìn trận này quyết chiến, bắt đầu quan sát La Quân hỗn độn không gian. Là thời gian chi lực còn có không gian chi lực hoàn mỹ dung hợp. Hầu Minh Học nhịn không được kinh hỉ nói, cho nên thần kiếm màu đen tuy nhiên công kích mạnh mẽ, nhưng tại không gian cùng thời gian lực lượng bên trong đã bị tiêu hao quá nhiều. La Quân mỉm cười, nói, là đạo lý này. Anh Tuyết Phi nói, ta cũng hiểu không gian lực lượng, chúng ta xưa nay hư không xuyên thẳng qua, cũng là tại cùng không gian chi lực liên hệ. Nhưng ta thật là lần đầu tiên thấy có người có thể đem không gian chi lực cùng thời gian chi lực dung hợp đến hoàn mỹ như vậy. Hầu Minh Học sợ hãi thán phục liên tục, nói, lúc trước ta đã là vô vi cảnh trung phẩm, mà đại nhân lại còn tại sửa pháp cảnh phía trên. Bây giờ, đại nhân cũng đã đến như vậy đoạt thiên địa tạo hóa cấp độ, mà ta chẳng qua là vô vi cảnh thượng phẩm. Thật không biết đại nhân ngài đầu là như thế nào hình thành, sao có thể lợi hại như thế. La Quân an ủi, hai người các ngươi đều không nên nản chí, trên đời này chắc chắn sẽ có một số yêu nghiệt, tu luyện tốc độ cùng đối đại đạo lý giải không có người thường có khả năng tưởng tượng. Các ngươi tại thường nhân bên trong đã coi như là ưu tú, cho nên có thể cho ta thành cho các ngươi một cái tiến lên động lực. Nhưng bạn không thể bởi vậy nản chí, để cho ta thành cho các ngươi trên con đường tu hành mà chướng. Anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh Học liền cùng một chỗ hành lễ nói, đúng, đại nhân. La Quân trong lòng đông cảm giác quái dị, đã từng bằng hữu, bây giờ lại là như vậy trên dưới tôn ti rõ ràng. Nhưng hắn lại không tiện nói gì. Hắc Ám Ma Chủ tề tụ toàn bộ lực lượng công sát La Quân rất lâu, rốt cục phát hiện đối phương một chút cũng không có tan tác dấu hiệu. Đáng giận. Hắc Ám Ma Chủ giận mắng một tiếng, tiếp mà thay đổi chiêu số. Nó song chảo cùng nhau dò ra, lại là kết cái cổ quái phát ấn. Sau đó, cái kia đầy trời thần kiếm màu đen toàn bộ ngưng kết thành năng lượng màu đen sóng. Năng lượng màu đen sóng bên trong ẩn chứa ánh sáng màu đỏ, như màu đen màn trời đem thế giới bao phủ, như biển lớn màu đen treo ngược không trung. Hắc Ám Ma Chủ hai tay kết pháp ấn đồng thời, cái kia hai đầu hộ pháp linh thú động tác cùng Hắc Ám Ma Chủ giống như lúc. Bọn họ giống như có lẽ đã hòa làm một thể. Biển lớn màu đen sau cùng hình thành một miệng ngập trời cự kiếm, bốn phía ánh sáng màu đỏ thì là hình thành vòi rồng biển động. Cự kiếm hướng La Quân hỗn độn không gian chém giết mà đến. Hỗn độn không gian nội bộ tao ngộ loại này khủng bố tuyệt sát, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. La Quân dứt khoát thì thu hỗn độn không gian, đồng thời tế ra đại diện sinh tử đao. Giờ khắc này La Quân pháp tướng trang nghiêm, quần áo không gió từ trống. Hỗn nguyên trụ lực tại La Quân thể nội sôi trào mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng hấp thu ngoại giới trụ lực. Không chỉ là trụ lực, chính là liền hắc ám ngôi sao phía trên đỏ rượu thạch nở rộ ám hắc chi lực cũng bị La Quân cùng nhau hấp thu. Cái này mãnh liệt khủng bố thần lực toàn bộ quán chú đến lớn diện sinh tử đao phía trên. Đại diện sinh tử đao bên trong pháp tắc sinh tử hình thành nghịch chuyển, đem chỗ có thần lực nghịch chuyển thành một chút, sau cùng cùng đại diện sinh tử đao cùng một chỗ dung thành một đạo ánh đao. Đao này quang như mặt trời gay gắt thần quang, phóng lên tận trời, cùng cái kia hắc sắc cự kiếm đụng giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Cương đại thần kiếm màu đen tại thời khắc này sụp đổ, thiên địa loạn thành một bầy, màu đỏ vòi rồng cũng vỡ vụn ra. Đầy trời mưa đen cuồng bạo chút xuống. La Quân hít sâu một hơi, ngưng kết lên hộ thể kim quang, liền đem tất cả mưa đen ngăn cản ở bên ngoài. Hắc Ma chủ lần này cũng coi là rốt cục cảm nhận được La Quân lợi hại, nó bạo giống liên tục, nóng nảy không gì sánh được, đột nhiên há mồm hai bên khẽ hấp. Cái kia hai đầu hộ pháp linh thú thế mà trong nháy mắt thu nhỏ, sau cùng bị nó hút vào trong miệng. La Quân liền biết, Hắc Ma chủ muốn mượn cơ hội đột phá. Cái kia Hắc Ma chủ hấp thu hai đầu hộ pháp linh thú về sau, toàn bộ thân thể bắt đầu cuồng bạo, năng lượng cũng bắt đầu cuồng bạo. Nó hai mắt huyết hồng, lại phát ra thống khổ gào rú. Lúc này thời điểm chính là nó yếu nhất thời điểm, đại nhân, chúng ta giết nó. Hầu Minh học thấy thế giống to. La Quân cười một tiếng, nói, giết nó làm gì? Nếu như nó đáng chết, nó sớm chết. Sau đó, La Quân thì như vậy trở lấy Hắc Ma chủ đột phá. Hồi lâu sau, Hắc Ma chủ rốt cục bình tĩnh trở lại. Nó trên thân nước bùn, đầm lầy cũng thoát hạ xuống. Theo, nó trên thân lông tóc cũng bắt đầu chóc ra, cái kia lông tóc chóc ra về sau, hình thành một kiện màu vàng kim nhạt chiến giáp, liền xuyên tại nó trên thân. Trên đầu nó, trên mặt lông tóc cũng đang thoát rơi, sau cùng khuôn mặt biến hóa, thế mà thành một cái thiếu niên tuấn mỹ. Bất quá là một cái đầu trọc thiếu niên. Giờ khắc này Hắc Ma chủ chính xác là đã thoát thai hoàn cốt. Nó biến thành một người mặc kim sắc chiến giáp long lanh thiếu niên. La Quân nhìn về phía Hắc Ma chủ, mỉm cười, nói, "Không tệ không tệ, ngươi bây giờ rốt cục có người dạng." Hắc Ma chủ cũng nhìn về phía La Quân, bỗng nhiên, nó hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, "Bất kể như thế nào, ta đều đa tạ ngươi không có ở ta thuế biến đột phá thời điểm xuất thủ. Nếu như ngươi cái kia thời điểm xuất thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ." La Quân nói, nếu biết nguy hiểm như thế, vì sao còn muốn ở trước mặt ta thuế biến đột phá? Hắc Ma chủ nói, loại này thuế biến, tại ta thế giới bên trong gọi là thánh hóa, chúng ta tộc đan mạch tương truyền. Toàn bộ Hắc ngôi sao, mãi mãi cũng chỉ có một cái Hắc Ma chủ, chính chúng ta ấp trứng đời sau. Chúng ta mục tiêu cuối cùng cũng là thánh hóa là người. Muốn thánh hóa, vô cùng khó khăn. Ta về sau mới nghĩ đến bồi dưỡng hộ pháp linh thú biện pháp, lấy bọn họ lực lượng tới giúp ta thánh hóa. Có thể chỉ có những thứ này còn chưa đủ, ta còn cần cơ duyên cùng với tâm tình. Ngay tại vừa mới, ngươi cường đại rốt cục thôi hóa tâm tình ta, để cho ta cảm nhận được cơ duyên buông xuống. Sau đó, ta thánh hóa thành công. Ta biết ngươi xuất thủ ta sẽ chết, nhưng cái này một lần cơ hội duy nhất, ta không thể bỏ qua. Cho nên, ta vô cùng cảm tạ ngươi." La Quân mỉm cười, nói, "Ngươi bây giờ đã thánh hóa, chắc hẳn công lực cũng có bay vọt tiến bộ. Cái này Hắc Ma sao, quả quyết không thể lại giam cầm ngươi, thật sao?" Hắc Ma chủ nói, "Ngươi bây giờ đã không phải ta đối thủ, nhưng ta không muốn giết ngươi. Cho nên, ngươi đi đi." "Ta đi." La Quân dường như nghe đến chuyện cười lớn, hắn nói ra, "Không bằng như vậy đi, ta cũng không còn giam cầm ngươi tại cái này Hắc Ám ngôi sao phía trên. Hắc Ám ngôi sao đỏ diệu thạch, ta không cần cũng được. Chúng ta đánh bạc một trận, nếu như ngươi thắng ta, như vậy, ta thả ngươi tự do. Thứ nay về sau, thẩm phán viện sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu như ngươi ra ngoài về sau làm sàng làm bậy, chúng ta vẫn là hội đối ngươi ra tay. Nếu như ngươi thua, nếu như ta thua, ta liền cam nguyện tại cái này Hắc Ám ngôi sao phía trên cho ngươi ấp trứng cả một đời đỏ diệu thạch." Hắc Ám ma chủ lập tức nói ra. La Quân nói, "Không, ta không muốn ngươi đợi tại Hắc Ám ngôi sao phía trên ấp trứng đỏ diệu thạch. Nếu như ngươi thua, từ nay về sau, ngươi đổi tên đổi họ, liền cùng ở bên cạnh ta, vì ta hiệu chung. Nhớ kỹ, là vì ta tông lệnh hiệu chung, mà không phải vì thẩm phán viện hiệu chung." Hắc Ma chủ thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói, "Tốt." La Quân ngay sau đó thì đối Hầu Minh học cùng anh Tuyết Phi nói, "Hắn lúc này đã xưa đâu bằng này, ta cần toàn lực ứng chiến. Các ngươi đến ta chữ vật vòng tay bên trong đến." Hầu Minh học cùng anh Tuyết Phi nhân tiện nói, "Đúng, đại nhân." Hai người lập tức tiến La Quân chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó, La Quân cùng Hắc Ma chủ đứng đối mặt nhau. La Quân hướng Hắc Ma chủ mỉm cười, nói, "Ra tay đi." Hắc Ma chủ gật gật đầu, nói, "Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ." Chương 3557, thu về. Ám Hắc Ma chủ cùng La Quân giao thủ lần nữa. Lần này Ám Hắc Ma chủ phát động trụ lực đã không còn là trước đó như vậy hung ác, ngược lại là có một cô mây trôi nước chảy cảm giác. Liền gặp hắn đại thủ trên không trung một chảo, lập tức, cái kia trong hư không năng lượng ba động, thế mà nhanh chóng trong tay hắn ngưng kết ra một cái bạch cốt mâu. Này bạch cốt mâu chính là trên một đời Ám Hắc Ma chủ thi hài luyện hóa, cùng Hắc Ám ngôi sao có thiên ti vạn lũ quan hệ, liền gọi là ngôi sao bạch cốt mâu. Cái kia ngôi sao bạch cốt mâu mặt ngoài có yêu kiều thánh khiết chi quang. Ám Hắc Ma chủ đem cái kia ngôi sao bạch cốt mâu vận chuyển lên đến, lập tức, ngôi sao bạch cốt mâu dẫn ra thiên lôi địa hỏa. Sau đó, ngôi sao bạch cốt mâu hóa thành một đạo tàn ảnh hướng La Quân chạm giết tới. La Quân cũng không nhiều lời, lập tức thi triển ra hỗn độn không gian. Ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, thời gian, không gian thế mà trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời, hỗn độn lốc xoáy còn như vòi rồng như gió cuốn chặt lấy ngôi sao bạch cốt mâu. Nhưng là, ngôi sao bạch cốt mâu bên trong trực tiếp tuôn ra ngàn vạn màu trắng phân tử. Những thứ này màu trắng phân tử cũng là nhậm chức ma chủ cho cốt hạt tròn, những thứ này cho cốt hạt tròn bên trong ẩn chứa Hắc Ám ngôi sao pháp tắc cùng thần lực, cái này một bạo phát đi ra không thể coi thường, cấp tốc liền đem toàn bộ hỗn độn lốc xoáy vỡ ra. Ám Hắc Ma chủ lại vây tay một cái thì đem sao trời bạch cốt mâu nắm trong tay. La Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn không gian cùng hỗn độn vòng xoáy liền bị Ám Hắc Ma chủ như vậy tùy tiện phá vỡ. Ám Hắc Ma chủ cũng không ngừng nghỉ, đột nhiên bạo giống một tiếng, hướng giữa không trung nhảy lên, tiếp mà vung lên ngôi sao bạch cốt mâu hướng La Quân đầu lâu chém giết mà đến. Trong nháy mắt đó, ngôi sao bạch cốt mâu bên trong ngàn vạn bạch cốt phân tử điên cuồng chuyển động. Bốn phía trụ lực phun trào, Hắc Ám ngôi sao pháp tắc, ảo nghĩa toàn bộ tụ tập ở ngôi sao bạch cốt mâu bên trong. Giờ khắc này, Ám Hắc Ma chủ cùng ngôi sao bạch cốt mâu dường như hòa làm một thể. La Quân cảm nhận được Ám Hắc Ma chủ uy lực, hắn cấp tốc tế ra đại diện sinh tử đao tới. Hỗn nguyên trụ lực lần nữa hiện lên, trong cơ thể hắn bảy biện ra lốc xoáy tới. Bản thân hắn liền trở thành đại hình trụ lực căn cứ. Gió dục mây vần, long trời lở đất. Tại cái kia ngôi sao bạch cốt mâu chém giết đến thời điểm, đại diện sinh tử đao cũng trùng sát đi qua. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cảm nhận được đối phương thần lực mãnh liệt dồi dào, khủng bố tới cực điểm. Tinh cầu chấn động, nội bộ tinh hạch cũng tại điên cuồng phun trào. Ám hắc pháp tắc chấn áp xuống, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy không thể. La Quân cảm giác được chính mình tất cả lực lượng đều bị đánh tan, đại diện sinh tử đao trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, La Quân thể nội khí huyết cuộn cuộn, tựa như là người bình thường bị một đầu gấu cho đụng bên trong một dạng. Trước mắt lại là sao vàng luân vũ, khó có thể ngăn lại. Ám hắc ma chủ lại quát một tiếng, người trên không trung tiếp tục xúc thế, tiếp mà là lấy ngôi sao bạch cốt mâu chém xuống. La Quân bị kinh ngạc, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Ám hắc ma chủ tốc độ càng nhanh. La Quân trong nháy mắt liền bị ngôi sao bạch cốt mâu thần lực bao phủ, tựa như là một tòa ngọn núi khổng lồ chấn áp xuống đồng dạng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, đồng thời cắn răng, song quyền đồng thời vung giết ra ngoài. Trong một chớp mắt, cũng là 10 đạo đại quyền ấn vung sát hướng cái kia ngôi sao bạch cốt mâu. Ầm ầm. Quyền ảnh chấn thiên. Nhưng là, ngôi sao bạch cốt mâu lại cấp tốc liền đem cái kia 10 đạo quyền ảnh toàn bộ đánh giết thành phấn vụn. Bất quá, ngôi sao bạch cốt mâu lực đạo vẫn là suy kiệt. La Quân thân hình vừa lui, liền tránh đi ngôi sao bạch cốt mâu công kích. Ám hắc ma chủ đứng yên không trung, trong tay hắn ngôi sao bạch cốt mâu phóng ra tia sáng chói mắt tới. Giờ phút này, cả người hắn thánh khiết không gì sánh được. Liền gặp hắn hai mắt bên trong chiến ý càng phát ra mấy liệt, tiếp mà, lần nữa ngưng tụ chỗ có thần lực. Hắn không có chút nào dừng tay ý tứ. La Quân đứng ở phía dưới, hắn khí tức có chút bất ổn. Ngươi đã bại, nếu như ta tiếp tục công kích, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám hắc ma chủ hướng La Quân quát nói huống hồ, ta còn chưa sử dụng ta trung cực thánh hóa, nhận thua đi. Ta không muốn giết ngươi. La Quân nhíu mày, sau đó nói nhảm cái gì, có cái gì chiêu cứ việc thi triển đi ra đi. Tốt. Ám hắc ma chủ nói, đây chính là ngươi tự tìm. Hắn sau khi nói xong, toàn thân chiến ý thôi phát đạo cực điểm. Đó lấy, tay cầm ngôi sao bạch cốt mâu vừa người chém giết mà đến. La Quân mắng một tiếng đi mẹ ngươi, không có một cái để lão tử bất lo. Hắn cấp tốc hai tay kết pháp ấn, trong một chớp mắt, thiên địa pháp tướng thi triển đi ra. Ở trước mặt hắn, lóa mắt kim quang xuất hiện, kim quang bên trong, một khỏa to lớn đại kim đan dần hiện ra tới. Khỏa này đại kim đan ánh vàng cũng đã phun trào ra cường hãn tuyệt luân thần lực khí tức. Ánh vàng phun trào bên trong, điên cuồng bao phủ bốn phía chủ lực. Đại kim đan xuất hiện về sau, trong không khí xuất hiện to lớn lốc xoáy. Rồi giao thần lực tại đại kim đan nội bộ lưu chuyển, khỏa này đại kim đan tựa hồ là đến từ cách xa vũ trụ hồng hoang, chỉnh khỏa kim đan đều tại kể rõ hai chữ. Cái kia chính là cường đại. La Quân lập tức cũng cảm giác được thể nội trụ lực đang nhanh chóng bị rút lấy, đều có một loại mất khống chế cảm giác. Hôm nay đại kim đan so với lần trước càng thêm lợi hại cùng khủng bố. La Quân nhanh chóng khu động đại kim đan, cái kia đại kim đan thì lập tức ở xoay tròn cấp tốc trung hòa ngôi sao bạch cốt mâu đụng giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Ám hắc ma chủ chỉ cảm thấy từ cái này đại kim đan bên trên có một cỗ kinh khủng tuyệt luân cự lực trong nháy mắt trùng sát mà đến. Tựa như là lũ quét của tới, thiên địa hủy diệt đồng dạng. Trong nháy mắt, cái này cỗ cự lực phá hủy hắn chỗ có pháp tắc cùng ảo nghĩa. Hắn tay rốt cục không cầm nổi ngôi sao bạch cốt mâu, ngôi sao bạch cốt mâu rời tay bay ra đi. Ầm. Tiếp mà, đại kim đan đụng tại ám hắc ma chủ trước ngực. Ám hắc ma chủ cả người bay rất ra ngoài, ngất đi tại chỗ. La Quân nhanh chóng đem cái kia đại kim đan thu nhập thể nội. Sau đó, trận này kinh thiên tuyệt địa đại quyết chiến ngay tại đại kim đan xuất hiện về sau, cấp tốc qua loa kết thúc. La Quân lại kiểm tra thể nội, phát hiện trụ lực đã tiêu hao 1/3. Hắn bây giờ trụ lực rất là cường đại thâm hậu, mới vừa rồi cùng ám hắc ma chủ liều rất lâu, trụ lực đều là không chút nào tổn hại trạng thái. Thế nhưng là cái này đại kim đan một khi thi triển đi ra, tựa như là cái xinh đẹp mỹ nữ, trực tiếp muốn ép khô hắn tinh lực đồng dạng. Nhìn đến, đại kim đan cũng chỉ có thể ngẫu nhiên chơi đùa, quyết chiến thời gian một khi dùng lớn lên, thân thể liền sẽ bị móc sạch ra. Sau đó, La Quân đem cái kia ám hắc ma chủ cùng với ngôi sao bạch cốt mâu toàn bộ cùng nhau bắt vào tay. Tiếp mà, lại đem ám hắc ma chủ còn có ngôi sao bạch cốt mâu đều ném vào chứa vật vòng tay bên trong. Đến mức Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi thì bị hắn kêu ra tới. Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi tại chứa vật vòng tay bên trong cũng nhìn đến trận này chiến sự, hai người đối La Quân đại kim đan có thể nói là khắc sâu ấn tượng. La Quân thì là nói ra ta muốn vận công khôi phục nguyên khí, các ngươi mang ta hội thẩm phán viện. Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi nói đúng, đại nhân. Về sau, La Quân tiến vào Hầu Minh Học chữ vật vòng tay bên trong. Sau một ngày, La Quân nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi cũng đem La Quân mang về Thiên Không Chi Thành bên trong. Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi trở lại chiến thần ti về sau, thì cùng La Quân cáo biệt, sau đó trở về mỗi người công tác cương vị. La Quân mục đích đưa sau khi bọn hắn rời đi, liền trở lại chiến thần điện bên trong thuộc về chính hắn trong tầm cung. Đó lấy, hắn đem ám hắc ma chủ theo chữ vật vòng tay bên trong kéo ra đến, vứt trên mặt đất. Ám hắc ma chủ thương thế không nhẹ. Bất quá, nói chuyện bình thường, hành động vẫn là không có vấn đề. Trong tầm cung, La Quân đã sớm vẫy lui tất cả tôi tớ. Hắn ngồi tại ghế báo phía trên giống như cười mà không phải cười, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt ám hắc ma chủ. Ám hắc ma chủ theo thì đứng lên, hắn thanh hóa về sau tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được, lại phối hợp hắn mặc trên người kim sắc chiến giáp, quả nhiên là anh tuấn uy vũ cùng cực. Loại này bộ dáng, không biết muốn để nhiều ít tiểu cô nương vì hắn thần hồn điên đảo. Chợt nhìn, còn tưởng rằng hắn là cái 17-18 thiếu niên, nhưng lại làm sao có thể nghĩ đến nó là cái sống hơn 1000 năm lão yêu quái đâu. Ám hắc ma chủ cũng nhìn về phía La Quân, hắn lúc này thời điểm là không nói một lời. Bất quá đó có thể thấy được, hắn giờ phút này nội tâm có chút dãy rủa. Rốt cục, đang do dự sau một lúc lâu, hắn hướng La Quân một gối quỳ xuống, nói: "Thứ này về sau, ta nguyện ý hiệu chung với ngài." La Quân ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, y nguyên nhấp nhô nhìn lấy ám hắc ma chủ, cũng không nói chuyện. Ám hắc ma chủ trong lòng đống cảm giác tâm thần bất định, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói: "Lời nói thật muốn nói với ngươi a, ta ban đầu trưởng cái này chiến thần ti, dưới tay xác thực không có gì có thể dùng người. Trước đó những cái kia chí tôn chiến tướng đều bị Yến Cô Hồng đại nhân cho mang đi, cho nên ta có thể được ngươi dạng này một cái tâm phúc thủ hạ, đây là phi thường có lợi cho ta sự tình." Ám hắc ma chủ lập tức nói: "Chúng ta lúc trước đã đánh cược, lúc này đã ta đã thua, tự nhiên sẽ toàn lực hiệu chung với ngươi. Ta trung thành, ngươi không cần lo lắng." La Quân cười cười, nói: "Ngươi trước đứng lên mà nói đi." Ám hắc ma chủ liền đứng lên. La Quân lại để cho hắn tại đầu dưới ngồi xuống. Ám hắc ma chủ cũng là nghe lời ngồi xuống. La Quân ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói: "Thực ngươi còn thật cần phải thật tốt hiệu chung với ta, bởi vì nếu như không có ta, ngươi không cách nào thánh hóa. Nếu như ngươi không cách nào thánh hóa, như vậy ngươi thì vẫn là đến thật tốt đợi tại ngươi cái kia hắc ám ngôi sao lên qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Ta cũng là nhìn ngươi bây giờ lột xác thành người, cho nên mới có thể đưa ngươi mang về. Không phải vậy lấy ngươi trước bộ dáng, ta muốn chiêu ngươi tiến thẩm phán viện, phía trên người cũng sẽ không đáp ứng." Ám hắc ma chủ lập tức nói: "Ta cảm giác sâu sắc ngài đại ân." La Quân nói tiếp: "Hướng phía sau thời gian còn rất dài, ở chung lâu, ngươi thì sẽ biết ta là cái dạng gì người. Tạm thời, ngươi vì ta làm 3 năm sự tình. Trong vòng 3 năm, tận tâm làm. 3 năm về sau, nếu như ngươi muốn rời đi, ta thả ngươi đi. Đương nhiên, vẫn là câu kia chuyện xưa, ra ngoài về sau như là làm sàng làm bậy, ta không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhìn, ta cái này an bài ngươi có thể hài lòng. 3 năm về sau, ngài coi là thật thả ta tự do." Ám hắc ma chủ không dám tin nhìn về phía La Quân. La Quân nói: "Lúc này là nhân thủ thiếu, 3 năm về sau, hẳn là có thể đầy đủ bổ sung không sai biệt lắm. Đến thời điểm, ngươi có chí riêng, ta không biết miễn cưỡng ngươi." Ám hắc ma chủ nói: "Tốt, đại nhân, ta nhất định vì ngài tận tâm làm 3 năm này." La Quân gật gật đầu, lại nói: "Ngươi có hay không tên?" Ám hắc ma chủ nói: "Ta gọi Minh Tuệ." "Minh Tuệ?" La Quân cười một tiếng, nói: "Nghĩ không ra ngươi còn có như thế một tốt tên, bất quá, giống như không có họ a." Ám hắc ma chủ nói: "Tính, là cái gì?" La Quân nói: "Họ là gia tộc truyền thừa trọng yếu tiêu chí. Thì như, phụ thân ta tính tông, cho nên ta cũng tính tông." Ám hắc ma chủ lập tức nói: "Mời đại nhân vì tiểu nhân ban cho họ." La Quân nói: "Ngươi cũng không phải ta tông ra người, để ngươi tính tông không tốt. Ta nhìn toàn bộ trong tinh vực, ít có người họ Tưởng, ngươi thì họ Tưởng a, Tưởng Minh Tuệ."